Mai Nhi đệ thấp thanh trả lời, ta đã sớm biết kia sự kiện không có khả năng, ta nghe Trương đại ca nói, đừng nói chiêu quận chúa chỉ là cái của chúa, chính là hoàng thượng đem chính hắn thân quê nữ, ruột thịt công chúa đính hôn cấp thiếu chủ đều không thể lại cưới. Thiên hạ cư nhiên thực sự có như vậy cảm tình tốt phu thê, ta hảo hâm mộ thiếu phu nhân. Đã muốn chạy tới tam tiến sân cửa, Lan Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, giữ chặt Mai Nhi, nhỏ giọng nói, Mai Nhi tỷ, ta biết chiêu quận chúa cấp chúng ta mỗi người một cây kim cây châm, ta hiện tại tưởng đem kim cây châm còn cho nàng, ngươi nói được không? Mai Nhi vui sướng méo méo Lan Nhi khuôn mặt nhỏ, cười gật gật đầu, ta đang có ý này, đi, chúng ta cùng đi đem cây châm còn cho nàng đi. Mai Nhi cùng Lan Nhi vào nhà thời điểm, đang có một tiểu nha đầu ở cùng lão phu nhân bẩm báo phát sinh tại tiền viện sự. Cái này tiểu nha đầu cũng là Khương Dung từ nhà mẹ đẻ mang đến, phụ trách quét tước nha đầu, Têu Hồng Loan, lần này Khương Dung ra tới, nhị đẳng nha hoàn liền mang hai cái, có thể nghĩ, này muốn làm hảo, nói không chừng không dùng được bao lâu là có thể nhắc tới đại nha hoàn vị trí thượng. Hồng Loan vì biểu hiện chính mình có khả năng, thu thập xong nhà ở, liền chạy tới tiền viện. Khương gia gia quy nghiêm, nghe nói bởi vì năm đó nhà mình tiểu thư gia tới dung loạn, vừa nhìn thấy lao giáo chủ liền thích, sau lại còn không màng trong nhà phản đối, tự mình gả cho lao giáo chủ, vì thế còn kém điểm bị phạt trầm đường. Sau lại nhà mình tiểu thư liền biến thành vạn thánh giáo giáo chủ phu nhân, nhưng lại không biết vì sao, không mấy năm, lão phu nhân cùng lao giáo chủ nhật tử liền quá không nổi nữa, phu nhân lại chạy về nhà mẹ đẻ ở nhiều năm như vậy. Khương Dung bên người này những mười mấy tuổi tiểu nha đầu đều là nàng về nhà mẹ đẻ lúc sau, nàng nương đau lòng quê nữ, một lần nữa cho nàng trong viện lại mua một đám tân sai sử nha đầu. Hồng Loan đi theo Khương Dung bên người thời điểm, chủ tử đều ở nhà mẹ đẻ thường trú rất nhiều năm, cho nên nàng hiểu biết đều là Khương gia gia quy. Chương 761 không lấy lòng. Rất nhiều sự này đó tiểu nha đầu đều là từ Khương Dung trong tiếng chửi rủa, dự đoán xem ra tới. Gia quy nghiêm ngặt lão phu nhân, đâu có thể nào thích thiếu phu nhân như vậy tức phụ, sợ là bị biếm bị hưu đều là sớm hay muộn. Khương Dung mắng nhiều năm như vậy, mỗi lần đều nói hối hận chính mình lúc trước không nên làm như vậy, lại càng không nên gả cho Hoắc Chí, còn nói nữ tử nên thủ quy củ, nếu không cả đời đều không dám ngẩng đầu. Hồng Loan cảm thấy giống thiếu phu nhân như vậy, chính là không tuân thủ quy củ, trước mặt mọi người làm thiếu chủ cho nàng quả tử, còn cùng thiếu chủ hi hi ha ha chơi bừa. Hồng Loan bẩm báo xong, nhìn lão phu nhân sắc mặt âm xuống dưới, cảm thấy chính mình lập công lớn, trong lòng đều vui sướng nở hoa rồi. Dương Mụ Mụ đối Hồng Loan nha đầu này biểu hiện cũng thực vừa lòng, gật gật đầu, còn làm chủ thưởng cho nàng một cái túi tiền, bên trong cư nhiên trang một viên bạc quả tử. Hồng Loan cầm ban thưởng, càng cao hứng, này tiền viện hậu viện chạy, nhiệt nàng đầy người là hãn, cũng không cảm thấy nhiệt. Nha đầu này quyết định chủ ý, về sau nàng chỉ cần nhìn chằm chằm thiếu phu nhân, bắt lấy nàng càng nhiều nhược điểm, đến lúc đó lão phu nhân sẽ thưởng nàng, còn chỗ nơi đó ban thưởng cũng không có khả năng thiếu. Hồng Loan mỹ tư tư rời khỏi tới, vừa định đến này, Cúc Nhi liền đem một cái bạc vòng tay tắc nàng trong tay. Quả nhiên, quận chúa chính là quận chúa, này ban thưởng có thể so Dương Mụ Mụ cấp trọng nhiều. Còn không có thử phục, hôm nay đột nhiên liền nhìn lên. Món kho đã đều lỗ hảo, nhìn thời gian, cũng mau đến ăn cơm trưa thời gian, Ôn Hiền Châu lại tự mình xuống bếp, trên xào nấu tặng, đem giữ nhà bản lĩnh đều đem ra, làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Phòng bếp nhiệt, mùa hạ đầu bếp đều không muốn tiến phòng bếp, liền càng không cần phải nói nàng. Nhưng vì cấp lần đầu gặp mặt bà đón gió, nàng là thật bất cứ giá nào, Ôn Hiền Châu sớm đem Hoắc Tuấn đuổi đi, 10 đạo đồ ăn, cơ hồ đều là nàng một người làm. Nhìn bọn nha hoàn bưng lên này, một bàn lớn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, hơn nữa nàng cơm sáng còn không có ăn, Khương Dung sớm đói không được. Thấy nhi tử chậm chạp không tới, các nàng liền không hào ăn trước, Khương Dung thở phì phì hỏi bưng thức ăn nha hoàn, các ngươi chủ tử đâu? Như thế nào còn chưa tới? Bị Khương Dung bắt được nha hoàn vội trả lời, phu nhân đi tắm rửa, chủ tử đang đợi phu nhân, nói chờ tiếp theo khởi lại đây. Tắm rửa còn muốn nam nhân bồi, nữ nhân này quả thực không phải giống nhau không hiểu lễ. Khương Dung trong lòng đã mang theo khí, chử chiêu lệ lại không mất thời cơ chân ngoài nói, lão phu nhân ngài ngàn vạn đừng trách Hoắc đại ca, ta nghe ta ca nói lên quá, Hoắc đại ca cũng là hảo tính tình, bằng không thiếu phu nhân liền sẽ lại náo, Hoắc đại ca lại không nghĩ làm hài tử đi theo cha mẹ lo lắng, chỉ có thể theo nàng. Nàng nhi tử đem quả nhi xem đến trọng, vì hài tử, chỉ có thể lựa chọn chính mình chịu ủy khuất, nàng đáng thương nhi tử, như thế nào liền cưới như vậy cái người đàn bà đánh đá. Tam khẩu nhân thủ lôi kéo tay vừa nói vừa cười vừa tiến đến, liền cảm thấy trong phòng không khí không lớn nối, làm sao vậy đây là? Hoắc Tuấn hỏi. Nhìn liếc mắt một cái ngồi ở bàn ăn bên bà cùng chử chiêu lệ, Ôn Hiền Châu vội xin lỗi nói, đều do ta, bà khả năng đều đói bụng, phu quân, quả nhi, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Thấy chử chiêu lệ ngồi ở con mẹ nó một khắc sườn, đem tiểu tức phụ vị trí cấp chiếm, Hoắc Tuấn liền cố ý đem quả nhi đặt ở hắn nương bên người, hắn dựa gần quả nhi ngồi xuống, sau đó tiếp đón chính mình tức phụ, A Châu, lại đây ngồi. Ôn Hiền Châu lên tiếng, muốn đi qua đi, lúc này liền nghe Khương Dung thật mạnh hừ một tiếng, nói, không hiểu quy củ, ngươi bà ta còn không có ăn đâu, nơi này nào có ngươi ngồi vị trí. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 762 lập quy củ. Dương bà tử vội hô, thiếu phu nhân, ấn quý củ, lão phu nhân đang ngồi, ngài hẳn là mặt sau đứng hầu hạ mới đúng. Nàng một cái thai phụ, vội vội hồ hồ mấy cái canh giờ, làm một bàn lớn đồ ăn, hiện giờ còn muốn nàng đứng hầu hạ bà ăn cơm. Lúc trước tiểu tức phụ gả cho hắn, liền từng nói qua, nàng sợ nhất hầu hạ thời đại này cha mẹ chồng. Khi đó hắn còn tưởng rằng chính mình cha mẹ đều đã qua đời, còn tưởng rằng chính mình sẽ không làm tiểu tức phụ chịu như vậy ủy khuất. Thời đại này gia đình giàu có liền có như vậy quý củ, Hoắc Tuấn cũng không dám nói hắn nương làm không đúng, nhưng làm chính mình tức phụ mặt sau đứng đi, kia này bữa cơm hắn cũng không cần ăn. Nương, này đó đồ ăn nhưng đều là A Châu làm, nàng vội như vậy nửa ngày, khiến cho nàng ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Tuấn Nhi, chúng ta Hoắc gia còn có ngươi nhà ngoại, nhưng đều là van dội nhân gia, loại này không hiểu quy củ tức phụ, ngươi nếu liên tiếp làm nàng đương tiếp, ngày sau không thiếu được muốn đi ra ngoài gặp người, tiên nương chỉ có thể giúp ngươi hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ, bằng không về sau bị người chê cười chỉ có thể là ngươi. Nguyên lai nàng bà còn động quá làm nàng đương tiếp ý tưởng đâu. Không cần hỏi, Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái dáng ngồi đoan trang có lễ chữ chiêu lệ, nói vậy vị này của chúa, nhất định là nàng bà cảm nhận chung tốt nhất con dâu. Còn không phải là muốn đứng hầu hạ bà ăn cơm sao? Nàng nhịn, sợ Hoắc Tuấn đang nói gì, cùng hắn nương xảo lên, Ôn Hiển Châu chạy nhanh cho chính mình phu quân đưa mắt ra hiệu, sau đó ngoan ngoãn chạm đi lão phu nhân phía sau, học Dương Mụ Mụ bộ dáng, đem môi nói đồ ăn kẹp một chút bỏ vào ăn vào đĩa, sau đó đoan đến lão phu nhân trước mặt. Ta xem chúng ta tiểu thư thật đúng là rất thích ăn thiếu phu nhân làm cái này món kho. Dương Mụ Mụ thấy chính mình ám chỉ vô dụng, thiếu phu nhân vẫn là không phản ứng lại đây, liền lại nói, thiếu phu nhân, ngài cấp lão phu nhân chia thức ăn thời điểm, phải chú ý quan sát một chút chúng ta tiểu thư trọng điểm thích ăn nào nói đồ ăn, sau đó liền nhiều kẹp một chút kia nói đồ ăn, không thích ăn, liền không cần gấp. Nga, ta đã hiểu, cảm ơn Dương Mụ Mụ dạy bảo. Ôn Hiển Châu vội lại cấp lão phu nhân gấp một ít món kho. Ôn Hiển Châu kẹp xong đồ ăn, liền ngoan ngoãn đi mặt sau đứng, trong lòng còn ở trong tối tự nói thầm, này bà cũng không dễ làm a, nếu là nàng, mới không lay động như vậy phổ, nhiều như vậy đồ ăn, chính mình thích ăn nào nói đồ ăn liền kẹp nào nói đồ ăn, tội gì đâu, còn một hai phải đem con dâu huấn luyện ra mắt xem lục lộ thay ngay bắt phương bản lĩnh. Hôm nay này 10 đạo đồ ăn, quan cá liền có 3 đạo, đường dấm cá chép, cá lư hấp, làm tạc hoa cúc cá, nhìn lão phu nhân tương đối thích ăn cá, Ôn Hiển Châu liền trọng điểm cho nàng gấp một ít thịt cá. Ôn Hiển Châu chỉ là đem thịt cá kẹp đến ăn vào đĩa, liền hướng lão phu nhân bên tay phải một phóng, lúc này Dương Mụ Mụ lại mở miệng nói chuyện, thiếu phu nhân làm như vậy không thể được, ngài còn muốn đem xương cá trích sạch sẽ, như vậy mới là đường ván bối hiếu đạo. Con tưởng rằng ăn một hồi, nghiệp ở này đó đồ ăn đều là chính mình làm, lại ăn ngon như vậy, lão phu nhân liền sẽ làm nàng ngồi xuống cùng nhau ăn. Ở cổ đại, bà cấp tức phụ lập quy củ, này đối những cái đó cổ đại nữ nhân tới nói đích xác không coi là cái gì, nhưng vấn đề là, nàng không phải cổ đại nữ nhân được không, nàng có thể làm được như vậy đã thực không tồi, nàng bà như thế nào liền không thể xem ở nàng trong bụng còn hoài hài tử phân thượng, làm nàng cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Hiện tại xem, nàng nhấn lại, ngược lại biến thành lão phu nhân cho rằng bình thường nhất bất quá một loại thói quen. Nay còn muốn nàng rửa tay giúp nàng đem xương cá trích sạch sẽ. Thấy nha hoàn bưng thủy lại đây, Ôn Hiển Châu chỉ phải ở kia bồn trong nước rửa tay, túi đầu không lưng bắt đầu trích nổi lên xương cá. Chương 763 tự cứu. Thấy mãi mãi không cho mẫu thân thượng bàn ăn cơm, còn làm nương đứng, quả nhi mỗi ăn một ngụm, đều phải ngẩng đầu xem một cái chính mình mẫu thân, sau lại thật sự nhìn không được, dứt khoát đem chiếc đũa một phóng, cũng chạy tới đứng. Trử Chiêu Lệ vẫn luôn ở trộm quan sát Hoắc Tuấn sắc mặt, thấy quả nhi một chút bàn, hắn gương mặt kia âm trầm càng đáng sợ, vội nhìn về phía quả nhi vẫy vẫy tay, "Quả nhi, đến gì này tới, gì uy ngươi ăn có được hay không?" Quả nhi xoay một chút thân mình, không cao hứng trả lời, "Không cần, quả nhi muốn bồi mẫu thân." Thấy nhi tử cháu gái đều không cao hứng, Thương Dung mới mở miệng nói, "Được rồi, ta này cũng ăn không sai biệt lắm, tức phụ cũng ngồi xuống ăn đi." Chân đều chẳng đau, nàng cái này bà nếu lại trang một hồi ác bà, nàng cũng liền không nghĩ đương hảo tức phụ. Cũng may lúc này nàng làm chính mình ngồi xuống, bằng không nàng cũng mau thích làm gì thì làm, ngồi xuống khai ăn. Ôn Hiển Châu vòng qua tới, ở Hoắc Tuấn bên người ngồi xuống, hai cái đùi một thả lỏng lại, đốn rắc càng đau, liền nhịn không được nết miệng tê một chút. "Làm sao vậy?" Hoắc Tuấn chạy nhanh cấp tiểu tức phụ thịt cơm, lấy chiếc đũa, ân cần đầy đủ hỏi. Nhiều như vậy nha hoàn bà tử đứng ở này, nơi nào liền lộ rõ hắn, Thương Dung tuy rằng thực tức giận, nhưng thấy tức phụ giống như thực không thoải mái bộ dáng, cũng liền chưa nói gì. Nàng quá đói bụng, cũng bất chấp hồi Hoắc Tuấn, Ôn Hiển Châu trước lột một ngụm cơm tiến trong miệng, lại ăn một ngụm thịt, thấy Hoắc Tuấn còn chờ ở kia, nhỏ giọng trả lời, "Ta chân khả năng sưng lên, có chút chứng đau, bất quá không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, chờ lần tới đi, ta khai mấy uống thuốc ha ha thì tốt rồi." Hoắc Tuấn nhìn về phía chính mình nương ánh mắt có chút lánh, sau thấy Trử Chiêu Lệ cùng hắn nương vừa nói vừa cười ân cần dạng, còn thật mạnh hừ một tiếng. Khương Dung không nốc, biết nàng nhi tử vì sao sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, còn không phải nàng vừa mới cấp tức phụ lập quy củ, nàng nhi tử đây là sinh khí. "Nhi tử, ngươi cũng đừng không cao hứng, ngươi hiện tại là Vạn Thánh giáo thiếu chủ, này về sau ngươi mang nàng đi ra ngoài thấy người, cũng không phải là này mấy cái thôn người nhà quê, như vậy tức phụ, nương nếu là không đem nàng dạy dỗ hảo, mất mặt chính là ngươi. Ta cảm thấy ta tức phụ khá tốt, không cần dạy dỗ, đã đủ hảo." Hoắc Tuấn lạnh mặt hừ nói. Vừa nghe Hoắc Tuấn nói như vậy, Ôn Hiển Châu liền biết hỏng rồi, đương bà nhất không muốn nhìn đến, chính là chính mình dưỡng nhi tử làm cho chính mình mặt che chở nữ nhân khác, cho dù là nhi tử tức phụ cũng không được. Quả nhiên, nghe nhi tử nói như vậy, Khương Dung bên kia lập tức mặt một lượng, hừ nói, "Tức phụ không hiểu quy củ, đều là ngươi còn đến, này về sau chỉ cần ta ở tại này, tức phụ nhất định phải muốn mỗi ngày lại đây cho ta thỉnh ăn, ăn cơm thời điểm cho ta chia thức ăn, nếu điểm này đều làm không được, liền không coi là hảo tức phụ." Phu quân nàng là trông cậy vào không thượng, nàng hiện tại chỉ có thể tự cứu, Ôn Hiển Châu làm ra nghe huấn bộ dáng, vội giả ý hướng khởi vừa đứng, lại ở đứng lên thời điểm, chân mềm nhũn, sau đó liền nghe a một tiếng, đương nhiên, có Hoắc Tuấn ở, không có khả năng làm nàng té ngã. Bất quá vừa mới nàng kia một giả quăng ngã, vẫn là đem ở đây người giật nảy mình. Hoắc Tuấn chạy nhanh bế lên chính mình tức phụ liền hướng ra chạy, còn vừa chạy vừa phân phó nhị thu, nhanh lên làm cha ngươi đi đem Lưu đại phu mời đến. Quả nhi cũng nghiêng ngả lảo đảo đi theo cha mẹ hướng ra chạy, bất quá liền ở muốn đi ra môn thời điểm, lại quay lại thân, chống nạnh chỉ vào chính mình mãi mãi quát, ngươi là cái hư mãi mãi, quả nhi quyết định không thích ngươi. Chương 760 tư mệnh. Này, đứa nhỏ này cũng bị bọn họ cấp quái hoài. Khương Dung thực tế hiện tại cũng có chút luống cuống, tức phụ rốt cuộc còn hoài hài từ đâu, này muốn bởi vì chính mình làm nàng lập quy củ, bị thương kia hài tử. Tưởng tượng đến Hoắc Chí sợ là đều dám lấy kiếm bổ nàng, Khương Dung chạy nhanh đứng lên, ta đến mau chân đến xem, chạm một hồi là có thể đem chân chạm sưng, không phải chạm đi. Trử Chiêu Lệ vội lại đây đỡ lấy Khương Dung, an ủi nói, lão phu nhân ngài cũng đừng nóng vội, ta cảm thấy nàng nhất định là trang, nàng người nọ luôn luôn quỷ kế đa đoan, định là tưởng châm ngòi ngài cùng Hoắc đại ca mâu thuẫn, bằng không cả ngày làm việc nhà nô người, sao sẽ chạm một hồi liền chân đau. Dương bà tử này sẽ lại dừng miệng, nhà mình tiểu thư liền sinh quá thiếu chủ một cái hài tử không hiểu, Chiêu quận chúa vẫn là cái cô nương gia càng không hiểu, nữ nhân này mang thai thời điểm, chạm lâu rồi, chân chính là thực dễ dàng sưng lên. Khương Dung lãnh một đám người hô hô lạp lạp đuổi tới nhị tiến sân thời điểm, trùng hợp ở Lý thôn đến khám bệnh tại nhà Lưu đại phu đã bị cái đó, giờ phút này đang ở cấp Ôn Hiển Châu bắt mạch. Phụ trách đi tìm Lưu đại phu chính là Trương Tẩu tử, trên đường liền đem tình huống đều nói, còn nghiến răng nghiến lợi đem cái kia ác bà mang một hồi. Nhìn tiến vào quý phụ nhân, xuyên chính là lăng la tơ lụa, trên đầu mang châu thoa cũng giá trị xa xỉ, ngay cả phía sau đi theo nha hoàn bà tử đều mặc vàng đeo bạc, Lưu đại phu trong lòng đã có số. Hoắc phu nhân đây là mệt. Lưu đại phu cau mày lại khám một hồi, càng thêm xác định, hơn nữa mệt còn không nhẹ, bất quá còn hảo, Hoắc phu nhân thân thể nguyên bản liền rắn chắc, nếu không đứa nhỏ này liền khó bảo toàn mấy chữ Lưu đại phu cũng kiêng kỵ, đại gia cũng đều không muốn nghe, liền không cần phải nói, chính mình ngộ đi thôi. Ngươi cái này đại phu sẽ xem bệnh sao? Xem không rõ đừng nói bậy, ta này còn không có nghe nói qua nữ nhân hoài hài tử chạm vừa đứng đều không được. Thực tế nhân gia Lưu đại phu cũng chưa nói Ôn Hiển Châu là chạm, chỉ nói là mệt, Khương Dung chỉ do là có tật giật mình, phía chính mình trước trận cước đại loạn. Vị này quý phu nhân thật là Hoắc Sơn chủ mẹ ruột. Lưu đại phu âm thầm lắc đầu, tổng cảm thấy Hoắc Sơn chủ như vậy lương thiện người không có khả năng có Khương Dung như vậy mẹ ruột. Phu nhân nếu là tin không ta, có thể lại mời người khác, bất quá ta nơi này xem, Hoắc phu nhân chính là lâu chạm khiến cho mệt nhọc quá độ, khí huyết không thông, thai khí yếu bớt, mới có thể tạo thành tay chân sưng to. Lưu đại phu vẫn chưa thấy tiểu tức phụ chân đẳng, chỉ là khám bắt mạch, là có thể kết luận tiểu tức phụ tay chân đều sưng lên. Nói tay xương đến cũng có tình như nguyên, trên cổ tay tuy rằng cái tú sợ, nhưng như ẩn như hiện kia chỉ tay nhỏ, cũng không phải là béo rất nhiều. Nay còn có gì hảo thuyết, Hoắc Tuấn cặp kia sắc bén lạnh băng đôi mắt nhìn thẳng lại đây, Khương Dung tưởng làm bộ nhìn không thấy, lại cảm thấy làm cho một phòng người không ổn, nói như thế nào nàng cũng là đương đương, nào có sợ chính mình như tử. Khương Dung nên hướng chính mình nhi tử trừng mắt, không phục nói, ngươi tức phụ phía trước còn đi ruộng lúa trong đất làm việc, sau đó lại nấu ăn, nói không chừng là bởi vì nàng chính mình cậy mạnh mệt, chuyện này ngươi có thể trách không đến ta trên người. Ngươi nếu biết nàng hôm nay làm rất nhiều sống, đã rất mệt, còn làm nàng đứng lâu như vậy. Hoắc Tuấn nắm chặt nắm tay, ngài tốt nhất cầu nguyện con của chúng ta sẽ không có việc gì, nếu không câu nói kế tiếp chính mình suy nghĩ đi, nếu không có khả năng hắn đứa con trai này từ đây không hề nhận nàng cái này nương, càng đáng sợ, còn có khả năng đem trạng bẩm báo hắn cha nơi đó đi, đến lúc đó Hoắc Chí bảo đảm sẽ xách theo kiếm cả nước đuổi giết nàng, lại còn có sẽ đem nàng loạn kiếm chém chết, thù mới hận cũ cùng nhau tính. Chương 765 không dễ khi dễ. Nương cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành như vậy, ta nghe nha hoàn nói các ngươi hai tại tiền viện, làm cho hạ nhân mặt làm hạ những cái đó không bị kiểm chế sự, dưới sự giận dữ, liền tưởng cấp tức phụ lập quy củ. Hỏa Nhân Văn A Khương Dung là thật sự luống cuống, dọa lời nói thật đều nói ra. Người này thật là hắn mẹ rồi sao? Bằng không sao sẽ tình nguyện tin tưởng một cái nha hoàn nói, cũng không tin chính mình nhi tử, còn kém điểm hại chết chính mình tôn tử. Hiện tại liền Hoắc Tuấn cái này thân nhi tử đều nổi lên lòng nghi ngờ, có thể thấy được Khương Dung cái này đương nương đương có bao nhiêu thất bại. Lưu đại phu còn chưa đi, chuyện này Hoắc Tuấn vẫn chưa nghĩ tới như vậy bỏ qua, bất quá đến chờ Lưu đại phu rời đi. Lưu đại phu chỉ là khai mấy phó thuốc dưỡng thai, lại dặn dò nói, Hoắc phu nhân hiện tại chủ yếu là nghỉ ngơi tốt, bảo đảm tâm tình thoải mái, dược vẫn là muốn ăn ít, bằng không đối thai nhi không tốt. Nàng đương nhiên biết dược không thể ăn nhiều, thực tế Lưu đại phu khai thuốc dưỡng thai, nàng cũng chưa tính toán ăn. Trung dược tác dụng phụ hiện đại y học như vậy phát đạt cũng chưa kiểm tra đo lường ra tới, cổ đại người chỉ biết trung dược chữa bệnh, giống như còn không có người nào hoài nghi quá dược cũng là có tác dụng phụ. Bất quá không ăn, cũng muốn chào trở về, còn muốn mỗi ngày đúng hạn sắc thuốc, làm đủ bộ dáng cho nàng vị này hồ đồ bà nhìn xem, nếu không này về sau không chừng còn sẽ nháo ra sự tình gì tới đâu. Lưu đại phu vừa đi, Hoắc Tuấn dẫn đầu lên tiếng, các ngươi đều nghe thấy được đi, thiếu phu nhân hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng, còn cần tâm tình thoải mái, này về sau chọc thiếu phu nhân không cao hứng người, thiếu phu nhân thấy liền phiền người đều thiếu tới này viện. Biết rõ nhi tử nói người là nàng, Khương Dung lại không thể giống những người khác như vậy túi đầu giả chết. Nương cũng là hảo tâm, lại làm chuyện xấu, vậy như vậy đi, ở con dâu mang thai trong lúc, quy củ liền không cần lập. Khương Dung câu này hòa hoãn nói, Khai Đại Ân nói, thiếu chút nữa không đem Ôn Hiển Châu thật dọa ra bệnh tới, nhìn ý tứ này, chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới, nàng bà vẫn là phải cho lập quy củ a. Ôn Hiển Châu cầu xin nhìn về phía chính mình phu quân, dùng ánh mắt nói cho hắn, nàng không cần lập quy củ, nàng cũng không muốn làm bà trong mắt đoan trang hiền thục người, liền như trừ chiêu lệ giống nhau, rõ ràng thực không biết xấu hổ cấp người khác trợ phu, còn giả mô giả thức trang thục nữ. Nếu đây mới là bà trong mắt ngoan ngoãn hiểu chuyện, kia nàng vẫn là làm hồi chính mình đi, này về sau, nàng cũng không trang, quy củ cũng không có khả năng đi lập. Hoắc Tuấn cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, kia ý tứ, mấy tháng chuyện sau đó, cũng không cần nàng lo lắng, đến lúc đó hắn có biện pháp đối phó hắn nương. Hoắc Tuấn lấy tức phụ muốn nghỉ ngơi vì tử, tưởng đuổi đại gia đi ra ngoài, Khương Dung chưa từ bỏ ý định kiên trì muốn xem vừa thấy tức phụ chân, không nói xưng lên sao, nàng đến muốn nhìn nàng có hay không nói dối. Chử Chiêu Lệ đương nhiên cũng muốn lưu lại, nàng cảm thấy Ôn Hiển Châu cũng là đang nói dối, một khi cái này dối bị vạch trần, nàng hảo mượn cơ hội ở châm ngòi vài câu. Tiểu tức phụ chân hắn sớm xem qua, xưng không xưng hắn đương nhiên biết, bất quá hắn nương gì thời điểm tin tưởng qua hắn, Hoắc Tuấn đệ nặng hòa khí, ở Ôn Hiển Châu ý bảo hạ, giúp nàng đem giày vỡ thời ra, váy vén lên tới một ít, Khương Dung liền thấy cặp kia xưng to cả chân, lúc ấy liền dọa sợ. Ôn Hiển Châu nước mắt nhìn lướt qua trong phòng người, trước đem Hoắc Tuấn tống cổ đi ra ngoài, sau đó mới nhàn nhạt nói, hôm nay bà trước mặt mọi nhân, như thế nhục nhã tức phụ, đầu tiên là hoài nghi ta nói dối, hiện tại lại trước mặt mọi người làm ta lộ ra chân cẳng cho đại gia nhìn, chuyện này, ta muốn cái cách nói, bà không ý kiến đi. Chương 766 thu sau tính sổ. Khương Dung cả kinh, nàng còn tưởng rằng cái này tức phụ ở nàng trước mặt vẫn luôn cụp mi rũ mắt, nhìn so nhi tử hàm nhất, còn bởi vì nhi tử đi ra ngoài, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới, nàng không phải không truy cứu, xem ra là muốn truy cứu rốt của cá Hỏa Nhân Văn a. Nơi này trừ bỏ ngươi chính mình phu quân là nam nhân, dư lại đều là nữ nhân, xem một chút chân cẳng, sao chính là nhục nhã ngươi. Khương Dung tự tin không đủ nói. Ôn Hiển Châu ha hả cười, đôi mắt quét một vòng, cuối cùng dừng ở Chử Chiêu Lệ trên người, không cần người khác, liền Chiêu quận chúa là được, bà làm Chiêu quận chúa đem giày vỡ tội, đem cẳng chân lộ ra tới cấp mọi người xem, chúng ta chuyện này liền tính về nhau. Lớn mật, ta xem các ngươi ai dám thoát buồn quận chúa giày vớ. Không chờ Khương Dung nói gì, Chử Chiêu Lệ trước mặt đỏ tới rồi cổ, dọa giống to lên. Nữ tử giày vớ, ở cổ đại là tuyệt đối không thể lấy tùy ý tẩy, chính là không ai thời điểm đều không thể, huống chi còn làm cho nhiều người như vậy mặt. Vừa mới nàng thật là thiếu suy xét, nàng cũng là vội vã muốn nhìn một chút con dâu có phải hay không thật sưng lên chân, miễn cho tương lai đối mặt Hoắc Chí thời điểm, không lời nói nhưng nói. Cái này nàng là thấy, con dâu chân càng chẳng những thật sưng lên, còn đối chuyện này không thuận theo không buông tha lên. Thấy Chử Chiêu Lệ như thế kích động, Khương Dung mới ý thức được chính mình vừa mới đối con dâu làm hạ sự quá mức. Khương Dung cấp Chử Chiêu Lệ đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng trước đi ra ngoài, đại trong phòng liền dư lại nàng cùng Dương bà tử, mới ở mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng mềm giọng khuyên nhủ, "A Châu, vừa mới là nương làm không đúng, nương thiếu suy xét, chuyện này lại không có người ngoài biết, ngươi liền không cần truy cứu đi xuống, bằng không chỉ biết đến người càng ngày càng nhiều, đối với ngươi, đối Tuấn Nhi đều không tốt. Ta lại không có làm sai cái gì, ta chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, ta cũng không tin, đại gia nghe xong, sẽ cảm thấy ta Ôn Hiển Châu ném phu con người. Ngươi cái này tức phụ, như thế nào có thể được lý không buông tha người?" Khương Dung lại bưng lên bà cái giá. Ôn Hiển Châu ha hả cười, bà nói đúng, tức phụ thật đúng là chính là cái có lý không tha người chủ, chuyện này ta không sai, sai ở bà tình nguyện tin vào nha hoàn, tin vào Chử Chiêu Lệ cái kia người ngoài, khả năng ở bà trong mắt, Chử Chiêu Lệ cũng không phải một ngoại nhân, có khả năng không lâu tương lai sẽ trở thành ngươi nhi tử tức phụ. Hôm nay ta không ngại đem lời nói cùng bà nói đấu, nếu phu quân thật dám cưới Chử Chiêu Lệ vào cửa, không đúng, là cưới bất luận cái gì một nữ nhân đều không được, nếu không ta liền mang theo hai đứa nhỏ rời đi Hoắc gia, cùng ngài nhi tử hòa ly, từ đây người lạ. Khương Dung cùng đứng ở một bên Dương bà tử càng nghe đôi mắt trừng càng lớn, cái này ở nông thôn phụ thật là điên rồi, nàng cư nhiên dám nói cùng nàng nhi tử hòa ly, còn nói muốn đem hai đứa nhỏ mang đi. Khương Dung đằng mà đứng lên, cả giận nói, lớn mật, ngươi bực này không hiền bất hiếu đấu phụ, ta Hoắc gia cũng lưu không được ngươi, bất quá ngươi muốn mang đi hai đứa nhỏ, kia không có khả năng, phải đi cũng chỉ có thể ngươi một người đi. Môn ầm một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Hoắc Tuấn lạnh mặt xuất hiện ở cửa, lánh mắt nhìn hắn nương nói, ta cùng tức phụ Tường An không có việc gì qua nhiều năm như vậy, nếu bởi vì ta nhận hạ các ngươi liền phải từ bỏ tức phụ, ta đây tình nguyện tiếp tục quá săn thú sinh hoạt, vạn thánh giáo cái này thiếu chủ ta cũng không làm nữa, chuyện này chờ hạ ta liền sẽ phái người đi cho ta cha truyền tin. Nàng liền biết, phu quân nhất định sẽ đứng ở nàng bên này. Ôn Hiển Châu đều mau bị Hoắc Tuấn cảm động khóc, không đúng, là đã khóc. Chương 767 nàng muốn sống. Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Chương 768 lưu lại. Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Chương 769 đoạn kết. Ôn Hiền Châu đỡ đỡ chán, trước có như hổ rình mồi chiêu con chúa, sau có tùy thời đều tưởng cho nàng lập quy củ bà, nàng cuộc sống này không cần quá xuất sắc. Ta không phải muốn đi thấy vị kia con chúa, ta muốn đi kia viện nhìn xem đại thúy, kia nha đầu đều trở về hai ngày, ta cũng nên đi xem. Không nghĩ bị hạ nhân chế cười, Ôn Hiền Châu tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền buôn nhà bọn họ lao sân đi đến. Viện môn mở ra, Lý Lương trụ người đã bắt đầu ra ra vào và ở dọn tiến dọn ra. Cái này sân, Ôn lão tứ một nhà khẳng định trụ không được mấy ngày rồi, cũng không biết bọn họ một nhà tìm không tìm được chỗ ở đâu. Ôn Hiền Châu đi tới cửa, giơ tay vừa muốn gõ cửa, liền nghe Ngọc Nhi thanh âm truyền ra tới, ta nếu đương các ngươi nương, liền sẽ không tùy ý các ngươi bị người tùy tiện khi dễ. Lúc trước sự trách ta suy xét không chu toàn, ta còn tưởng rằng ngươi nói như thế nào cũng là Ôn lão ngũ thân chất nữ, bọn họ ở không phải người, cũng sẽ không đối với ngươi quá kém. Theo lời này nói xong, là Ngọc Nhi thấp thấp nước nở thành, còn có Đại Thúy Nhị Thúy hai chị em tiếng khóc. Ngọc Nhi cái này mẹ kế cũng không tệ lắm, xem ra là thật độc dung, này sẽ sợ là đối Ôn lão ngũ Tống Hoa Mai đều phải hận chết. Ôn Hiền Châu nghe Ân Huệ nhỏ bé nói, Đại Thúy là mang theo một thân thương trở về, còn nói nếu không phải gặp được nàng, sợ là không dùng được bao lâu, phải bị Tống Hoa Mai tra tấn chết. Đại Thúy gặp này đó, cũng tương đương là Ngọc Nhi cùng Ôn lão tứ tạo thành. Bất quá ở như vậy dưới tình huống, Ngọc Nhi lại cực lực muốn chạy trốn ra tới, lựa chọn hy sinh Đại Thúy đến là cũng có thể lý giải, người sao, nào có không vì mình. Sinh hoạt không phải chuyện xưa, chỉ nhặt tốt đẹp sự nói, sinh hoạt bản thân chính là chua ngọt đắng cay tạo thành, cho nên đối những cái đó vì sống sót, không từ thủ đoạn người, chỉ cần không có cố tình hại người, nàng giống nhau đều sẽ lựa chọn lý giải. Ôn Hiền Châu lại lần nữa nâng lên tay, lúc này liền nghe Đại Thúy khóc sướt mướt nói, lần này vì cứu ta, Ân Huệ nhỏ bé tỷ lấy ra kia 100 lượng bạc, ta nhất định phải còn cấp Ân Huệ nhỏ bé tỷ. Ân, chúng ta một nhà cùng nhau nỗ lực còn. Đây là Ngọc Nhi thanh âm. 100 lượng, kia chính là thật nhiều bạc, chúng ta có phải hay không đến còn cả đời a? Đây là Nhị Thúy thanh âm. Hai người các ngươi nhớ kỹ, thiếu nhân gia, chính là còn cả đời cũng đến còn, điểm này, nương thực tán đồng Đại Thúy. Cảm ơn. Nương. Đại Thúy cái này nương tự khoảng cách nửa ngày mới hô lên tới, nhưng Ngọc Nhi kia thanh đều là người một nhà, có gì hảo tạ, nhưng nói lại kích động lại lớn tiếng. Đại Thúy cư nhiên kêu Ngọc Nhi nương, này cũng khó trách Ngọc Nhi kích động, nàng đây là bị hai cái nha đầu tán thành. Ôn Hiền Châu nghe thế, đều tưởng xoay người không quấy rầy các nàng, nhưng tưởng tượng chính mình trở về, sợ là lại muốn mấy ngày qua không tới, lúc này mới nhấc chân cất bước vào nhà. Trong phòng ba người, Ngọc Nhi chính bưng một chậu đen tuyền dược, tự cấp Đại Thúy hướng trên người mạt, Nhị Thúy ở một bên cũng đi theo có thể giúp điểm gì giúp điểm gì. Nay hai hoa một màn, nếu là làm Ôn lão tứ thấy, đánh giá chạy càng hoan. Tân quản sự nói Ôn lão tứ mấy ngày nay đem thôn trang thượng tá điển đều ai ra chạy một lần, còn đi nhìn cây ăn quả, cây trà, không hiểu liền hỏi, chẳng những thực khiếm tốn, còn cùng những cái đó tá điển nhà vườn nông dân trồng trẻ ở chung đều thực hảo. Tân quản sự là đem Ôn lão tứ đương nhị quản sự ở bồi dưỡng, này muốn bồi dưỡng thành, tiền tiêu vật khẳng định sẽ dâng lên rất nhiều, đến lúc đó bọn họ này một nhà bốn người nhật tử cũng liền hảo quá. Đại Thúy thương như thế nào? Này dược là đại phu khai. Ôn Hiền Châu vừa tiến đến, một chút đều không có ghét bỏ Đại Thúy ý tứ, còn đi đến mép giường, nghe kia buồn dược. Chương 770 sáng hối. Thấy Hoắc Nương tử có thể tự mình đến thăm Đại Thúy, Ngọc Nhi vội kích động không thôi lau cái ghế dọn lại đây, thỉnh Ôn Hiền Châu ngồi xuống, Đại Thúy thương khá hơn nhiều, đại phu là Huệ tỷ cấp tìm, này đó dược cũng là đại phu khai, nói là có thể đi sẹo. Nói đến này, Ngọc Nhi cắn chặt răng, khó nén sát ý mắng, cái kia đang chết Tống Hoa Mai, ta hiện tại hận không thể giết nàng. Thiện ác chung có báo, yên tâm đi, Ôn lão ngũ cùng Tống Hoa Mai sẽ không có kết cục tốt. Ôn Hiền Châu an ủi nói, ta cũng là nghĩ như vậy, từ Đại Thúy trở về, ta hiện tại mỗi ngày đều hướng Nam Quỷ một cái khi, một là chuộc chính mình tội, nhị là hy vọng Bồ Tát có thể mở mắt ra, nhanh lên đem kia hai cái ác nhân đánh vào 18 tầng địa ngục. Ngọc Nhi hiện tại nội tâm nhất định thực dày vò, lúc trước nàng vì chính mình có thể chạy ra hố lửa, lại đem vô tội Đại Thúy đẩy đi vào. Kia dược hương vị không đủ, liền tính có thể khư sẹo, đo cũng là không đủ. Đúng sai đều đã qua đi, hiện tại có thể bổ cứu chính là muốn chạy nhanh đem Đại Thúy này một thân thương chữa khỏi. Ngày hôm sau, Ôn Hiền Châu liền tống cổ Nhị Thu, cấp Đại Thúy đưa tới hai hộp thượng đẳng khư sẹo thuốc mỡ, còn có 10 phó chén thuốc, còn nói này đó dược dùng xong sẽ lại đưa tới. Ngọc Nhi liền tính không hiểu dược, cũng biết này 10 phó chén thuốc cùng các nàng phía trước dùng không giống nhau, còn có này hai hộp băng có nhàn nhạt mùi hương thuốc mỡ, vừa thấy chính là cực phẩm thứ tốt. Buổi tối nằm ở trên giường, Ngọc Nhi ghé vào Ôn lão tứ trên người, đem hắn không ở ngày này, trong nhà phát sinh sự từng cái nói cho hắn nghe. Chúng ta lại thiếu Hoắc Nương tử một cái đại nhân tình, những cái đó dược, ta coi, ít nói cũng đến mấy chục lượng bạc, nhưng nàng lại nói không mấy cái tiền, không cần chúng ta cho nàng tiền. A Châu là chúng ta thân chất nữ, gì thiếu không nợ, này về sau ngươi đương nàng là chất nữ, nàng tự nhiên coi như chúng ta là chú thím. Mấy ngày nay đi theo tần quản sự mặt sau chạy, Ôn lão tứ hiện tại đến là sống thực thông đấu, nói ra nói đều cùng trước kia không giống nhau, đem cái Ngọc Nhi cấp kinh, lên nương ánh trăng nhìn nửa ngày, bộ dáng không thay đổi, người này liền không sai được, nhưng này nói ra nói, sao có chút không giống ngươi đâu. Nhớ tới trước kia chính mình đi theo cha mẹ làm hạ những cái đó sai sự, Ôn lão tứ đều ngượng ngùng, ta trước kia có phải hay không quá hung đản. Ngọc Nhi không khách khí gật gật đầu, ta tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, nhưng không thiếu nghe nói, lúc trước các ngươi lão Ôn gia là như thế nào đối đãi A Châu, hiện giờ A Châu còn có thể không so đo hiểm khích trước đây, như vậy giúp chúng ta, bực này đại ân, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ cả đời, đã biết sao? Trước kia trong nhà đều nghe nương, mặc kệ nương làm đúng hay không, mọi người đều cần thiết muốn ủng hộ nàng quyết định, nếu không chính là bất hiếu, liền phải bị đánh bị mắng. Ngươi này nhưng có điểm trốn tránh trách nhiệm, ngươi cũng không thể gì sự đều hướng lao thái thái trên người đẩy, nếu các ngươi khi đó đối A Châu có thể có điểm thiện tâm, minh không dám cãi lời lao thái thái, sau lưng giúp nàng một phen, ta tưởng A Châu chắc chắn nhớ các ngươi cả đời hảo. Này đến là, Ngọc Nhi lời này, Ôn lão tứ cũng chịu phục, nói nửa ngày, vẫn là bọn họ Ôn gia đại viện người quá lạnh nhạt, một đám chỉ lo lấy lòng cha mẹ, muốn cho chính mình kia cổ người Nhật tử hảo quá một chút, đối mặt các huynh đệ mấy cái ấm lạnh thậm chí liền xem đều không xem một cái. Ôn lão tứ chờ mình, đưa lưng về phía Ngọc Nhi, nửa ngày, mới nói, ta nếu là sớm một chút gặp được ngươi, cũng liền sẽ không làm ra như vậy hôn đản sự, tục ngữ nói rất đúng, gia có hiển thê nam nhân không tao tai họa, ta là bước đầu tiên đầu thai đầu sai rồi, bước thứ hai tức phụ lại cưới sai rồi, ai, ta Ôn lão tứ cũng là cái số khổ a. Chương 771 mục tiêu. Hoắc gia lại bắt đầu xây dựng rầm rộ kiến tòa nhà, này mấy gian nhà cũ, còn có viện này, muốn đổi thành cung bọn nhỏ chơi đùa công viên giải trí. Ôn lão tứ một nhà hôm nay muốn dọn đi Lý Đại Thúc gia ở nhờ, cũng chính là Ôn Giáp gia Tam đã từng ở nhờ qua cái kia sân. Đương nhiên, Ôn lão tứ là sẽ không bạch trụ, nhưng Lý Đại Thúc lần này lại nói gì cũng không chịu đòi tiền, khó được Ôn gia đại viện ra cái tốt, hắn đều thế Hoắc Nương tử cao hứng, đâu có thể nào đòi tiền. Lý Lương Trụ ăn mặc một thân màu xanh đen tế vải bông quần áo, cưỡi cao đầu đại mã xa xa chạy tới, tốt mấy năm nay làm kiến trúc đội, đồ gỗ xưởng đều làm rực rỡ, đại danh sớm vượt qua hắn ra ra. Nhưng người này sự nghiệp làm càng lớn, lòng dạ cũng liền càng cao, đến nay chưa lập gia đình đương nhiên không phải không ai nguyện ý gả, mà là bà mối đều mau đem Lý gia ngạch cửa đã bình, đã có thể không có một cái cô nương có thể làm Lý Lương Trụ coi trọng. Chuyện này chỉ có hắn Nương Chu thị biết sao lại thế này, nàng nhi tử vẫn luôn ở ấn Hoắc Nương tử tiêu chuẩn tìm tức phụ, nhưng người như vậy nào tìm kiếm? Hoắc Nương tử như vậy hảo tức phụ trên đời còn có sao? Mỗi khi nghĩ vậy một chút, đang xem giữ nhà chồng chất lên ngân phiếu, Chu thị liền thở dài, nàng nhi tử thủ lớn như vậy một bút tài phú, sợ là muốn đánh cả đời con côn. Hôm nay Lý Lương Trụ vừa mới từ Ôn Hiền Châu nơi đó bắt được công viên giải trí bản vẽ, có chút kích động, mấy năm nay hắn tuy rằng kiếm lời không ít bạc, người khác không biết, Lý Lương Trụ chính mình trong lòng nhưng rõ ràng hắn những cái đó bạc đều là như thế nào kiếm tới. Kiến phòng ở bản vẽ, đồ gỗ xưởng những cái đó gia cụ bản vẽ, nào một chương không phải xuất từ Hoắc Nương tử tay. Hiện giờ nhìn này trương công viên giải trí bản vẽ, Lý Lương Trụ ngồi trên lưng ngựa, nhịn không được vừa nhìn vừa liệt miệng cười, thang trượt, chuyển mã, nảy nảy giường, này còn có một ít dùng các loại động vật nguyên hình thiết kế nhà ở, nói là cung bọn nhỏ tàng miêu miêu, chơi trò chơi dùng. Nếu không phải Hoắc đại ca quá lợi hại, hoành ở kia che chở, bằng không hắn thật muốn đem Hoắc Nương tử đầu bẻ ra đến xem, nàng nơi đó sao có thể chứa nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái đồ vật. Thấy Lý Lương Trụ lập tức muốn đi đến nhà bọn họ phụ cận, Chu Lý Chính chạy nhanh một cái ánh mắt xử qua đi, Lý Chính Nương tử hạ quyết tâm, tàn nhẫn kính đem khuê nữ đi phía trước đẩy, ngạnh sinh sinh đem Chu Linh Nhi cấp đẩy đi ra ngoài. Từ bị Ôn Mạnh Sinh cự thân lúc sau, còn náo loạn như vậy nhiều rèm pha, Chu Linh Nhi chạy về ra lúc sau, rốt cuộc không ra quá nhà mình đại môn. Không náo ra chuyện này phía trước, bà mối tới cửa cầu hôn, nói đều là những cái đó gia cảnh giàu có nhân gia, thậm chí còn có một ít quan gia cũng đều nghe nói Chu gia nữ nhi bộ dáng tuấn tiếu, chi thư đặt lý, tưởng cầu thú vào cửa. Nhưng từ cùng Mạnh Sinh kia sự kiện náo ồn ào huyên náo lúc sau, phía trước hướng nhà bọn họ chạy những cái đó bà mối hiện tại thấy bọn họ phu thê, đều vòng quanh đi không nói, có cá biệt bà mối, tự nhiên còn tưởng đem nhà hắn khuê nữ nói cho những cái đó đã chết lao bà người quá vợ. Quả thực khinh người quá đáng, còn nói hắn Chu gia khuê nữ không có khả năng lại có người trong sạch nguyện ý muốn. Hắn Chu gia khuê nữ một không chồng người, nhị không gả chồng, liền tính cùng Ôn Mạnh Sinh định quá thân, kia không cũng vừa định xong liền lui sao? Chu Lý Chính này hai vợ chồng xem như không cứu, còn không biết đại gia đối Chu Linh Nhi ghét bỏ là bởi vì bọn họ phu thê tham lam, làm hạ như vậy sự, cư nhiên còn có thể đúng lý hợp tình cho rằng nhà mình không sai, sai cũng đều là Ôn Mạnh Sinh sai rồi, đó chính là cái có mắt không chồng, kia Trần An Cúc điểm nào có thể so sánh được với nhà hắn khuê nữ? Khả nhân mệnh hảo à, hiện giờ Trần A Cúc lại sinh một cái đại béo nhi tử, nhưng nhà bọn họ khuê nữ đến nay cũng chưa có thể gả đi ra ngoài. Chương 772 số mặt. Hiện giờ khuê nữ nhà cao cửa rộng là gả không được, nhưng bọn họ lại không cam lòng đem khuê nữ đính hôn cấp những cái đó trên đất. Hai vợ chồng mấy tháng cũng chưa ngủ ngon, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ ra một cái thích hợp người được chọn, Lý Lương Trụ. Thực tế đối với Lý Lương Trụ cái này Hoàng Kim tháng năm Chu Lý Chính hai vợ chồng đều đã nhớ thương thật lâu, chỉ là chính mình khuê nữ liền môn đều không ra, kia Lý Chính lại đối bọn họ Chu gia không gì để pháp, cho nên nếu muốn thành tựu việc hôn nhân này, cần thiết đến làm Lý Lương Trụ trước nhìn thượng nhà bọn họ khuê nữ mới được. Hôm nay Chu Lý Chính trước đó tìm hiểu hảo, nhìn Lý Lương Trụ vừa mới cưỡi ngựa qua đi, nói là đi thôn Tây Đầu xem đầu gỗ đi. Xem đầu gỗ không có khả năng xem một ngày, Chu Lý Chính làm bà nương đem khuê nữ lừa ra tới, đối, là lừa ra tới, bởi vì muốn lời nói thật nói cho nàng, nhà bọn họ khuê nữ liền sẽ nói, tình nguyện đi am ni cô cạo phát làm ni cô đi, cũng sẽ không lại làm hạ như vậy làm người chơi chết việc. Bị nàng nương một phen đẩy ra, Chu Linh Nhi cùng sặc sặc đi phía trước đoạt vài bước, coi như phố nằm sắp xuống đất hạ, hơn nữa vẫn là ghé vào Lý Lương Trụ trước mặt. Lý Lương Trụ chạy nhanh vừa thu lại dây cương, ám đạo ít nhiều chính mình này con ngựa huấn luyện có tố, nếu không cô nương này sợ là liền mất mạng. Lý Lương Trụ chạy nhanh từ trên ngựa xoay người xuống dưới, đi tới muốn đỡ một chút Chu Linh Nhi, tay đều vươn đi, lại cảm thấy nàng là cái cô nương ra, chính mình lô mạng hấp tấp rỗi tay không ổn. Cũng không biết cô nương này là nhà ai, nhìn thấu, đều là vải mịn váy áo, không phải là tới nhà ai xuyến môn trong thành cô nương đi. Như vậy vải mịn váy áo tuy không thể so lăng la tơ lụa, nhưng bởi vì giá cả muốn cao hơn vải thô rất nhiều, cũng không phải trong thôn những cái đó cô nương tức phụ có thể bỏ được xuyên. Lý Lương Trụ mọi nơi nhìn nhìn, thấy phụ cận không ai, lúc ấy cũng không chú ý nàng là từ đâu nói đại môn chạy ra, chỉ phải cong lưng, thật cẩn thận hỏi, vị cô nương này, ngươi còn hảo đi. Chính mình còn có thể đứng lên sao? Như thác nước giống nhau tóc đen bị quăng ngã tản ra, giờ phút này đến là cứu ở Chu Linh Nhi, bằng không nàng chắc chắn bởi vì không mặt mũi gặp người, xấu hổ cắn lưỡi tự sát tính. Chu Linh Nhi buông xuống đầu, tóc che mặt đến kín mít, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Vừa mới kia một quăng ngã, khuỷu tay chỗ, đầu gối chỗ, đều đổ máu. Bất quá giờ phút này, nàng cảm thấy chính mình tâm, so trên người còn muốn đau, thật sự rất đau, cái gì đều minh bạch Chu Linh Nhi đương nhiên biết nàng nương đẩy nàng là vì gì. Bằng không sẽ không như vậy xảo, nàng nương vừa mới cấp hỏa hỏa đi hậu viện kêu nàng, nói nàng cha kêu nàng có việc, Chu Linh Nhi không nghi ngờ có hắn, đi theo nàng nương đi vào cổng lớn, nàng cha cũng không nói gì sự, nàng nương liền phải kéo nàng đi ra ngoài, nàng không ra đi, đã bị nàng nương đẩy ra tới. Sau đó vị công tử này vừa lúc cưỡi ngựa đi ngang qua, xảo sao? Không có khả năng là xảo, nhất định là nàng cha mẹ lại tưởng tính kế vị công tử này. Cô nương xuyên váy áo đều là màu trắng, Lý Lương Trụ chú ý tới trên người nàng vết máu, kinh ngạc một chút, cô nương ngươi giống như bị thương, muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Nàng dám cam đoan, nếu vị công tử này mang nàng đi xem đại phu, theo sau liền sẽ bị nàng cha mẹ cấp án bạn, phi buộc hắn cưới chính mình không thể. Chu Linh Nhi trộm ngắm liếc mắt một cái Lý Lương Trụ, âm thầm cười khổ một chút, khó trách, diện mạo tốt như vậy, còn cưới cao đầu đại mã, nhìn thấu cũng là rất là chú ý, nói vậy cũng là cái kẻ có tiền đi. Không cần hỏi, định là cái có tiền, nếu không nàng cha mẹ sao sẽ hạ như vậy lại vô gốc, thậm chí không tiếc làm nàng xấu mặt, nàng không ra, liền đẩy nàng ra tới, còn té bị thương nàng. Chương 773 ăn bạn. Chu Linh Nhi trước sau cúi đầu, không dám để cho Lý Lương Trụ nhìn thấy chính mình diện mạo, hành lễ, xoay người liền chạy. Tránh ở phía sau cửa hai vợ chồng vừa thấy khuê nữ cứ như vậy chạy về tới, chạy nhanh từ trong môn đi ra, từ Lý Chính nương tử ngăn lại khuê nữ, Chu Lý Chính buôn Lý Lương Trụ liền đi qua. Lý Lương Trụ đương nhiên nhận thức Chu Lý Chính, bất quá lại không biết nhà hắn cụ thể trụ kia, nhìn thấy Chu Lý Chính là từ kia cô nương muốn vào trong môn đi ra, trong lòng tựa hồ có chút minh bạch sao lại thế này. Văn Bối gặp qua Chu Lý Chính, bởi vì có gia gia kia tầng quan hệ, Lý Lương Trụ không người cấp Chu Lý Chính hành một cái đại lễ, sau đó không đợi hắn mở miệng nói chuyện, xoay người liền phải lên ngựa rời đi. Lý Tiểu Ca xin dừng bước. Thấy Lý Lương Trụ phải đi, nay Chu Lý Chính sao có thể đáp ứng, như vậy nhà hắn khuê nữ chẳng phải là bạch bạch bị thương. Vừa mới nhìn thấy khuê nữ té ngã, Chu Lý Chính tâm thiếu chút nữa đi theo quăng ngã ra tới, đối đãi chính mình cái này bảo bối khuê nữ, hắn chính là vẫn luôn đều đau ở trên đầu quả tim. Nếu không phải tưởng cấp khuê nữ sáng tạo cái cùng Lý Lương chủ gặp nhau cơ hội, hắn cũng sẽ không ra này hạ sách, ai ngờ chết lao bà tử xuống tay như vậy trọng, cư nhiên đem khuê nữ cấp đẩy ngã. Cũng chắc hắn, lúc ấy quá sốt ruột, suy xét không đủ, đã quên khuê nữ không muốn bước ra đại môn. Thực tế Chu Lý Chính ý tưởng là cái dạng này, làm lao bà tử đem khuê nữ lanh đi ra ngoài, trước cùng Lý Lương chủ thấy cái mặt, sau đó Lý Lương chủ chắc chắn kinh diễm đây là ai ra cô đường, lúc này hắn ở đi ra ngoài. Ý tưởng là rất tốt đẹp, lại bởi vì Chu Linh Nhi không muốn bước ra đại môn, Lý Chính nương tử một sốt ruột, sự tình liền diễn biến thành như bây giờ. Lý Lương chủ lôi kéo mã, làm bộ không thấy hiểu Chu Lý Chính ý tứ, nhìn lại đây hỏi, Chu Lý Chính còn có việc? Thật là có điểm sự, Lý tiểu ca có không tới nhà của ta một chuyến, chúng ta có chuyện ngồi xuống chậm rãi nói. Chu Linh Nhi giờ phút này đang ở cùng nàng nương dây dưa, Lý Chính nương tử giống như không nghĩ làm khuê nữ cứ như vậy đi vào, còn lôi kéo nàng, vẫn luôn tự cấp nàng sửa sang lại tán loạn đầu tóc. Lý Lương chủ khỏe mắt dư quang ngắm bên kia liếc mắt một cái, trong lòng đối kia cô nương còn rất đồng tình, quán thượng như vậy cha mẹ, đem cô nương bước đến này phân thượng, bọn họ đây là muốn cho khuê nữ gả đi ra ngoài, vẫn là không nghĩ làm khuê nữ gả đi ra ngoài. Là cái dạng này, vãn bối hôm nay còn có điểm việc gấp muốn nội, Chu Lý Chính nếu là không gì đại sự, chúng ta hôm nào lại liêu. Đã nhìn ra Lý Lương trụ trong mắt chán ghét, Chu Lý Chính trong lòng rõ ràng, nếu hắn hôm nay phóng Lý Lương trụ rời đi, sợ là liền không có về sau. Lý tiểu ca, ngươi như vậy vội vã rời đi, chẳng lẽ là sợ chúng ta ra làm ngươi bồi thường tiền thuốc men không thành? Chu Lý Chính sẽ không cho rằng như vậy là có thể ngoa thượng hắn đi. Lý Lương trụ híp híp mắt, mấy năm nay thường xuyên cùng Ôn Hiển Châu giao tiếp, tiểu tử này cũng học xong vài câu hiện đại ngôn ngữ, cười hỏi, sao, Chu Lý Chính cũng học được ăn vạ? Chạm vào, ăn vạ là có ý tứ gì? Chu Lý Chính khó hiểu hỏi. Chính là ngươi vừa mới ý tứ, ta cưỡi ngựa từ nhà các ngươi trước cửa đi ngang qua, sau đó từ nhà ngươi đột nhiên lao tới một vị cô nương té ngã ở ta trước ngựa, chuyện này mặc cho ai xem đều cùng ta không quan hệ, nhưng nhìn ngài ý tứ này, còn một hai phải nói chuyện này cùng ta có quan hệ. Nghe Hoắc đại tẩu nói, còn đặc biệt loại người này, liền dựa này nhất chiêu đã phát đại tài. Chu Lý Chính chẳng lẽ là Lý Chính không nghĩ đương, cũng tưởng đổi nghề đi ăn bạn. Bị Lý Lương trụ nói mặt lúc đỏ lúc trắng, Chu Lý Chính nhìn trộm mọi nơi nhìn nhìn, âm thầm may mắn ít nhiều không ai thấy, nếu không hắn cái mặt già này nhưng em lớn. Chương 774 sinh khí. Lý tiểu ca nói sao lại nói như vậy, ta và ngươi già quen biết nhiều năm như vậy, ta là gì dạng người Lý Chính nhất rõ ràng. Lý Lương trụ trong lòng thầm nghĩ, đúng là bởi vì rõ ràng, hắn mới có thể hướng phương diện này tưởng, bằng không muốn đổi làm người khác, hắn có lẽ còn sẽ không đem vừa mới chuyện này tưởng tượng thành là bọn họ cố ý. Văn bối còn có việc, cáo lui. Lý Lương trụ nói xong, lần này liền Chu Lý Chính nói chuyện cơ hội cũng chưa cấp, lên ngựa liền đi rồi. Cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Chu Lý Chính phu thê giờ phút này chính là như vậy cảm giác. Chu Linh Nhi đã khóc lóc chạy về đi, Lý Chính nương tử hầm hừ chỉ vào Chu Lý Chính, ngươi nhìn nhìn ngươi ra cái này siêu chủ ý, làm hại nhà mình khuê nữ bị thương, còn không có thể đem Lý Lương trụ lưu lại, hiện giờ khuê nữ không chừng như thế nào khí chúng ta đâu, không được, ta phải chạy nhanh đi xem, khuê nữ nhưng đừng nghĩ không thai a. Chu Lý Chính vừa nghe, cũng chạy nhanh đi theo bà nương hướng hậu viện chạy, ngươi nhanh lên hỏi một chút Linh Nhi, dùng không cần ta đi thỉnh cái đại phu trở về. Khuê nữ thương chính là đầu gối, khuỷu tay, như thế nào thỉnh đại phu, kia địa phương đại phu có thể xem sao? Lý Chính nương tử phanh mà một tiếng đem Chu Lý Chính nốt ở ngoài cửa. Cũng đúng, khuê nữ thương kia địa phương là vô pháp làm đại phu nhìn, Chu Lý Chính lại hướng về phía khuê nữ trong phòng lớn tiếng nói câu, Linh Nhi trước nhịn một chút, cha này liền đi lưu đại phu nơi đó cho ngươi khai một ít ngoại thương dược. Nói xong, mới tâm tình phức tạp rời đi. Trốn ở trong phòng Chu Linh Nhi chính là khóc, cũng không cho nàng nương nhìn thương, cấp Lý Chính nương tử cũng đi theo mặt nổi lên nước mắt. Bên này Lý Lương trụ đương nhiên cũng khí quá sức, hắn còn không phải là còn không có tìm tức phụ, đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn người, cư nhân cũng theo dõi hắn. Nên diện chính gặp phải Ôn lão tứ cưỡi ngựa lại đây, hiện giờ Ôn lão tứ chính là Hoắc gia nhị quản sự, vì thế tần quản sự còn cố tình xin chỉ thị chủ tử, cấp Ôn lão tứ xin một con ngựa, cũng liền tương đương với có xe chuyên dùng người. Nhìn Lý Lương trụ mặt tâm trầm, Ôn lão tứ cùng hắn chào hỏi, đều đánh mã đi qua, ngẫm lại quay đầu ngựa lại, đuổi theo lại đây. Sao đại cháu trai, ta coi ngươi một bộ tâm tình thật không tốt bộ dáng, không phải tân trạch tử ra gì vấn đề đi. Hắn tuy rằng mặc kệ kiến tòa nhà sự, nhưng hiện tại chỉ cần là A Châu gia sự, Ôn lão tứ cái này đường tứ thúc liền không có không nhọc lòng. Bị Chu Lý Chính ghê tởm một phen, Lý Lương chủ cũng thật sự bị đè nén, vừa lúc Ôn lão tứ lại chủ động hỏi, liền thở phì phì trở về một câu, còn không phải các ngươi thôn cái kia Chu Lý Chính, lao ra hỏa cư nhiên ai chủ ý đánh tới ta trên đầu. Lý Lương chủ này hỏa khí cư nhiên cùng Chu Lý Chính có quan hệ, này hắn càng phải hỏi hỏi. Kia lão tiểu tử chính là đã từng làm hắn mang quá nón xanh người, tuy rằng Lý Lương nữ nhân kia hắn đã sớm không thèm để ý, nhưng kia đỉnh nón xanh vẫn là làm hắn bị người chê cười thật nhiều năm. Nói đến nghe một chút, nói không chừng tứ thúc có thể giúp ngươi ra này khẩu ác khí đâu. Hai người đô kỵ ở trên ngựa, một bên chậm rì rì đi bộ, Lý Lương chủ liền đem vừa mới phát sinh sự đều cùng Ôn lão tứ nói. Ôn lão tứ nghe xong, ha ha cười, "Này ngươi khí gì? Kia Chu gia cô nương diện mạo vẫn là không tồi, hiện giờ nhà hắn thượng vội vàng tưởng đem khuê nữ gả cho ngươi, ngươi liền thu cái thiếp, như vậy chẳng những có thể ôm được mỹ nhân về, còn có thể ghê tởm kia lão tiểu tử, một công đôi việc, thật tốt sự." Thiếp cũng là muốn đặt ở dưới mí mắt, ta nhưng không nghĩ cho bọn hắn tìm lý do mỗi ngày tới ghê tởm ta, bất quá lời này cùng tứ thúc ngươi vừa nói ra tới, trong lòng thống quá nhiều. "Tứ thúc, ngươi vội ngươi đi thôi, ta cũng nên làm chính sự đi, liền đi trước." Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 775 số danh. Tiêu hành, kia tứ thúc còn muốn đi nhìn xem những cái đó cây ăn quả, mấy ngày nay những cái đó cây ăn quả sinh thật nhiều sâu, A Châu cấp điều dược, ta phải đi nhìn bọn họ điểm, này dược cần thiết muốn đều dùng. Hai người nói xong lời nói, liền ở bờ sông chia tay, một cái hướng đông, một cái hướng bắc đi đến. Ở bờ sông giặt quần áo một đám phụ nhân nhìn thấy Ôn lão tứ hiện giờ cũng có cao đầu đại mã cưỡi, đều hâm mộ không được, ai nói Hoắc nương tử coi thường Ôn gia đại viện những người đó, ta xem nàng chính là còn ở ghi hận Ôn lão thái thái, các ngươi nhìn một cái, kia Ôn lão tứ mới vừa phân ra tới sống một mình, phải tới rồi Hoắc nương tử trọng dụng, còn có Ôn lão nhị kia cổ người, nghe nói cũng đều đi Hoắc gia làm việc. Hoắc nương tử chính là cái mềm lòng, nếu là ta, phía trước kia người nhà như vậy đối nàng, còn phản ứng bọn họ làm gì, làm cho bọn họ nghèo chết tính. Ta coi Ôn lão nhị kia người nhà, chỉ do là mượn Lý anh nhà mẹ đẻ quang, Hoắc nương tử niệm Lý đại thúc năm đó đối nàng về điểm này hảo, đem Lý gia cả gia đình đều ngẩng lên, hiện giờ kia Lý thợ săn gia không nói là chúng ta thôn nhất giàu có, sợ là cũng không có mấy nhà có thể theo kịp nhà bọn họ. Hoắc nương tử thiện tâm, Hoắc sơn chủ cũng thiện tâm, kia hai vợ chồng đều là cái thiện tâm, bằng không chúng ta mấy cái thôn đâu có thể nào quá thượng tốt như vậy nhật tử. Nói chính là, lấy Hoắc sơn chủ hiện tại thân phận, ta nghe nói Lý Chính lo lắng thật dài thời gian, liền sợ bọn họ ra dọn đi trong thành không hề quản chúng ta, sau lại nghe nói, vẫn là Hoắc gia phu thê cùng Lý Chính bảo đảm sẽ không dọn đi, kia lão gia tử mới yên tâm, nếu không thiếu chút nữa xảy ra bệnh tới đâu. Lý Lý Chính mới là thiệt tình vì chúng ta thôn dân suy nghĩ hảo Lý Chính. Đúng vậy, chúng ta dựa sơn thôn gì thời điểm cũng có thể có cái như vậy Lý Chính thì tốt rồi. Mấy cái phụ nhân dịu dít từ Hoắc gia phu thê lại cho tới mấy cái thôn Lý Chính trên người, liêu náo nhiệt, ai cũng chưa chú ý tới tránh ở đại thạch đầu sau người kia đúng là Lý Hương. Tưởng phản chất váy lụa khác gả chồng Lý Hương bị hưu về nhà mẹ đẻ lúc sau, ngược lại tưởng khai, chỉ bằng chính mình bộ dáng này, hai mươi mấy tuổi còn không tính lao tuổi tác, rời đi hắn ôn lao tứ, nói không chừng còn có thể tìm một cái càng tốt đâu. Lý Hương không thể so Lý Chi cái kia ngốc đồ vật, bắt đầu Lý gia người đối Lý Hương cũng là ôm hy vọng, cũng cảm thấy nàng còn có thể gả đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể cấp trong nhà đổi mấy lượng bạc trở về đâu. Cho nên Lý nói phú cùng hắn bà nương cả ngày chủ nhân đi Tây Gia Xuyến, nơi nơi đi nói ôn lão thái thái như thế nào hư, ôn lão tử như thế nào không phải người, nhà mình khuê nữ ở ôn gia đại viện như thế nào bị khinh bỉ, như thế nào thiếu chút nữa sống không nổi, chính là không bị hưu, cũng sắp hòa ly. Lý gia cho rằng chỉ cần đem ôn gia đại viện làm sú, là có thể che lấp nhà mình khuê nữ bị hưu dèm pha. Mấy cái thôn cách xa nhau như vậy gần, hiện tại mấy cái trong thôn nam nhân lại đều ở Hoắc gia làm việc, ôn gia đại viện là không có gì người tốt, kia ôn lão thái thái là hư, nhưng này cũng không thấy đến hắn Lý gia khuê nữ chính là cái tốt. Lý Hương ở ôn gia đại viện làm hạ những cái đó sự, còn có nàng cùng Chu Lý Chính về điểm này sự, sớm tại làng trên xóm dưới truyền khai. Liên tính khoảng cách xa một chút không biết, có bà mới tới cửa, điểm này cũng không dám cùng nhà trai nói dối, vừa nói nàng là bị hưu, nhân gia không được tới hỏi thăm, sau khi nghe ngóng, nào có thế nàng nói tốt, cho nên mới dẫn tới Lý Hương cho tới bây giờ cũng chưa có thể gả đi ra ngoài. Nhưng cho dù như vậy, phía trước Lý Hương cũng không nghĩ tới trở về đến ôn trí bên người. Một lần nữa sơ hồi cô nương ra búi tóc, cha mẹ còn rất đau nàng, nàng này cả ngày gì tâm không thao, liền nghĩ tìm nam nhân một việc này. Như vậy nhật tử Lý Hương thật còn không có quá đủ đâu, nàng bằng gì trở về, kia ôn trí đãi nàng lại không tốt, trở về lúc sau còn muốn chịu ôn trí quản, còn phải bị ôn lão thái thái nói đánh là đánh, nói mắng liền mắng. Sáng nay Lý nói phú vội vội vàng vàng chạy về ra, nói ôn lão tứ lên làm Hoắc gia sơn trang nhị quản sự, lúc này mới đem Lý Hương tâm lại cấp nói sống. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 776 ghen ghét. Hoắc gia sơn trang nhị quản sự, kia chính là cái có nước lột sai sự. Không nghĩ tới ôn lão tứ cư nhiên có thể bị ôn hiền châu nhìn thượng, còn đem như vậy quan trọng sai sự cho hắn. Lý Hương cùng ôn lão tứ qua nhiều năm như vậy, đối chính mình cái kia chồng trước, kia chính là tương đương hiểu biết, đó chính là cái hắn nương nói gì là gì tiểu tử ngốc. Lý Hương tin tưởng vững chắc, ôn lão tứ lúc trước hưu nàng về nhà, cũng là bị ôn lão thái thái bức, hiện giờ hắn đều phân ra tới, nói không chừng chính mình hiện tại đi tìm hắn. Đến nỗi Ngọc Nhi, Lý Hương căn bản liền không đem một cái nha hoàn để vào mắt. Kia ôn lão tứ chính là cái không rời đi nữ nhân, nếu nàng không rời đi, hắn không có khả năng cưới một cái nha hoàn đương tức phụ. Hùng chi kia Ngọc Nhi vẫn là ôn lão ngũ thông phòng nha hoàn, chuyện này ôn gia đại viện những cái đó nam nhân cả ngày không về nhà không biết, nữ nhân nào có không biết. Các nàng cùng ôn lão ngũ trụ một cái viện, càng là tận mắt nhìn thấy quá, sáng sớm ôn lão ngũ xách theo quần từ Ngọc Nhi trong phòng ra tới, một bộ mới vừa trải qua chuyện xấu bộ dáng, kia bộ dáng nàng cái này người từng trải nhìn lên liền biết sao hồi sự, huống chi Ngọc Nhi cái kia đồ đi lẳng lơ còn quán thượng một cái trong miệng không có giữ cửa chủ tử, đương nàng hỏi, kia Tống Hoa Mai không chút nào che lấp, nói Ngọc Nhi chính là bị ôn lão ngũ cấp ngủ, còn nói này lại không phải gì hiếm lạ. Sự, gia đình giàu có nha hoàn, có vài phần tư sắc, đều là dùng để cấp chủ nhân làm thông phòng, này có gì nhưng kỳ quái. Bởi vì Tống Hoa Mai cách nói, nàng đã từng còn hâm mộ quá những cái đó ở gia đình giàu có làm nha hoàn, còn không phải là nằm xuống cùng nam chủ tử ngủ mơ giấc, là có thể có cơ hội lên làm gì nương, này đối với Lý Hương tới nói, cũng không phải là một kiện chuyện xấu. Sau lại nghe nói Ngọc Nhi cư nhiên gả cho Ôn lão tứ, Lý Hương phỏng đoán, kia nha đầu nhất định là bị Ôn lão ngũ chơi đủ rồi, liền tiện nghi cái kia chết vương bác. Lúc trước nàng nghe nói chuyện này, còn cảm thấy Ngọc Nhi cũng coi như là xui xẻo, di nương không muốn thượng, còn gả cho một cái chân đất. Hiện tại ngẫm lại, kia Ôn lão tứ cư nhiên có thể lên làm Hoắc gia sơn trang nhị quản sự, chẳng phải là tiện nghi cái kia đồ đĩ lẳng lơ. Không biết Ôn lão tứ cưới Ngọc Nhi thời điểm có biết hay không kia nha đầu là Ôn lão ngũ ngủ quá không cần. Lý Hương ngay tính kế ánh mắt, càng muốn việc này càng thú vị, cho nên hôm nay mới đem chính mình hảo hảo thu thập một phen, quan phấn mặt liền lao nửa hộp, ra cửa đổ ôn lão tứ tới. Vừa mới xa xa nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa ôn lão tứ, Lý Hương cũng không thể không thừa nhận, cái này cùng nàng qua mấy năm nam nhân thật đúng là cùng trước kia không giống nhau, tự tin, cũng càng giống cái nam nhân. Ở ôn gia đại viện ôn lão tứ diện mạo tuy rằng không kịp kia ca mấy cái, khả năng nguyên nhân chính là vì bộ dáng không tuấn tiếu, màu da cũng hắc, vóc dáng lại cao, này sẽ nhìn thấy, ngược lại cảm thấy hắn so với hắn kia ba cái ca, bao gồm ôn lão ngũ đều càng giống cái nam nhân. Vừa mới kia mấy cái phụ nhân đối ôn lão tứ hâm mộ Lý Hương cũng đều nghe thấy được, Hoắc gia sơn trang nhị quản sự, kiếm nhiều, có mặt mũi, còn có không ít nước lục như vớt. Lý Hương càng nghĩ càng mỹ, sao tiểu đạo vòng qua bờ sông, vừa lúc lấp kín dọc theo bờ sông đi trước ôn lão tứ. Tuy rằng trụ không xa, hiện tại thậm chí còn trụ đến một cái thôn, nhưng bởi vì đều không có cố tình đi tìm đối phương, tưởng gặp phải thực tế cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn ngăn lại chính mình người là Lý Hương, ôn lão tứ kia lưỡng đạo mày rậm đều mau nhăn đến cùng đi, không vui nói, ta hiện tại cùng ngươi không lời nói nhưng nói, ta mặc kệ ngươi tìm ta làm gì, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Tưởng gì đâu, ôn lão tứ ngươi cho rằng ta tìm ngươi là gì sự? Tưởng cầu ngươi lại cưới ta vào cửa. Lý Hương hiểu lắm người nam nhân này nhược điểm, không chịu nổi nữ nhân thông đồng, cho nên biên nói chuyện, biên vặn vẹo vòng eo, còn cố ý lắc lư đại mông ở ôn lão tứ trước mặt dạo qua một vòng. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 777 đả kích. Hắn phía trước không chịu nổi nàng thông đồng, đó là bởi vì khi đó nàng là hắn nữ nhân, ngủ không đáng tật xấu. Hiện tại đừng nói Lý Hương hướng về phía nàng và nông, ôn lão tứ lạnh lùng cười, thử nói, được rồi, đừng khoe khoang, ngươi hiện tại chính là đem quần áo đều cởi sạch, ta ôn lão tứ đều sẽ không lại đối với ngươi nữ nhân này cảm thấy hứng thú. Ôn lão tứ lời này nhưng có điểm quá đả kích người, Lý Hương mắng, ôn lão tứ, ngươi cùng người khác làm bộ làm tịch hành, ở trước mặt ta, trên người của ngươi nào khối thịt ta không nhìn thấy quá, còn có ngươi cưới cái kia Ngọc Nhi, kia chính là ngươi minh đệ ôn lão ngũ chơi dư lại, cũng liền ngươi còn đương cái bảo dường như cưới trở về nhà. Ta phi, ngươi cái sống vương bát, nói không chừng kia nữ nhân gả cho ngươi lúc sau, cùng ôn lão ngũ còn thật không minh bạch đâu. Ngươi tiện nhân này, ta là ngươi nói hiệu nói vượng, xem ta hôm nay không chịu chết ngươi. Ôn lão tứ nổi giận đùng đùng giơ lên roi. Ôn lão tứ ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống, giơ lên roi liền phải đi chịu Lý Hương, dọa Lý Hương chạy nhanh hướng bên cạnh chạy hai bước, còn vừa chạy vừa kêu, ngươi cái đại ngốc tử, ta còn tưởng rằng kia Ngọc Nhi gả ngươi phía trước, cùng ngươi lời nói thật đều nói, xem ra ngươi cũng là bị chẳng hay biết gì. Ôn lão tứ cũng không có đi truy Lý Hương, mà là bởi vì Lý Hương nói sững sờ ở tại chỗ nửa ngày đều không thể động đậy, hắn không tin, chuyện này không có khả năng, Ngọc Nhi lần đầu tiên không phải cho hắn sao? Đêm đó bọn họ ngủ qua sau, hắn rành mạch thấy rừng ở khăn trải giường thượng vết máu. Ôn lão tứ, lời nói của ta ngươi không tin, vậy ngươi trở về hỏi một chút người nương, ta cũng không tin chuyện này kia lão thái thái không biết. Đúng rồi, hoặc là ngươi liền đi hỏi Tống Hoa Mai, gia đình giàu có nha hoàn cấp chủ tử làm thông phòng lại không phải cái gì bí mật, chuyện này chính là Tống Hoa Mai chính miệng nói, lúc ấy ngươi nương cùng ta đều ở, nàng là bởi vì ta coi thấy Ôn lão ngũ từ Ngọc Nhi trong phòng ra tới, cố ý nói cho ta và ngươi nương nghe. Thấy Ôn lão tứ một bộ đần ra bộ dáng, Lý Hương lại bỏ thêm một phen hỏa, cũng là xạo, ngày đó ta sáng sớm ra tới, nhìn thấy Ôn lão ngũ quần áo bất chỉnh từ Ngọc Nhi trong phòng ra tới, ta liền tưởng thử Tống Hoa Mai, không nghĩ tới nàng chẳng những thừa nhận, còn nói này ở gia đình giàu có đều là thực bình thường điểm sự. Ôn lão tứ, ngươi cái sống vương bát, ta coi ngươi như vậy, định là bị nữ nhân kia cấp lửa. Ngươi người này vẫn là không đổi được thích đại mông nữ nhân tật xấu, nhưng ngươi cũng không nghĩ, kia nữ nhân lại bạch, mông lại đại, nói không chừng sớm tại Tống Hoa Mai nhà mẹ đẻ thời điểm, không chừng bị bao nhiêu người ngủ quá, ta nhưng nghe nói nàng cha cũng là cái háo sắc. Tống Hoa Mai cha thật là cái háo sắc, điểm này hắn vẫn là từ đại thúy nơi đó nghe nói tới. Tống Hoa Mai cha háo sắc, Ôn lão ngũ cũng là cái háo sắc, Ngọc Nhi diện mạo tuy không nói có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng nàng cũng đích xác như Lý Hương nói như vậy, mông lại đại lại bạch, như vậy nữ nhân cái nào nam nhân không thích. Hắn lúc trước không phải cũng là nhìn lên thấy Ngọc Nhi, cặp mắt kia liền nhịn không được nhắm thẳng nàng kia hai nơi ngắm. Thấy Ôn lão tứ ngốc ở kia, trên mặt một trận thanh một trận bạch, rõ ràng là tin nàng lời nói, Lý Hương lại đi phía trước thấu thấu, khinh thanh tế ngữ nói, "Lão tứ, sao nói ta cũng cho ngươi sinh hai cái khuê nữ, hơn nữa chúng ta lại là từ nhỏ phu thê, ngươi ngẫm lại ta lúc trước gả ngươi khi, còn bất mãn 16 tuổi, tiểu hoa cúc cái vụ một cái đâu, liền hướng điểm này, ta không thể so cái kia Ngọc Nhi càng thích hợp cho ngươi đương lão bà." Tưởng cái rắm, liền tính Ngọc Nhi thật lừa hắn, Lý Hương cũng không phải cái gì thứ tốt, hắn nhưng chưa quên nàng cùng Chu Lý Chính về điểm này sự. Cẩm Tú Điền Viên, nông môn cây nương tử. Chương 778 khiêu khích. Ôn lão tứ tỉnh táo lại, một roi trừ ở mông ngựa thượng, dùng ngựa giơ roi, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Soái, quả thực quá soái, không nghĩ tới Ôn lão tứ cũng có như vậy làm người nhìn không rời mắt được thời điểm. Nhìn cưỡi ngựa đi xa Ôn lão tứ, Lý Hương phát hiện chính mình lại thích thượng nam nhân kia, quả nhiên người ở xiêm y liễu mã ở an, hiện giờ ăn mặc tuy rằng vẫn là áo vải thô, nhưng lại không ở đánh mụn vá Ôn lão tứ, này lại cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, chính là càng nhận người ấy. Ngẫm lại vừa mới Ôn lão tứ gì lời nói cũng chưa nói liền đi rồi, này thuyết minh gì? Thuyết minh hắn chẳng những tin nàng lời nói, còn có khả năng một lần nữa đem nàng cưỡi trở về, không phải có khả năng, là nhất định sẽ một lần nữa đem nàng cưỡi trở về. Lý Hương Mỹ từ từ trở về thôn, đi ngang qua Lý Đại Thúc gia kia bộ cũ tòa nhà trước, nhìn thấy Ngọc Nhi đang ở trong viện thu thập, nhấc chân liền đi vào. Đại Thúy, Nhị Thúy, nương tới xem các ngươi. Nghe thấy Lý Hương thanh âm, Ngọc Nhi một chút cũng chưa cảm thấy giật mình. Có gì nhưng giật mình, từ bọn họ chuyển đến Lý thôn ngày đó, xa một chút nói, từ nàng gả cho Ôn lão tứ ngày đó bắt đầu, nàng liền nghĩ tới Lý Hương sẽ có tới tìm phiền toái một ngày. Trước kia nàng đối Lý Hương xưng hô là tứ thái thái, bởi vì nhất thời chưa nghĩ ra hiện tại hẳn là như thế nào xưng hô nàng, Ngọc Nhi mới đốn ở kia sừng sốt một hồi. Bất quá Ngọc Nhi ngây người, xem ở Lý Hương trong mắt chính là chột dạ, sợ hãi, bất an tạo thành. Nàng nhất định sợ chính mình một lần nữa trở lại cái này ra, đem nàng bắn cho đi ra ngoài, nếu nói ở không nhìn thấy Ôn lão tứ phía trước, nàng còn không dám như vậy tưởng, hiện tại, nàng chính là tới bên nàng. Nghe tiếng ra tới Đại Thúy cùng Nhị Thúy nhìn thấy người đến là các nàng nương, đều cười cười, còn hô một tiếng nương. Đều xong, tiểu thư hai mới nhớ tới các nàng hiện tại đã có tân nương, vội quay đầu đi xem Ngọc Nhi phản ứng. Nhìn ra hai khuê nữ bất an, Ngọc Nhi run rẩy trên tay thủy, cười đi tới an ủi nói, "Đại Thúy đi cho ngươi nương hướng một ly nước đường, Nhị Thúy, ngày hôm qua cha ngươi lấy về tới Ngọc Hạnh, anh nào còn có đi, lấy một ít ra tới chiêu đãi ngươi nương." Hai nha đầu đáp ứng một tiếng, chạy nhanh ai bận việc lấy đi. Lý Hương vào nhà dạo qua một vòng, sau đó cũng không cần Ngọc Nhi làm, liền thoải mái hào phóng hướng trên giường đất ngồi xuống, còn Đại Mông cố ý hướng trong xê dịch, một bộ muốn dép lê thượng giường đất bộ dáng. Ngọc Nhi ái sạch sẽ, hai ngày này mới vừa dọn lại đây, phô ở trên giường đất vải thô khăn trải giường nhưng đều là tân tẩy quá. Mà Lý Hương loại này nữ nhân lại là cái loại này chỉ lo mặt sạch sẽ, liền tắm đều lười đến tẩy chủ, cho nên trên người nàng này cổ hương vị, sợ là chỉ có nàng chính mình nghe còn khá tốt. Thật lo lắng Lý Hương trên người kia cổ hán xú vị hỗn hợp son phấn vị, đều đừng nói gì vị, lộng tới khăn trải giường thượng, Ngọc Nhi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thấy nàng càng dịch càng đi, lúc này mới ra tiếng hỏi, ngươi tới có việc sao? Lý Hương cười tủm tỉm nhìn Ngọc Nhi, ha ha cười nói, ta tới có thể có gì sự, còn không phải đến xem hai quý nữ, lại thuận tiện nhìn xem cái này ra. Ngọc Nhi hướng tây phòng chỉ, Đại Thúy Nhị Thúy trụ tây phòng, ngươi nếu là đến xem quý nữ, vậy đi tây phòng ngồi đi. Bưng Thủy tiến vào Đại Thúy cũng bộ nói, đúng vậy nương, ngài đi chúng ta phòng ngồi đi. Ở Ôn lão tứ còn không có hưu nữ nhân này trước, nàng khiến cho nàng lại mỹ mấy ngày hảo. Lý Hương vặn vặn lộc cộc xuống đất, bất quá vừa ra đến trước cửa, vẫn là không có thể nhịn xuống kích động, dựa lại đây nhỏ giọng nói, nếu muốn người không biết, cũng đừng ngồi xuống những cái đó dơ bẩn sự, trước cùng đệ đệ ngủ, sau đó lại gả cho ca ca, phía trước nói ngươi sinh non một cái hài tử, ta liền tưởng, kia hài tử không phải là Ôn lão ngũ đi. Cẩm Tú Điền Viên, nông môn cây nương tử. Chương 779 bị vạch trần. Nàng lúc trước lựa chọn lừa gạt Ôn lão tứ, lấy khuê nữ thân mình gả cho hắn, chính là tưởng trước chạy ra tới, sau đó kế tiếp đi như thế nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thực tế trong khoảng thời gian này, Ngọc Nhi vẫn luôn ở dày vò, muốn hay không nói cho Ôn lão tứ lời nói thật. Không nói cho đi, nàng cảm thấy thực xin lỗi hắn, ít nhất chính mình cấp Ôn lão ngũ đã làm thông phòng chuyện này, nàng không nghĩ là hắn. Bởi vì kia sự kiện chính là nàng tưởng giấu, Ngọc Nhi trong lòng rõ ràng, cũng không có khả năng giấu trụ, người khác không nói, Tống Hoa Mai nơi đó liền không khả năng thế nàng bảo thủ bí mật này. Khả năng trong khoảng thời gian này, rời đi Ôn gia đại viện nhật tử, bọn họ quá thư thái. Hiện giờ thân mình cũng điều trị hảo, đại phu nói, định dược mấy tháng sau, bọn họ liền có thể muốn hài tử. Nàng sợ quá, nàng sợ Ôn lão tứ biết chân tướng sau, sẽ đem nàng đuổi ra cái này ấm áp ra. Ngọc Nhi tư tâm tưởng, nếu không liền chờ nàng cho hắn sinh hạ một cái nhi tử lúc sau, Ôn lão tứ sẽ xem ở hài tử mặt, tha thứ nàng lúc trước lừa gạt. Hiện tại xem, chuyện này không có khả năng giấu đi xuống, Lý Hương nếu biết chuyện này, liền nhất định sẽ nói cho Ôn lão tứ, nói không chừng đã nói cho. Hôm nay nàng sáng sớm lên mí mắt phải liền ở nhảy, đều nói mắt trái rực là tài, mắt phải rực là thai, hợp lại nàng này thai ứng nghiệm đến Lý Hương trên người. Ngọc Nhi nhàn nhạt cười, không giận, cũng không giận, ngược lại còn vẻ mặt nhẹ nhàng cấp Lý Hương phúc một chút thân mình, nói câu cảm ơn. Ngươi cảm tạ ta làm gì? Lý Tương chột dạ nhắm thẳng lui về phía sau. Ta tạ ngươi thay ta làm quyết định, bằng không ta cũng sớm tưởng cùng lão tứ ăn ngay nói thật, nhưng lại vẫn luôn hạ không được cái này quyết tâm, hiện giờ ngươi thay ta làm quyết định này, ta đương nhiên muốn cảm ơn ngươi. Lý Hương bĩu môi, ta mới không tin, nếu chuyện này ta không nói ra tới, ta cũng không tin ngươi thật sẽ đúng sự thật nói cho Ôn lão tứ. ta đương nhiên muốn đúng sự thật bẩm báo, phu thê gian nên lấy thành tương đãi, nếu không nói dối chung quy có bị vạch trần kia một ngày, ta nhưng không nghĩ hoa tàn ít bướm lúc sau, bị lao tứ cấp hưu, kia đến lúc đó chẳng phải là thảm hại hơn, cho nên chuyện này muốn nói, thật đúng là đến nhân lúc còn sớm. Lý Hương nghe Giang Ngọc Nhi lời này không phải vị, dường như là ở chỉ nàng hoa tan ít bướm, trong lòng khí muốn chết, trong miệng lại đắc ý nói, vừa mới ta thấy Ôn lão tứ, hắn chính là đều đáp ứng ta, hữu ngươi lúc sau, liền đem ta tiếp trở về, đến lúc đó chúng ta một nhà đã có thể lại có thể đoàn viên. Nàng nương cùng Ngọc Nhi nương hai người phía trước lời nói, Đại Thúy không nghe thấy, bất quá những lời này, lại đây kêu nàng nương Đại Thúy nhưng nghe thật. Nàng cha chỉ cần không điên, liền không khả năng hưu Ngọc Nhi nương, cũng không có khả năng tiếp nàng nương trở về. Cái này ra có thể quá thành hôm nay như vậy, đều là Ngọc Nhi nương công lao, nàng cha hiện tại rốt cuộc sống ra người dạng, cũng đều là Ngọc Nhi nương nỗ lực tới. Nguyên bản còn muốn cho chính mình nương đi các nàng hai chị em kia phòng ngồi một hồi, bất quá hiện tại, Đại Thúy sửa chủ ý. Ngọc Nhi nương sắc mặt như vậy không tốt, nhất định là bị nàng nương cấp khí, nếu lúc này nàng ở lôi kéo nương vào nhà nói chuyện, kia Ngọc Nhi nương chắc chắn hoài nghi có phải hay không các nàng hai chị em cùng các nàng nương nói gì. Đại Thúy lạnh mặt từ Nhị Thúy trong tay tiếp nhận mấy cái quả hạnh, lại dùng chính mình khăn bao một bọc nhỏ anh nào, sau đó đưa cho nàng nương, hầm hừ nói, ngươi đi đi, về sau cũng đừng lại đến. Lý Hương vốn chính là cái thèm, nay quả hạnh lại như vậy ngọt, cho nên tiếp nhận tới liền ăn lên. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện, ta mới là các ngươi mẹ ruột, hai người các ngươi cũng không thể khuỵu tay quẹo ra ngoài, các ngươi đến ở cha ngươi trước mặt thế nương nói lời hay, như vậy cha ngươi mới có thể sớm một chút làm nương trở về. Cẩm Tú Điền Viên, nông môn cây nương tử. Chương 780 vọng tưởng. Đại Thúy ngắm liếc mắt một cái đi vào trong phòng Ngọc Nhi nương, cố ý lớn tiếng nói, cha ta lại không phải ngốc tử, ai đối hắn thật tốt chính hắn liền sẽ xem, không cần chúng ta đi nói. Ngắm lại nương cùng cha trước kia quá kia nhật tử, kia sẽ cơ hồ mỗi ngày đều ở cãi nhau, nhưng cha cùng Ngọc Nhi nương chẳng những một lần cũng chưa khắc khẩu quá, còn bởi vì Ngọc Nhi nương ái cười, bọn họ cha đều trở nên ái cười rộ lên. Ngọc Nhi nương đối với các nàng cha, đó là thật tốt ta, quần áo giày vớ đều đã đổi mới không nói, còn mỗi ngày đều phải cho các nàng cha ăn một cái trứng gà. Này nếu là các nàng nương, có cái bạc, sớm đều hoa ở chính mình trên người, trứng gà cũng sớm tiến nàng chính mình bụng. Nghĩ vậy, Nhị Thúy bên kia cũng bổ thêm một câu, đúng vậy nương, ngươi cũng đừng nằm mơ, cha ta không có khả năng lại làm ngươi hồi nhà này. Các ngươi này hai cái nha đầu chết tiệt kia, sao cũng bị nữ nhân kia cấp mê hoặc đôi mắt, các ngươi cũng đừng quên, ta mới là các ngươi mẹ ruột. Nếu không phải còn trông cậy vào các nàng ở Ôn lão tứ trước mặt giúp chính mình nói điểm lời hay, bằng không Lý Hương sớm miệng rộng tử chịu thượng. Này hai cái bồi tiến hóa, hiện tại liền cùng nàng ly tâm, chờ nàng một lần nữa trở lại cái này ra, tốt nhất có thể tái sinh đứa con trai, đến lúc đó nhất định phải đem các nàng đều bán rất xa. Từ chính mình nương trong ánh mắt nhìn ra tàn nhẫn, ánh mắt kia cùng Tống Hoa Mai quá giống. Đại Thúy dọa run run một chút, nhìn chằm chằm nàng nương đi ra đại môn, chạy nhanh đi gõ đông phòng môn. Ngọc Nhi mặt trong chiều nằm ở trên giường đất, đặt ở trên ghế bao vây, đã đều thu thập hảo, nơi đó mặt chỉ có vài món quần áo, còn có một ít không ăn xong dược. Nàng hiểu biết Ôn lão tứ, người kia thật sự là thật sự, khá vậy không phải hảo lựa gạt, hắn lúc trước có thể lựa chọn tin tưởng chính mình, bao gồm lần đó phân ra, hắn chưa bao giờ có hoài nghi quá là nàng đạo quỷ, còn tin tưởng vững chắc nàng bị thiên đại bị khuất. Này hết thảy, chủ yếu vẫn là hắn thích nàng, mới nguyện ý tin tưởng nàng, hiện giờ hắn đã biết chân tướng, định là hờ đấu, sợ là liền đứa bé kia là như thế nào lưu, đều đã suy nghĩ cẩn thận. Đại Thúy môn thanh có khẩn, Ngọc Nhi chỉ phải đứng dậy, cho nàng mở cửa. Đại Thúy vừa tiến đến, liền vội vội vàng vàng cùng Ngọc Nhi giải thích, "Nương, ngài đừng nghe ta nương nói bừa, nàng chính là cái ái chọn sự, phía trước có nàng ở, cha ta kia nhật tử quá ai đều không bằng, hiện tại cha ta quá đây là gì nhật tử, ngay cả kia viện lý đại gia đều nói cha ta cùng thay đổi cá nhân dường như." Nguyên nhân chính là vì trong lòng có thua thiệt, nàng lúc trước liền tính không có thích thượng hắn, cũng là đào tim đào phổi đối hắn hảo. Hiện giờ nàng đối Ôn lão tứ là thiệt tình thích, sao khả năng đối hắn không tốt, nàng hiện tại hận không thể đem tâm đều bái cho hắn, nhưng Ngọc Nhi cũng biết, sợ là thật bái ra tới, cũng đã trộm. Đại Thúy, là Ngọc Nhi nương thiếu cha ngươi, chuyện này liền tính ngươi nương không nói, Ngọc Nhi nương cũng không tính toán vẫn luôn gạt hắn, cho nên chờ cha ngươi trở về, các ngươi khả năng liền không cần lại quản ta kêu nương. Nhưng chúng ta cái này ra không rời đi ngươi à, tối hôm qua ta còn nghe cha ta cùng Lý Đại Thúc thương lượng, nói muốn đem nơi này mua tới, một lần nữa sửa chữa lại một chút, còn nói chờ sang năm tích cóp đủ rồi tiền, liền đem này đó cũ phòng ở lột cái nhà mới, còn nói muốn cái hai tiếng gạch phòng đâu. Đại Thúy cảm thấy như vậy nhật tử trước kia tưởng cũng không dám tưởng, bất quá hiện tại có Ngọc Nhi nương, tương lai còn thật có khả năng thực hiện đâu. Nàng hại Đại Thúy ăn như vậy nhiều khổ, nha đầu này còn có thể thiệt tình đãi nàng. Ngọc Nhi có chút kích động kéo qua Đại Thúy tay, đem đeo nhiều năm, chính là Ôn lão thái thái muốn, cũng chưa bỏ được bắt lấy tới bạc vòng tay loát xuống dưới, trồng lên Đại Thúy trên cổ tay. Cha ngươi hiện tại là nhị quản sự, mỗi tháng có 5 lượng bạc lấy, như vậy tích có 1 năm, sang năm nhưng không phải thật sự có thể cái nhà mới. Bất quá Ôn lão tứ này đó thiết tưởng, khẳng định cùng nàng không quan hệ, ngươi kêu ta mấy ngày đường, cái này bạc vòng tay, tặng cho ngươi, lưu cái niệm tưởng. Cẩm Tú Điền Viên, nông môn cây nương tử. Chương 781 tường 2. Chính mình tức phụ bị người ngủ quá, bất luận cái gì một người nam nhân đều nuốt không dưới như vậy khí, nàng bằng gì làm Ôn lão tứ nuốt xuống, hiện giờ lấy Ôn lão tứ hiện tại thân phận, sợ là nàng chân trước vừa đi, sau lưng sẽ có bà mối tới cửa. Bất quá Ngọc Nhi một chút đều không lo lắng Lý Hương sẽ một lần nữa trở lại cái này ra, nàng cảm thấy chỉ cần Ôn lão tứ không nốc chết, liền không khả năng lại làm nữ nhân kia vào cửa. Lại nói lúc trước Ôn lão tứ ghét bỏ Lý Hương, không phải cũng là bởi vì dựa sơn thôn đều ở truyền Lý Hương cùng Chu Lý Chính ở bắp trong đất làm hạ như vậy sự bị người gặp được, tuy rằng gặp được người kia sau lại sửa lại khẩu, nhưng mọi người đều như vậy nói, Ôn lão tứ lại không phải ngốc tử. Khi đó Ôn lão tứ liền tưởng hưu Lý Hương, nhưng đều bị Ôn lão thái thái 5 lần 7 lượt cản lại, bằng không Lý Hương sớm bị hưu, còn có thể lưu đến bây giờ. Ôn lão thái thái tâm thuật bất chính, nàng khi đó suy xét đến nhi tử hữu thê, nhất định phải lại cưới, như vậy liền còn phải hoa bạc. Cho nên mới không làm Ôn lão tứ lưu Lý Hương, sau lại lấy chuyện này uy hiếp Lý Hương, nhân tiện liền Chu Lý Chính đều phải thường thường gõ một chút, bằng không Ôn gia đại viện đâu ra như vậy nhiều tiện nghi chiếm. Ôn lão tứ bị hắn nương áp chế, nhịn mấy năm, hiện giờ cũng không ai áp chế hắn, chính hắn liền có thể làm chủ hữu thê, sao khả năng lưu lại nàng? Lưu lại nàng, chẳng khác nào cho chính mình để lại đỉnh đầu nón xanh, hơn nữa này nón xanh vẫn là chính mình thân huynh đệ cấp. Ngọc Nhi là cái cập thông tình đạt lý người, đứng ở Ôn lão tứ lập trường thế hắn suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc trước đem chính mình này một qua. Sau đó lại khuyên Đại Thúy, lại dặn dò Đại Thúy, về sau cái này ra nàng nên như thế nào lo liệu, nếu nàng cha lại cưới, các nàng hẳn là như thế nào làm, mới có thể làm cái này ra tiếp tục hòa bình đi xuống. Ngọc Nhi nương tốt như vậy, nàng cha không có khả năng hưu Ngọc Nhi nương. Đại Thúy cùng Nhị Thúy khóc một hồi lâu, cũng không có thể nghĩ thông suốt, cuối cùng chỉ có thể ôm định các nàng cha không có khả năng hưu Ngọc Nhi nương. Cơm trưa Ngọc Nhi nấu một ít cháo, lạc mấy chương bánh bột nô, nàng không ăn, hai nha đầu cũng không ăn. giống nhau giữa trưa thời điểm, Ôn lão tứ đều không trở lại ăn cơm, bất quá cũng nói không chừng, có khi hắn trùng hợp ở Lý thôn, liền vẫn là nguyện ý trở về cùng các nàng nương tam cùng nhau ăn. Hôm nay Ngọc Nhi cảm thấy hắn hẳn là có thể trở về, rốt cuộc trong nhà còn có hưu thê như vậy đại sự chờ hắn, theo lý hắn sẽ không làm chuyện này kéo lâu lắm. Nhưng cơm trưa thời gian, Ôn lão tứ thật đúng là liền không trở về. Đánh giá là thôn trang thượng sự tình quá nhiều, rốt cuộc lấy như vậy nhiều tiền công, cũng không thể phóng chính sự mặc kệ, chạy về tới hưu thê. Cơm chiều Ngọc Nhi đem giữa trưa nấu cháo hâm nóng, bánh bột ngô cũng nhiệt, lại còn có làm hai cái hảo đồ ăn, một cái rượu và thức ăn xào trứng gà, một cái hâm lại thịt xào lá tỏi, còn có hai dạng ngon miệng tiểu dưa muối. Ngọc Nhi còn tống cổ Nhị Thúy đi mua một cân rượu trắng, chuẩn bị đêm nay bồi Ôn lão tứ hảo hảo uống một ngụm. Thực tế nàng vẫn là có điểm tự lượng, chỉ là thân là nữ nhân, vẫn luôn không dám ở người trước biểu lộ ra đến chính mình có thể uống. Bất quá có một năm, nàng khi đó còn ở Tống phủ, ăn Tết, mấy cái nha hoàn bà tử trước đêm, chủ tử thưởng một cân rượu, lúc ấy ai đều không thể uống, cuối cùng những cái đó rượu cơ hồ đều vào nàng bụng. Ước chừng một cân, liền tính mấy người kia phân một ít đi, đánh giá nàng chính mình cũng phải uống 7-8-2 bộ dáng. Hai cái nha đầu giữa trưa liền không ăn, cơm chiều bị Ngọc Nhi buộc, uống lên một chén cháo, ăn nửa khối bánh bột nô, đồ ăn một ngụm cũng chưa ăn, liền đều về phòng đi. Trường tháng 5 đoạn 10 tháng, hiện tại chính là một năm 4 mùa 3 ngày dài nhất thời điểm, mắt thấy thiên đều phải đen, thấy Ôn lão tứ vẫn luôn không trở về, Ngọc Nhi không khỏi lo lắng lên. Cẩm Tú điện viên, nông môn tay nương tử. Chương 782 hai vợ chồng. Hắn sẽ không cảm thấy sống quá bất ức, cưới hai cái lao bà đeo hai lần nó xanh, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, ra gì sự đi. Ngọc Nhi đem đồ ăn đặt ở trong nồi ôn, đứng dậy vừa muốn đi ra ngoài tìm xem Ôn lão tứ, lúc này liền nghe đại môn quang đang một tiếng, Ngọc Nhi bỏ trên cửa vừa thấy, lung lay tiến viện người đúng là Ôn lão tứ. Ngọc Nhi chạy nhanh đẩy cửa đón đi ra ngoài, đỡ lấy nghiêng ngả lảo đảo người. Thật lớn mùi rượu, ngươi uống rượu. Này không vô nghĩa sao? Ôn lão tứ tiến phòng, cảm giác chỉnh gian trong phòng đều là mùi rượu, hắn không phải uống rượu, còn có thể là rất rượu lưu đi. Ôn lão tứ đẩy ra Ngọc Nhi, chính mình nghiêng ngả lảo đảo đi trở về trong phòng, thấy giường đất trên bàn bãi một vò tử rượu, cười, sớm biết trong nhà có rượu, ta liền không đi cọ uống rượu. Hắn định là trong lòng không thoải mái, tìm người uống rượu đi, không biết tìm ai, này muốn nương men say đem cái gì đều nói, kia nàng rời khỏi sau, nhưng đến xa một chút đi tới, nếu không này cuộc sống đều đến bị người chọc phá. Ngươi đi ai kia cọ uống rượu? Ngọc Nhi thật cẩn thận hỏi. Lý Lương trụ, kia tiểu tử tuổi còn trẻ, tiểu lượng thật đúng là không tồi. Ôn lão tứ liền cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, trả lời Ngọc Nhi hỏi chuyện trả lời rất thông khoái, hơn nữa cũng không có bãi mặt cho nàng xem. Nguyên tưởng ta bồi ngươi uống một ngụm, nếu ngươi đều uống qua, vậy ngày khác đi. Ngọc Nhi nói liền phải đi lấy kia cái bình rượu, chuẩn bị thu hồi tới. Lại bị Ôn lão tứ cấp cản lại, nếu rượu đều mua đã trở lại, cũng khó được ngươi có cái này ý tưởng, vậy ngồi xuống đi. Hành, ta đây đi trong nồi đem đồ ăn mang sang tới. Ngọc Nhi đáp lời, vội đi trong nồi đem kia lưỡng đạo đồ ăn mang sang tới, còn cấp hai người lại thịnh một chén cháo. Bụng rỗng uống rượu đối dạ dày không tốt, nàng ngày này cũng chưa ăn cái gì, nói vậy hắn cũng nhất định không ăn. Ngọc Nhi đem cháo trước đưa cho Ôn lão tứ, dặn dò hắn trước đem cháo uống lên, lại ăn mấy khẩu đồ ăn, sau đó mới ngồi xuống, cấp hai người các đổ một chén rượu. Ôn lão tứ đi Lý Lương trụ nơi đó có rượu, thật là muốn mượn rượu tới sầu, thậm chí đều tưởng uống đến mất trí nhớ mới hảo, như vậy hắn liền có thể đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, là có thể hảo hảo cùng Ngọc Nhi đem nhật tử quá đi xuống. Nhưng Lý Lương trụ kia rượu ngon như thế nào càng uống càng thanh tỉnh, thế cho nên hắn chẳng những không mất trí nhớ, ngược lại đầu óc càng thanh minh. Trở về trên đường, Ôn lão tứ đem Ngọc Nhi gả cho hắn phía trước, bao gồm đêm đó bọn họ là như thế nào phát sinh quan hệ, phía trước phía sau, chỉnh sự kiện lại từ đầu lũ một lần. Thực tế đêm đó sự không phải không có sơ hở, tưởng nàng một cái cô nương ra ngủ không cắm môn, còn không liên quan cửa sổ, quan trọng nhất, còn không mặc quần áo. Vào cửa trước, Ôn lão tứ đã đem chỉnh sự kiện đều tổng kết xong rồi, Ngọc Nhi đêm đó chính là cố ý, mà hắn cũng đích xác lại đeo đỉnh đầu nó xanh. Nguyên bản còn tưởng vào cửa liền đem Ngọc Nhi mắng to một đốn, sau đó đem hưu thư ném cho nàng, giống cái nam nhân giống nhau đuổi nàng ra cửa, bằng không hắn thật sự là nuốt không dưới này khẩu ác khí. Nhưng nhìn lên thấy Ngọc Nhi, lại thấy nàng ôn nhu như nước đỡ chính mình, này còn chuẩn bị rượu, Ôn lão tứ trong lòng kia cổ ác khí, một chút liền tiêu một nửa đi xuống. Hết thảy còn có ngày mai, kia sự kiện vẫn là chờ ngày mai tỉnh rượu rồi nói sau, đêm nay, hắn chính là muốn uống cái đủ. Ngọc Nhi đồ ăn xào ăn ngon, cháo nấu cũng hảo, bánh bột ngô sẽ không ăn, bởi vì hắn thật sự không có gì ăn uống, bụng đều dựa vào rượu căng no rồi. Hai người vừa uống vừa liêu, một vò tử rượu đi xuống, đông ra trường tây ra đoạn, nhà người khác chuyện tới là không ít nói, nhưng chính là ai cũng chưa để nhà mình về điểm này sự. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 783 chỗ tránh. Ngọc Nhi chưa nói là cảm thấy uống rượu thời điểm không nên nói kia sự kiện, miễn cho đem Ôn lão tứ hỏa khí gợi lên tới, đến lúc đó chính mình ở ai một đốn tấu liền không có lời, tuy rằng nàng rất muốn làm Ôn lão tứ đánh chính mình một đốn, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ôn lão tứ kia đại ba trưởng, Ngọc Nhi chạy nhanh đem cái này ý tưởng từ bỏ rớt, cho nên cũng liền tận khả năng nói một ít khác. Ôn lão tứ cũng là, thực tế đương Ngọc Nhi đem đề tài dẫn tới Lý Hương trên người, nói Lý Hương buổi sáng đã tới, hắn nên theo câu nói kia đi xuống nói. Nhưng hắn cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, cư nhiên cũng vội tách ra đề tài, còn vì hấp dẫn Ngọc Nhi lực chú ý, đem Lý Lương trụ hôm nay thiếu chút nữa bị Chu Lý Chính Giang hoa thượng kia sự kiện nói. Phải biết rằng kia sự kiện Lý Lương trụ chính là dặn dò lại dặn dò, làm hắn đừng nói đi ra ngoài. Bất quá nói cho Ngọc Nhi nghe không có việc gì, Ngọc Nhi này há mồm cũng không phải là Lý Hương, biết điểm gì sự, hận không thể suốt đêm truyền bá đi ra ngoài, làm tất cả mọi người biết. Lý Hương đương nhiên không xứng cùng Ngọc Nhi so, Lý Hương hư còn không phải một chữ miệng, kia nữ nhân giáp tâm cũng bất chính, một bụng ý nghĩ xấu, ai cưới ai xui xẻo, hắn là sẽ không lại cùng cái loại này nữ nhân rình dáng. Ngọc Nhi là cái hảo nữ nhân, hảo tức phụ, tương lai cũng nhất định sẽ là cái hảo mẫu thân. Như vậy nữ nhân, hắn sao khả năng bỏ được hưu nàng, hắn nhất định là uống nhiều quá, này trong đầu mới có thể thường thường liền toát ra như vậy xuẩn ý niệm. Hai vợ chồng từng người nghĩ tâm sự của mình, lại nói nhà người khác chuyện xưa, thẳng đến đem uống rượu quang, cũng đều hảo hảo, ai cũng chưa để kia kiện làm người không thoải mái sự. Bất quá rửa mặt xong thượng giường đất, Ngọc Nhi liền nhìn ra không đúng rồi, Ôn lão tứ không hề hướng tới thiên như vậy ôm nàng, chẳng những không ôm, còn đem hai người chi gian khoảng cách kéo thật dài, hận không thể dán ở trên tường, ngủ đi ra bên ngoài. Nay dọn giường vốn dĩ liền đại, hiện tại nhưng hảo, ngủ ở đầu giường đất Ôn lão tứ cùng nàng chung gian, ở ngủ hai người cũng giàu có. Hắn đã bắt đầu ghét bỏ nàng, thậm chí đều không muốn dựa gần nàng ngủ. Đây là Ngọc Nhi ngủ trước tưởng nhiều nhất một câu, Ôn lão tứ bên kia cũng là, đừng nhìn uống lên hai đốn rượu, lại một chút buồn ngủ đều không có. Sau lại nghe thấy Ngọc Nhi lăn qua lộn lại đều ngủ rồi, hắn vẫn là một chút buồn ngủ đều không có, cuối cùng chính là suy nghĩ một đêm, mới hạ quyết tâm. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Thái Dương đều còn không có ra tới, Ngọc Nhi liền đem đôi mắt mở. Dĩ vãng mỗi ngày thời gian này, nàng đều phải lên cấp Ôn lão tứ làm cơm sáng, làm nam nhân nhà mình ăn no no đi bắt đầu làm việc. Hôm nay Ngọc Nhi vừa mở mắt, liền nhìn thấy Ôn lão tứ đã ngồi dậy, chính ỷ ở trên tường nhìn nàng phát ngốc. "Ngươi, tỉnh." Ngọc Nhi có chút xấu hổ vội bò dậy. Ôn lão tứ lạnh mặt trả lời, "Ta căn bản liền không ngủ." "Không ngủ? Một đêm không có ngủ sao?" Ngọc Nhi khó nén chính mình quan tâm, vội hướng Ôn lão tứ bên này thấu thấu. Ôn lão tứ sau này né tránh, tuy rằng cảm thấy kia lời nói khó có thể mở miệng, nhưng cảm thấy chính mình hôm nay nếu là không hỏi minh bạch, sợ là về sau liền càng hỏi không ra khẩu. "Ngọc Nhi, Lý Hương nói những cái đó sự, về ngươi cùng lão ngũ." Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, mà khi Ôn lão tứ nhắc tới đến Ôn lão ngũ, Ngọc Nhi vẫn là mặt đỏ tới rồi cổ, vội đánh gậy hắn, "Đúng vậy, nàng nói không sai, ta trước kia là cho, cấp Ôn lão ngũ đã làm thông phòng nha hoàn. Ngươi cư nhiên giấu ở trong chăn đôi tay nắm thành nắm tay. Ta là lừa ngươi, cho nên ta đều nghĩ kỹ rồi, tùy ý ngươi xử trí, như thế nào đều thành, ngươi liền tính hiện tại đem ta bán, ta cũng tuyệt không phản kháng, ai làm đây là ta thiếu ngươi." Ngọc Nhi hiện tại liền xem cũng không dám xem Ôn lão tứ liếc mắt một cái, vung xuống đầu, chạy nhanh đem chính mình tưởng tốt tính toán nói ra. "Cẩm Tú điện viên, nông môn tay nương tử." Chương 784 liên tiếp. Chậm rãi buông ra đôi tay lại lần nữa nắm chặt, sau đó ở buông ra, lại nắm chặt. Nàng nói bằng chính mình xử trí, như thế nào đều thành, chính là đem nàng bán đều thành. Ôn lão tứ đột nhiên cười khổ một chút, tuy rằng sớm đoán được kết quả sẽ là như thế này, nhưng chỉ cần không nghe Ngọc Nhi chính miệng thừa nhận, hắn liền không muốn tin tưởng, chính mình như vậy thích nàng, nàng sao có thể lừa chính mình. Nhưng hôm nay Ngọc Nhi chẳng những thừa nhận, còn nói tùy ý hắn xử trí nói. Hắn còn có thể như thế nào xử trí, tấu nàng một đốn. Nhưng này tay còn có điểm không thể đi xuống. Vậy làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, nhật tử tiếp tục quá đi xuống, tiếp tục bị nàng đương ngốc từ chơi, dù sao hắn chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau là được. Ta thấy ngươi đồ vật đều thu thập hảo, chỉ đặt ở trên bàn hưu thư, cái kia, ta cũng viết hảo, ngươi lấy thượng liền có thể đi rồi. Ngọc Nhi xuống đất cầm hưu thư, liền bắt đầu khóc, ngày lành mới vừa bắt đầu, nàng trong khoảng thời gian này như vậy nghiêm túc điều trị thân mình, chính là tưởng cho hắn sinh đứa con trai. Tứ ca, ngươi có thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Ta tưởng nàng không dám nói tưởng cho hắn sinh nhi tử, lẩm bẩm sửa lại khẩu, ta và ngươi còn không có quá đủ. Hắn làm sao từng cùng nàng quá đủ, trong khoảng thời gian này hắn đi ra ngoài, cái nào thấy hắn không đều là một bộ hâm mộ ánh mắt. Ở nông thôn, có thể cưới cái việc hảo, biết sinh sống đến cũng dễ dàng, nhưng lại có thể làm việc, diện mạo lại tốt, hắn cảm thấy đây mới là đại gia đối hắn hâm mộ nguyên nhân. Sợ chính mình mềm lòng, Ôn lão tứ cố ý lạnh lùng nói, không có khả năng, ta hiện tại tình nguyện đánh cả đời quan côn, cũng không muốn lão ngũ ngủ quá nữ nhân. Ôn lão tứ lời này đem Ngọc Nhi cuối cùng về điểm này hy vọng đả kích dập nát, nàng thật là ngốc, chuyện này chỉ cần làm rõ, nhân gia huynh đệ khẳng định vẫn là huynh đệ, phản đến là nàng, cái này người ngoài, sao còn có mặt mũi nói ra còn tưởng lưu lại nói. Ngọc Nhi lau khô nước mắt, xuống đất mặc chỉnh tề, lấy thượng hưu thư, đem bao vây hướng trên người một bối, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Đại Thúy Nhị Thúy đứng ở ngoài cửa, thấy Ngọc Nhi ra tới, cùng kêu lên hô một tiếng nương. Ngọc Nhi đôi mắt đau xót, bất quá lần này, nàng không khóc, mà là cười cười, ta đã bị các ngươi cha cấp ưu, các ngươi không cần lại kêu ta nương. Nương, cha ta định là uống hồ đồ, ngài ngàn vạn đừng thật sự, nói không chừng chờ hắn tỉnh rượu, liền lại hối hận. Cũng là một đêm không như thế nào ngủ, Đại Thúy vội vàng nói. Hối hận là nhất định hối hận, bất quá không phải hối hận hưu nàng, mà là hối hận cưới nàng. Ngọc Nhi biết nàng cùng Ôn lão tứ đã không có khả năng, hiện giờ hắn chỉ là hưu nàng, không đánh, không mắng, thậm chí nan kham nói cũng chưa nói, chỉ là chứng thực một chút, liền phóng nàng đi rồi. Thật ra mà nói, này đối nàng tới nói, đã là lớn lao ban ân. Ôn lão tứ đối nàng đã đủ khoan dung, nàng sao hảo lại yêu cầu hắn lưu lại chính mình, như vậy làm khó hắn, cũng làm khó chính mình. Ngọc Nhi trong phòng ngoài phòng dạo qua một vòng, tinh tế đánh giá cái này ra, tuy rằng thực phá, nhưng ở nàng nỗ lực hạ, rốt cuộc vẫn là có một cái da bộ dáng. Chỉ tiếc, cái này da đã không thuộc về nàng. Ngọc Nhi đi trở về tới kéo một chút Đại Thúy, lại lôi kéo Nhị Thúy, cười cùng tiểu thư hai nói, chờ ta vừa đi, nói không chừng quá mấy ngày, các ngươi cha là có thể đem các ngươi nương tiếp đã trở lại, đến lúc đó các ngươi một nhà bốn người đoàn đoàn viên viên cũng là tốt. Ít nhất đối hai đứa nhỏ tới nói, mẹ ruột luôn là muốn hảo quá mẹ kế, dù sao Ngọc Nhi là như thế này cho rằng. Chỉ là không biết Lý Hương hiện tại đối Ôn lão tứ có phải hay không thể tình, nếu kia nữ nhân vẫn là trước kia lão bộ dáng, một chút cũng không biết đau lòng hắn. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 785 giữ lại. Thì tính sao, nhân gia phu thê gian sự, như thế nào đều đã không liên quan nàng gì sự. Ngọc Nhi nương nói rất đúng, chính mình nương lại không hảo cũng là thân, Đại Thúy nhìn như còn muốn lại khuyên vài câu, lại bị Nhị Thúy cấp ngăn cản. Ngọc Nhi nhìn thấy làm bộ không nhìn thấy, âm thầm cười khổ hạ, xài bước đi ra ngoài. Nàng hiện tại là lương tịch, lại làm một tay hảo việc may vá, đi đến nào không thể trộn lẫn chén cơm ăn. Đối với chính mình tương lai, Ngọc Nhi đến là không có gì để lo lắng. Ngày mới phóng lượng, mọi nhà chỉ có lên làm cơm sáng bà chủ mới vừa lên, cho nên trong thôn giờ phút này phá lệ an tĩnh. Ngọc Nhi lắc lắc bao vây, đều đi qua đi, ngắm lại lại xoay trở về, Hoắc nương tử đối nàng không tồi, nàng không thể cứ như vậy đi rồi, thế nào cũng nên cùng nàng lên tiếng kêu gọi mới đúng. Ngọc Nhi là cái hiểu lễ, nghe Trương Tráng nói phu nhân còn không có lên, nàng cũng không có vội vã làm người đi bẩm báo, mà là ở bồn hoa bên cạnh, ngồi xuống chính là một canh giờ. Ôn Hiển Châu lên rửa mặt xong, mới nghe Nhị Thu nói lên chuyện này. Vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm kêu ta, sao làm cho người chờ lâu như vậy, sớm như vậy, nàng không phải cùng ta tứ thúc cãi nhau đi. Nhanh lên, chạy nhanh đi đem người mời vào tới. Nhị Thu lại đây kêu Ngọc Nhi thời điểm, nàng đang ở giúp thợ trồng hoa tu bổ vườn hoa hoa, vừa nói vừa cười, nhìn cũng không giống phu nhân lo lắng như vậy a. Tứ thái thái, chúng ta phu nhân đã đi lên, làm ngài qua đi đâu? Tốt, lập tức liền đi. Ngọc Nhi đáp ứng một tiếng, lại đây xách lên bao vây liền sau này đi, bất quá đi rồi vài bước, lại dừng lại xoay người nói, Nhị Thu, về sau không cần lại kêu ta tứ thái thái, ta cùng Ôn lão tứ đã không quan hệ. Không quan hệ là chuyện như thế nào, hai vợ chồng còn có thể nói không quan hệ liền không quan hệ sao? Thức mau, Nhị Thu liền minh bạch Ngọc Nhi nói không quan hệ là chuyện như thế nào. Đang ở nghe Ngọc Nhi kể ra, Ôn Hiền Châu cũng kinh ngạc một chút, tại sao lại như vậy, ta coi ta tứ thúc rất thích ngươi, còn tưởng rằng liền tính những cái đó sự bị vạch trần, hắn hẳn là cũng có thể tha thứ ngươi, rốt cuộc có một số việc, ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Như vậy sự, là nam nhân liền nuốt không dưới, ta lý giải hắn. Hai người nói hàm hồ, Nhị Thu càng nghe càng hồ đồ, gì sự a? Sao có thể nói bị hưu đã bị hưu? Muốn nữ nhân vận mệnh dễ dàng như vậy bị nam nhân nắm giữ, kia gả chồng thật đúng là rất đáng sợ. Hai cái người từng trải còn không biết các nàng này phiên nói chuyện, cấp Nhị Thu cái này đối tương lai còn ôm ảo tưởng tiểu cô nương bao lớn đả kích. Vậy ngươi kế tiếp là tính thế nào? Có đi địa phương sao? Nhà ngươi còn có người sao? Nhìn Ngọc Nhi cái kia bọc nhỏ, Ôn Hiển Châu lo lắng hỏi. Ngọc Nhi lắc lắc đầu, không có, ta nhà mẹ đẻ gì người đều không có, bất quá ta thời trẻ ở Tống gia học quá một tay hảo theo thua sống, ta tưởng bằng chính mình này đôi tay, đi trong thành tú phường tìm cái tú nước sống, hẳn là có thể nuôi sống chính mình. Vậy ngươi còn đi gì trong thành? Nếu ngươi không chê chúng ta này thâm sơn cùng cốc, liền lưu lại đi. Vừa lúc ta nơi này còn thiếu cái quản sự mụ mụ, ta cảm thấy tứ thẩm ngươi đảm đương chính thích hợp. Ngươi là nói làm ta lưu lại cho ngươi đương quản sự mụ mụ? Ngọc Nhi có chút kích động, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không tin lại hỏi một lần. Đúng vậy. Ôn Hiền Châu cười tủm tỉm mới nói, lấy tứ thẩm ngươi năng lực, chỉ làm gia đình bà chủ quá nhân tài không được trọng dụng. Thực tế chuyện này ta đã sớm tưởng cùng ngươi nói, sau tưởng tượng các ngươi mới vừa dọn đi Lý Đại Thúc ra, khẳng định yêu cầu hảo hảo thu thập một chút, liền tưởng lại chờ hai ngày đi cùng ngươi nói chuyện này. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 786 nhờ họa được phúc. Không nghĩ tới nàng này nhất đẳng, thiếu chút nữa làm Ngọc Nhi cứ như vậy rời đi. Còn hảo, nàng nếu có thể tới cùng chính mình cáo biệt, nàng liền không thể dễ dàng phóng nàng rời đi. Nếu không ngày sau Ôn Lão Tứ hối hận, nàng đi đâu cho hắn tìm tức phụ đi. Liên Ôn Lão Tứ như vậy, nếu là trước mặt không cái hảo tức phụ ước thúc, sợ là thật vất vả sửa tốt, lại không biết ai đến đi đâu vậy. Nhưng ta hiện tại đã không phải ngươi tứ thẩm. Còn tưởng rằng Ôn Hiền Châu là nhìn Ôn Lão Tứ mặt mũi, Ngọc Nhi có chút lo lắng. Ta xem trọng chính là ngươi năng lực, cũng không phải bởi vì ngươi là ai. Ôn Hiền Châu vẻ mặt thành khẩn nói. Nhìn sáng sớm nước mắt, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, Ngọc Nhi khóc lóc cấp Ôn Hiền Châu quỳ xuống, đều xem trọng trọng khái một cái đầu. Tạ phu nhân thưởng thức, Ngọc Nhi về sau chắc chắn toàn tâm toàn ý giúp phu nhân xử lý cái này ra, tuyệt không lời biếng, càng sẽ không ẩn đắc ý, như có vi phạm chủ tử kia một ngày, thiên lôi đánh xuống. Cổ đại người thờ phụng lời thề, Ngọc Nhi cái này thề phát chính là đủ tàn nhẫn. Ôn Hiền Châu tự mình đứng dậy, nâng dậy Ngọc Nhi, cười nói, về sau hảo hảo làm, nói không chừng hôm nay từ bỏ người của ngươi, tương lai sẽ có hối hận kia một ngày, đến lúc đó ta còn phải đổi giọng gọi ngươi tứ thẩm, cho nên ngươi về sau cũng không thể lại cho ta cái này vãn bối quỳ xuống, bằng không cần phải chết ta thọ. Ngọc Nhi nhấp nhấp miệng, ngẩng đầu trả lời, sẽ không có như vậy một ngày, đừng nói hắn sẽ không hối hận, liền tính hắn thật sự sẽ hối hận, ta cũng không có khả năng lại đi trở về. Lời nói đừng nói quá tuyệt đối, trên đời này người ngàn ngàn vạn, ai cùng ai có thể gặp phải, còn một gặp phải liền đôi mắt, nào dễ dàng như vậy nói bông liền bông, bằng không Nguyệt Lao chẳng phải là muốn khóc đã chết. Bạch cho các ngươi xả một hồi tơ hồng, các ngươi này nói cắt đoạn liền cắt đoạn, còn phải một lần nữa cho các ngươi ghép đôi, lão nhân kia không khóc chết cũng đến bộ chết. Ôn Hiền Châu cười tủm tỉm cũng không phản bác, dù sao nàng trong lòng là hiểu rõ. Tốt như vậy tức phụ, Ôn lão tứ bị mù, nhân gia không hưu hắn liền không tội, hắn còn không biết xấu hổ cho nhân gia viết hưu thư. Ôn Hiền Châu cố ý tuyển ở các bộ môn quản sự khai sớm sẽ thời điểm, Lãnh Ngọc Nhi ra tới, còn cho đại gia giới thiệu một chút, nói nàng là chính mình tân thỉnh quản sự mụ mụ, về sau nàng không ở, đại gia có gì sự tìm Nghiêm mụ mụ là được. Nghiêm, cái này họ là Ôn Hiền Châu trưng cầu Ngọc Nhi đồng ý, sau cho nàng sửa. Phía trước Ngọc Nhi bởi vì là từ nhỏ bị bán tiến tống gia, liền tùy chủ gia họ, hiện tại nàng đã thoát ly tống gia, tự nhiên muốn một lần nữa sửa một cái họ. Ôn họ, bởi vì có Ôn lão tứ, Ngọc Nhi không có khả năng tuyển. Mà Ngọc Nhi lại là Ôn Hiền Châu quản sự mụ mụ, cũng không có khả năng cùng Hoắc gia mua tới mặt khác hạ nhân họ Hoắc, cho nên Ôn Hiền Châu liền đề nghị, làm nàng cùng chính mình nương Nghiêm thị họ Nghiêm. Ngọc Nhi vừa nghe còn rất cao hứng, Nghiêm Ngọc Nhi, bởi vì cái này họ, nàng hiện tại liền tên của mình đều thích. Các bộ môn quản sự mỗi ngày sáng sớm cần thiết khai cái họp hội ý, đại gia như trên lâm triều giống nhau, có sự nói sự, không có việc gì liền nghe, tan họp mới có thể rời đi. Bất quá thiếu phu nhân thiết kế cái này trường điều cái bản, trung quanh còn bày một vòng mềm ghế, này nhưng cùng vào chiều sớm không giống nhau, vào chiều sớm các vị đại thần đều là muốn đứng ở phía dưới, nhưng bọn họ tại đây chẳng những không cần đứng nghe huấn, còn có điểm tâm sáng uống. Hoắc gia hiện tại quản sự, nhị quản sự, muốn thật đến đông đủ, này gian phòng họp nhưng ngồi không dưới. Ôn Hiền Châu thiết kế cái này phòng họp, chủ yếu cung nàng một người dùng, này đó quản sự cũng phần lớn đều là nhà bọn họ sau mới tới, cơ hồ không có vạn người của thánh giáo tham dự tiến vào. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 787 nửa bầu trời. Mười mấy người ngồi một vòng, những người này trừ bỏ Ôn lão tứ, những người khác thật đúng là đều không quen biết Ngọc Nhi. Cổ đại nữ nhân nào có Ôn Hiền Châu như vậy, cả ngày xuất đầu lộ diện cùng nam nhân ngồi ở cùng nhau mở họp, nói lối buôn bán, nói gieo trồng, nói một ít nam nhân đều không dám tưởng tương lai. Ngọc Nhi phía trước cùng Ôn lão tứ dọn lại đây, ở lão sân ở lâu như vậy đều là đại môn không ra nhị môn không hại, cho nên trừ bỏ Trương Tẩu tử một nhà nhận thức nàng là Ôn lão tứ tức phụ, người khác như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, như vậy cái sạch sẽ nhanh nhẹn, bộ dáng lại không tuổi tuổi trẻ nữ tử, cư nhiên sẽ là Ôn lão tứ không cần tức phụ. Đại gia đối Ngọc Nhi tuy rằng có phán đoán, nhưng ở mở họp thời điểm, ai cũng không dám luận hỏi. Ngọc Nhi đứng ở Ôn Hiền Châu phía sau, càng là đối Ôn lão tứ liếc mắt một cái cũng chưa nhìn, tuy rằng người kia nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nàng liền cũng không quen biết hắn giống nhau, lạnh lùng đứng ở kia, thẳng đến Ôn Hiền Châu nói tan họp, mới mí mắt khẽ nhúc nhích, đi ra ngoài trước nhìn lướt qua Ôn lão tứ. Ôn Hiền Châu thực coi trọng Ngọc Nhi, chẳng những mang nàng tham gia cái gọi là cao tầng hội nghị, còn ở tan họp lúc sau, vừa đi vừa cùng nàng trò chuyện vừa mới hội nghị thượng có chút quản sự nói ra một ít kiến nghị. Đây là nàng ưu thế, đứng ở phu nhân phía sau, những người đó nói chuyện thời điểm, cũng không sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Như vậy nàng liền có thể cẩn thận quan sát, công nhận những người đó cái nào ở nghiêm túc hội báo công tác, cái nào là tới hôn nhân tử. Ra tới lúc sau, Ngọc Nhi vừa đi vừa đem ý nghĩ của chính mình cùng Ôn Hiền Châu nói một chút, cả kinh Ôn Hiền Châu thẳng hô chính mình nhặt được bảo. Ta còn lo lắng ngươi thấy ta tứ thúc, lòng yên tĩnh không xuống dưới, ở phòng họp cũng chưa dám trước công chúng trưng cầu ngươi ý kiến. Nàng tâm đã chết, có gì tính không xuống dưới. Tuy rằng mới vừa thấy Ôn lão tứ thời điểm, là trong lòng lộp bộ một chút, bất quá chỉ cần tưởng tượng đến Ôn lão tứ nói câu nói kia, hắn không có biện pháp muốn hắn huynh đệ ngủ quá nữ nhân, Ngọc Nhi tâm nháy mắt liền sẽ lanh xuống dưới. Phu nhân cho nàng một cái thực tốt đường sống, nàng quãng đời còn lại không hảo hảo báo đáp này phân đại ân, làm gì còn phải nhớ đến những cái đó ghét bỏ chính mình người. Bất quá sau lại Ngọc Nhi nghe nói ngày đó nàng cùng phu nhân rời khỏi sau, có mấy người đầu tiên là khen nàng lớn lên hảo, khả năng sau lại lại nói vài câu không vào nhi nói, lại sau lại, nghe nói đều bị Ôn lão tứ cấp tấu. Vì thế tần quản sự còn phạt Ôn lão tứ một tháng tiền tiêu vặt, còn cảnh cáo hắn, nếu lại có tiếp theo, hắn cũng mặc kệ hắn là ai, trực tiếp khai trừ về nhà. Những lời này Ngọc Nhi là từ Trương Tẩu tử kia nghe nói tới, nghe xong lúc sau, một câu không nói, xoay người liền đi rồi. Thân là Hoắc gia nhóm đầu tiên mua vào tới hạ nhân, Trương Tẩu tử cũng là cái nhiệt tâm, nàng là thấy Ngọc Nhi quái đáng thương, tuy rằng thân là phu nhân bên người quản sự mụ mụ, mỗi tháng có 5 lượng bạc lấy, nhưng nữ nhân cuối cùng không phải là phải gả nhân sinh hài tử, bằng không kiếm tiền còn có ý gì? Kia Ôn lão tứ tuy rằng diện mạo đen điểm, lại là Ôn gia đại viện đi ra, Ngọc Nhi xứng hắn là có chút mệt điểm, nhưng kia Ôn lão tứ dù sao cũng là phu nhân thân thúc thúc, ngày đó nàng nghe Trần gia nãi nãi nói, Nghiêm lão phu nhân bây giờ còn có ý đem mùa thu hoạch chính cưới về nhà làm tức phụ. Trương Tẩu tử vừa nghe, kích động hỏng rồi, nếu thật là như vậy, kia nhà bọn họ cùng Ôn lão tứ đã có thể biến thành thông gia, kia nàng giúp bọn hắn phu thê hòa hảo, chẳng phải là bang đều là nhà mình vội. Lời này Nghiêm thị đích xác nói qua một miệng, bởi vì A Cúc sinh hài tử, Trần gia nãi nãi trong khoảng thời gian này cơ hồ liền chưa từng rời đi quá khuê nữ gia. Kia một ngày hai cái bà thông gia ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, Trần Gian mãi mãi liền cùng Nghiêm Thị Khuyết đại thu tính cách hảo, có thể làm việc, còn nói cô nương này tương lai nhà ai có thể cưới đi, cũng là có phúc khí. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 788 tiền đồ như gấm. Nghe xong Trần gia bà Vũ nói, Nghiêm Thị nhìn lại trường cao không ít, bộ dáng cũng không tồi mùa thu hoạch chính, đột nhiên trong lòng hiện lên một ý niệm, nghĩ tới chính mình kia hai cái còn không có đính hôn nhi tử. Vì thế liền nói một câu, nói ngày nào đó cùng đại khuê nữ thương lượng một chút, bằng không liền đem mùa thu hoạch chính cưới trở về làm tức phụ tính. Trần Gian mãi mãi đang có ý này, kia mùa thu hoạch chính hầu hạ Nghiêm Thị thời gian cũng không ngắn, kia cô nương hảo tính tình các nàng nhưng đều là tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa nàng lại là Hoắc gia nha hoàn, nếu Mạnh Long hoặc là Mạnh Hổ có thể cưới một cái như vậy tức phụ, chẳng những có thể giúp đỡ nhà mình khuê nữ chia sẻ một ít việc nhà, đối Nghiêm Thị tới nói, cũng là thói quen mùa thu hoạch chính tận hiếu tại bên người, như vậy nhà mình khuê nữ đã có thể bớt lo. Quá quán khuê nữ, Trần Gian mãi mãi vẫn luôn ở trong lòng đánh chính mình tính toán, một lòng muốn cho Mạnh Long Mạnh Hổ tìm cái thấp ngạch cửa tức phụ, như vậy mới sẽ không đem nhà mình khuê nữ so đi xuống, cho nên liền vẫn luôn ở Nghiêm Thị bên thai khuyết đại thu, còn đem lời này truyền cho Trương Tẩu Tử. Trương Tẩu Tử cũng là cái thật sự, nghe xong Trần Gian mãi mãi lời này lúc sau, liền bắt đầu nhớ thương lượng, còn sau lưng cùng Trương Tráng phân tích, Nghiêm Thị sẽ làm cái nào nhi tử cưới mùa thu hoạch chính. Mùa thu hoạch chính đã qua 16 tuổi, Mạnh Long 15 tuổi, Mạnh Hổ 13 tuổi. Theo lý Mạnh Long cùng mùa thu hoạch chính tuổi tác càng tương đương một ít, nhưng này thời đại dâu cả tiểu nữ tê không ở số ít, cũng nói không chừng Nghiêm lão phu nhân là tính toán cấp Mạnh Hổ tìm cái dâu cả đâu. Đáng tiếc bọn họ là làm hạ nhân, không có lựa chọn quyền lợi, nếu làm cho bọn họ tuyển, bọn họ đương nhiên sẽ tuyển Mạnh Long. Thực tế Trương Tráng đã sớm coi trọng Mạnh Long, kia tiểu tử chẳng những diện mạo là bọn họ ca mấy cái chúng tốt nhất, cũng nhất định là nhất có tiền đồ. Một cái người đọc sách, còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, vẫn luôn ở cùng chủ gia học công phu, sau lại bởi vì muốn thường trụ trong thành, chủ tử lại phái cái cao thủ đi bảo hộ bọn họ tiểu ca hai, thực tế chính là đi dạy bọn họ công phu. Ngày đó Lô sư phó cùng Hoắc Sơn chủ khen Mạnh Long, Trương Tráng nghe thật, nghe Lô sư phó kia ý tứ, Mạnh Long hiện tại đã lợi hại liền tính Trương Khải cũng không thấy là đối thủ của hắn, mà các công phu giống nhau, vài người cũng không thấy có thể đánh thắng được hắn. Như vậy có tiền đồ thiếu niên, nhà ai có vừa độ tuổi khuê nữ không nhớ thương. Chỉ là phía trước nhà bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng, nhà mình mấy cái khuê nữ nhưng đều là Hoắc gia văn tự bán đức nha hoàn, tương lai gả chồng cũng chỉ có thể từ chủ gia chỉ hôn, hoặc là chính bọn họ có nhìn chúng gã sai vặt, đi cầu chủ gia tứ hôn. Hiện giờ từ Trần Gian mãi mãi nơi đó nghe nói chuyện này, Trương gia phu thê mới động này tâm tư, một lòng một dạ muốn đem mùa thu hoạch chính đính hôn cấp Mạnh Long. Lời nói là Nghiêm Thị nói, chuyện này Ôn Hiền Châu tự nhiên không biết, bằng không chắc chắn cùng nàng nương nổi giận đùng đùng, quái nàng lại loạn điểm yên nữ phụ, không có việc gì liền hạt nhọc lòng. Nhà mình hai cái đệ đệ năm nay đều phải tham gia kỳ thi mùa thu, Mạnh Hổ nói chính mình trong lòng không đế, Mạnh Long đến là một bộ lòng có lòng tin bộ dáng. Mấy ngày nay vì lấy lòng bà, nàng chính là thật nhiều thiên không đi thăm hai cái đệ đệ. Con cái nhiều, ở cha mẹ nơi đó đều có thiên có hướng, huống chi Ôn Hiền Châu cái này đương đại tỷ, tuy rằng nàng vẫn luôn ôm sẽ không bất công ai tính toán, nhưng đối Mạnh Long cái này đệ đệ, nàng thật sự không có lý do gì không nhiều lắm thích hắn một ít. Kể tới sau cư thượng, Mạnh Long tuy rằng nhập học vãn, nhưng đứa nhỏ này quá mức nỗ lực, lại thông minh hơn người, cho nên ở Trần Tú Tài nơi đó đãi thời gian cũng không trường, đã bị đề cử tới rồi Phúc Cương huyện tốt nhất Thanh Sơn học viện. Mạnh Hổ gặp đền, chỉ do là mượn nhà mình nhị ca quang, cũng cùng nhau đi đến hôm nay, năm nay đều phải kết cục đi thử một lần thủy. Trương Tẩu Tử vừa nghe thiếu phu nhân muốn đi Phúc Cương huyện vấn an hai cái đệ đệ, vội lặng lẽ đem nhị thu kéo đến một bên, dặn dò nàng tìm cơ hội muốn một chút Mạnh Long giày mã, nói muốn làm nàng đại tỷ cấp Mạnh Long làm mấy đôi giày. Khó trách nàng cha mẹ gần nhất tổng hỏi thăm nhị thiếu gia, nguyên lai là ôm như vậy si tâm vọng tưởng đâu. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 789 trách nhiệm trọng đại. Nhị thu nhìn chính mình nương ánh mắt quái quái, nàng cảm thấy nàng nương không phải đã đi rồi, chính là ở muốn điên trên đường. Vê đút dẹn nguyện ạ. Bằng không sao sẽ đem chủ ý đánh tới nhị thiếu gia trên người, ai không biết nhị thiếu gia hiện tại hảo thanh danh bên ngoài, kia tới cửa cầu thân, không phải nhà có tiền tiểu thư, chính là quan gia thiên kim, nhưng cho dù như vậy, thiếu phu nhân kia đầu riêu vẫn là cùng cái chống bỏi dường như. Nhà mình tỷ tỷ tuy rằng bộ dáng tạm được, nhưng nhà bọn họ đây là gì xuất thân, hạ nhân gia khuê nữ, vẫn là bán mình văn tự bán đức nha hoàn, cư nhiên còn tưởng phàm cao, điểm này nàng đều hiểu, thật không hiểu nàng cha mẹ là nghĩ như thế nào. Liên tính nhà mình tỷ tỷ vội vã xuất giá, cũng không thể đem chủ ý đánh tới phu nhân yêu thích nhất đệ đệ trên người đi a. Phu nhân đối nhị thiếu gia ôm hy vọng có bao nhiêu đại, nàng nương không phải không biết, cư nhiên còn vọng tưởng đem đại tỷ gả cho người như vậy. Không có thời gian tế cùng nàng nương mẹ xả, nhị thu chỉ là không kiên nhẫn ư một tiếng, liền chạy nhanh đuổi theo phu nhân lên xe ngựa. Hai cái đệ đệ hiện tại mỗi 10 ngày mới có thể về nhà trụ một đêm, thời gian còn lại ăn trụ đều ở Thanh Sơn học viện. Ôn Hiền Châu đau lòng hai cái đệ đệ, cho nên liền tính chính mình không thể tự mình tới, cũng sẽ tống cổ người đưa tốt hơn thức ăn lại đây cấp hai cái đệ đệ. Hôm nay Ôn Hiền Châu tự mình đi, thứ tốt tự nhiên không thể thiếu mang theo, bất quá này đó ăn ngon đã đi bắt Chu phủ Trịnh Kế là ăn không được. Trịnh Kế hiện tại đã là cử nhân thân phận, lại đi phía trước vượt một bước, nếu có thể lấy cái Trạng Nguyên Thám Hoa bảng nhãn gì, là có thể đi Kim Loan điện thượng tiếp thu hoàng thượng tâm điểm. Mạnh Long cùng Mạnh Long vạn giảm trường trinh mới bán ra bước đầu tiên, liền tính cởi giày truy, cũng không có khả năng đuổi theo Trịnh Kế. Hiện giờ nàng xem trọng này mấy cái hải tử đều có đại tiền đồ, Ôn Hiền Châu miễn bàn nhiều kiêu ngạo, cho nên Bắc Chu phủ bên kia cũng sẽ thường thường tống cổ người đi thăm một chút Trịnh Kế, ăn uống mặc, mỗi lần đi đều phải kéo một xe đi. Trịnh Kế tuy rằng đã thi đậu cử nhân, còn cầm phủ án đầu, nhưng còn muốn ngao 3 năm mới có thể cấp trong nhà kiếm bạc. Bất quá hiện tại đã thực hảo, tú tài cử nhân ra thổ địa không cần giao thuế má, Trịnh Đại Thẩm hiện tại đã không thể lại theo thừa may và sống, vì thế Ôn Hiền Châu nói thật lâu, mới nói phục Trịnh Kế, tiếp thu nhà bọn họ đưa tặng 20 mẫu điển, lại còn có đến làm mượn, tương lai chờ Trịnh Kế có thể kiếm tiền, liền đem này 20 mẫu điển tiền còn cho bọn hắn. Trịnh Kế tương lai làm quan, nhất định có thể đương cái thanh liêm quan tốt, này bọn họ không nói làm mượn, nói thẳng cấp, hắn là như thế nào cũng không chịu thu. Có 20 mẫu điển, còn không cần giao thuế má, Trịnh gia nhật tử khẳng định là hảo quá, như vậy Trịnh Kế cũng liền có thể chuyên tâm đọc sách, không cần lại đi nhà có tiền dạy học sinh. Mạnh Hổ có thể đi đến nào nàng không dám bảo đảm, bất quá Mạnh Long, Trịnh Kế, tương lai chắc chắn là đứng ở trên triều đình, trực diện hoàng thượng người. Ngẫm lại chính mình lúc trước mới vừa xuyên qua tới khi, mấy cái hài tử đều còn nhỏ, hiện giờ mỗi người đều có đại tiền đồ, nàng có thể không cao hứng sao? Thậm chí mỗi lần nhớ tới, đều khống chế không được chính mình, tưởng cười ha ha vài tiếng. Thực tế Ôn Hiền Châu trong lòng vẫn luôn có cái ý tưởng, chờ nhiều năm lúc sau, Mạnh Long lắng đọng lại không sai biệt lắm, nàng sẽ đem chính mình lai lịch nói cho hắn, cũng làm cho bọn họ biết, bọn họ đại tỷ thực tế đã chết. Không đều nói người sau khi chết, không có người nhà tế bái, liền sẽ biến thành du hồn nơi nơi phiêu dãng, càng không có biện pháp một lần nữa đầu thai làm người. đã từng nàng tuy rằng không tin quỷ thần, bất quá từ xuyên qua lại đây, nàng bản thân chính là cái không có khả năng, cho nên nàng hiện tại gì đều tin tưởng. Cho nên mỗi lần nhìn lên không trung, nàng đều sẽ cảm thấy có đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng nhìn, đó là một đôi chờ đợi, vui mừng, thậm chí nàng buồn vui nàng đều có thể cảm giác được đến. Chương 790 tâm nguyện. Nàng tuy rằng cùng Hoắc Tuấn thừa nhận quá, nhưng nói cũng không nhiều, chỉ nói chính mình không phải này một đời người. Hỏa Nhiên Văn Venus rèn luyện ạ. Từ kia lúc sau, tuy rằng có một số việc nàng rất muốn cùng hắn chia sẻ, nhưng Hoắc Tuấn giống như cũng không nguyện ý nghe nàng nói này đó, vài lần đều là hắn chủ động đem đề tài tách ra. Biết Hoắc Tuấn không muốn nghe, nàng liền không thể nói nữa, cho nên chuyện này liền biến thành nàng một người bí mật. Thực tế nàng chính mình không biết trộm đi đã lệ bao nhiêu lần, đối này phó thân mình du hồn, còn hứa hẹn làm nàng đang đợi nhất đẳng, chờ Mạnh Long có tiền đồ kia một ngày, nàng sẽ đem lời nói thật nói cho hắn, nhưng chỉ có thể nói cho hắn một người, bằng không người khác nàng tin không. Nàng nói tin không đương nhiên không phải sợ mặt khác hai cái đệ đệ sẽ đem nàng như thế nào, điểm này Ôn Hiền Châu đến không lo lắng, liền tính nàng thật đem tình hình thực tế đều nói, nàng cũng tin tưởng vững chắc, mặt khác hai cái đệ đệ cũng sẽ không đem nàng đương tỷ tỷ xem. Nàng chỉ là lo lắng ba cái đệ đệ, tuy rằng Mạnh Sinh là cái võ tướng, nhưng chỉ có Mạnh Long nội tâm thừa nhận năng lực, là mặt khác hai cái đệ đệ không thể cập. Chuyện này chỉnh không tốt, nói ra lúc sau, nàng đến là không chịu gì ảnh hưởng, mấy cái đệ đệ đả kích nhất định so nàng trọng. Cho nên nàng lựa chọn Mạnh Long, cũng ở yên lặng chờ đợi, chờ Mạnh Long lớn lên, chờ hắn thừa nhận năng lực càng cường, kia một ngày, nàng sẽ đem chân tướng đều nói cho hắn. Phòng trưng kia một ngày sẽ không quá xa, bởi vì nàng đã có thể cảm nhận được, mỗi lần nàng nhìn lên không trung cùng này một đời Ôn Hiền Châu kể ra thời điểm, nàng nội tâm đều là kích động. Nàng quyết định, nàng là tán đồng. Nàng cũng sợ hiện tại liền nói, đã kích đến Mạnh Long, như vậy khẳng định không phải các nàng nguyện ý nhìn đến, vô luận là nàng, vẫn là chết đi Ôn Hiền Châu, nàng tin tưởng vững chắc, các nàng đều chỉ có một nguyện vọng, hy vọng các đệ đệ muội muội có thể có đại tiền đồ, có thể quá thượng hảo nhật tử, có thể hạnh phúc bình an cả đời. Nhị Thu nhìn chủ tử tâm tình không tồi, vẫn luôn là cười tủm tỉm, còn không biết nghĩ tới cái gì, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, liền hỏi dò, phu nhân nhất định là nghĩ tới nhị thiếu gia, là có gì đại hỉ sự muốn nói cho nhị thiếu gia sao? Đại hỉ sự đương nhiên là có, hơn nữa mỗi ngày đều có. Nhà bọn họ hiện tại nhật tử, mỗi ngày hốt bạc có tính không đại hỉ sự. Quả nhi có thể nói rất nhiều tự nói cũng nên tính một kiện đại hỉ sự. Còn có ân huệ nhỏ bé, lại trường cao rất nhiều, này cũng coi như một kiện hỉ sự. Đúng rồi, còn có chính là Mạnh Sinh ra tiểu bà bảo, cư nhiên sẽ cười, này càng là một kiện đại hỉ sự. Bị hạnh phúc quay chung quanh Ôn Hiền Châu đương nhiên đoán không được Nhị Thu hỏi chính là ý gì, cười trả lời, đúng vậy, là có hỉ sự muốn cùng nhị thiếu gia nói. Muốn cùng nhị thiếu gia nói hỉ sự, kia nhất định là nhị thiếu gia hôn sự. Chẳng lẽ phu nhân cũng đồng ý nhị thiếu gia cưới nhà nàng đại tỷ? Tuy rằng vẫn là cảm thấy chuyện này không quá khả năng, nhưng Nhị Thu cũng không dám tuyệt đối nói không thể, nàng đại tỷ lớn lên hảo, tính tình hảo, lại ở Nghiêm lão phu nhân bên người hầu hạ nhiều năm, thâm đến lão phu nhân thích. Xe ngựa lẹp xẹp đuổi tới Thanh Sơn học viện thời điểm, đúng là các học sinh tan học muốn đi nhà ăn ăn cơm trưa thời gian. Thời gian bấm đốt ngón tay vừa vặn tốt, đương nhiên đều là trước đó tính toán ra tới, nơi này nàng lại không phải lần đầu tiên tới, tới số lần nhiều, không cần đồng hồ, thời gian này nhưng đều ở trong lòng nàng nắm giữ đâu. Hai cái đệ đệ nhìn lên thấy trong nhà gã sai vặt, liền biết là đại tỷ tới, bởi vì nếu là người khác tới tặng đồ, đều sẽ trực tiếp đem đồ vật lấy tiến vào. Bởi vì có công phu trong người, Mạnh Long cấp trình muốn so Mạnh Hổ mau rất nhiều, cho nên Mạnh Hổ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhị ca trước chạy đi tìm đại tỷ. Chương 791 quá xoái. Đứng ở xe ngựa bên ngẩng cổ chờ mong Ôn Hiền Châu thật xa nhìn lên thấy Mạnh Long, kia miệng liệt, này muốn ơn huệ nhỏ bé ở, lại phải nhắc nhở nàng, nếp nhăn đều mau bị nàng liệt ra tới. Venus rèn luyện ạ. Đệ đệ muội muội đều như nàng hài tử giống nhau, nàng nhìn bọn họ lớn lên, nhìn bọn họ trở nên càng tốt, đặc biệt là Mạnh Long, mới 15 tuổi nhiều, này thân cao, sớm cao hơn nàng một cái đầu. Lúc này đối người đọc sách ăn mặc yêu cầu cũng là rất cao, không thể xuyên quá kém, nhưng cũng không thể xuyên quá mức hoa lệ. Cho nên không quan tâm nhà người có tiền không có tiền, cơ hồ đều là thuần một sắc lam sa áo bảo cho. Nói cách khác, nghèo gia học tử không thể xuyên đánh mụn vá quần áo. Nhà có tiền học sinh không thể xuyên lăng la tơ lụa tới đi học. Cho nên nghèo gia học sinh, cho dù trong nhà lại nghèo, chẳng sợ ăn bữa hôm lo bữa mai, nghĩ đến cầu học, cũng cần thiết phải có một bộ xuyên đi ra ngoài trường bảo. Nhà có tiền hài tử liền dễ làm nhiều, không cho xuyên lăng la tơ lụa, liền làm mấy thân tế vải đông, cũng có thể đột hiện xuất từ gia thân phận bất đồng. Bất quá cũng có Mạnh Long Mạnh Hổ như vậy ra cảnh tuy không tính giàu có, nhưng nhân gia có một cái so mẹ ruột đều bao che cho con đại tỷ, cho nên hai người này một thân lam sam, mặt ngoài là nhìn không ra quá hoa lệ, nhưng hiểu công việc vừa thấy liền biết, rất nhiều quần áo không phải có ánh sáng liền tính hoa lệ, giống loại này tuy rằng nhìn không ra ánh sáng, xa xem cùng vải miệng không sai biệt lắm băng tơ tằm, mùa hạ ăn mặc, kia chính là cực kỳ mát mẻ, hơn nữa kia giá trị cũng không phải là người bình thường ra có thể ăn mặc khởi. Nghe nói cái này mùa hè, Ôn Hiền Châu cấp hai cái đệ đệ mỗi người làm hai thân giáo phục, một thân màu lam, một thân màu xám, đến nỗi hoa nhiều ít bạc. Nghiêm thị đoán thế nào cũng được với trăm lượng đi. Nhìn một cái, ngay cả Nghiêm thị đều nhìn ra này hai nhi tử này hai thân quần áo không giống người thường, sử đại kính, nói ra cái trăm lượng bạc. Tấn Huệ nhỏ bé nghe xong âm thầm nhíu môi, trăm lượng bạc sợ là mua hai tay áo đều không đủ. Tấn Huệ nhỏ bé biết hàng nguyên nhân, đương nhiên là cái dạng này băng tơ tầm váy áo, nàng mỗi năm mùa hạ cũng đều sẽ làm hai thân, này vẫn là bởi vì nàng lớn lên quá nhanh, năm trước năm nay liền không thể xuyên, đại tỷ nói lộ miệng, nói mỗi năm mùa hạ cho nàng làm kia mấy thân váy áo đều không thua kém 2000 lượng bạc, chỉ có thể xuyên một năm có chút đáng tiếc. Vì thế Ân Huệ nhỏ bé còn trộm đi bố hành hỏi thăm một chút, lúc ấy đã bị đại tỷ danh tác dọa ngây dại, từ đây lúc sau, Ân Huệ nhỏ bé không bao giờ muốn cái loại này cái gì băng tơ tầm váy áo xuyên. Ân Huệ nhỏ bé không cần, năm nay Ôn Hiền Châu liền lấy ra 2000 lượng bạc, cấp hai cái đệ đệ làm hai thân. Bằng không thời đại này cũng không có điều hòa quạt linh tinh đồ vật, tưởng tượng đến hai cái đệ đệ cùng đông đảo học sinh ngồi ở thông gió không tốt trong phòng huy mồ hôi như mưa đáng thương bộ dáng, đừng nói 2000 lượng, chính là 2 vạn lượng, đương tỷ tỷ lại không phải lấy không ra, làm gì muốn khổ hai cái đệ đệ. Nay hảo quần áo ngay cả nhuộm màu đều là tốt, nay một thân lam bào mặc ở Mạnh Long trên người, quả thực cấp cái này quần áo làm dạng rỡ không ít. Đối, ngươi không nghe lầm, ở Ôn Hiền Châu trong mắt, Mạnh Long mặc áo quần này đẹp, vẫn là người quá xoái, cấp quần áo đều làm dạng rỡ. Cùng sở hữu gia trưởng giống nhau, ở Ôn Hiền Châu trong mắt cũng là, hai tử đều là chính mình hảo, đệ đệ muội muội đều là nhà mình nhất xoái xinh đẹp nhất. Đặc biệt là Mạnh Long, này mắt thấy liền phải 1m8 thân cao, này không người có thể cập diện mạo, này cường tráng dáng người. Liên Mạnh Long này diện mạo, này dáng người, này chỉ số thông minh, này khí vũ hiên ngang chẳng tư, này nếu là sinh ở dựa mặt là có thể sống hiện đại, còn đọc gì thư, khảo gì chẳng nguyên, trực tiếp liền đi hôn giới nghệ sĩ. Chương 790 tư thử. Ôn Hiền Châu chạy nhanh rỗi tay đi che chính mình đệ đệ miệng, này đại môn mở ra, trong viện còn đứng mấy cái tùy tùng, bực này tư mật lời nói, nàng đệ đệ điên rồi, dám lớn tiếng như vậy nói ra. Mạnh Sinh ngắm liếc mắt một cái chính mình mang đến người, kia mấy cái gã sai vặt chạy nhanh tản ra, một bộ chúng ta cái gì cũng chưa nghe thấy bộ dáng chạy ra. Yên tâm đi, ngươi tỷ phu không có tạo phản tâm, hơn nữa liền chúng ta ra kia mấy chục cái hộ vệ, nào có thực lực đi cùng hoàng gia đại quân chém giết, không có ta liền an tâm rồi. Mạnh Sinh một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Nếu là làm Mạnh Sinh biết Hoắc Tuấn thân thế, liền tính hắn hiện tại vẫn là cái thợ săn, bên người một binh một tốt đều không có, sợ là cũng không dám như vậy yên tâm. Thân là Đại Tây Tần Tiên Phong tướng quân, Mạnh Sinh suy xét đương nhiên là Đại Tây Tần an uy. Bằng không ngày nào đó hoàng thượng phái bọn họ tới tiêu diệt phạt hắn đại tỷ phu, hắn sợ là cũng không dám do dự, cho nên hắn mới phải đề phòng với chưa xảy ra, tốt nhất đại tỷ phu không cần có như vậy ý tưởng mới hảo. Ôn Hiền Châu cũng nghĩ đến điểm này, đột nhiên liền rất tưởng đậu đậu chính mình đệ đệ, cười hỏi: "Kia giả thiết ngươi tỷ phu có như vậy ý tưởng, đến lúc đó triều đình chắc chắn phái đại quân tới đánh chết chúng ta, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Là giúp triều đình đánh chúng ta, vẫn là giúp chúng ta cùng triều đình chống cự rốt cuộc?" Ôn Hiền Châu lời này hỏi đặc giống câu kia kinh điển danh ngôn: "Ta và ngươi nương rất trong nước, ngươi trước cứu ai?" Như vậy sự hắn tưởng cũng không dám tưởng, đương nhiên cũng không hảo trả lời. "Đại tỷ, như vậy vui lùa không thể lại khai, nếu không liền tính các ngươi vô tâm, lời này nếu là làm người khác nghe xong đi, cũng có khả năng rước lấy diệt chín tộc đại họa. Đã biết, chúng ta bình dân ba cánh, chỉ là muốn mượn trợ triều đình thịnh thế kiếm mấy lượng bạc hoa hoa thôi, đâu có thể nào có như vậy ý tưởng." Ôn Hiền Châu chạy nhanh cùng chính mình đệ đệ bảo đảm. Tỷ hai nói chuyện ở giàn nho hạ ngồi xuống, nửa ngày không nhìn thấy Trần Á Cúc, Ôn Hiền Châu hướng hậu viện ngắm liếc mắt một cái, ngươi cùng Á Cúc mấy ngày nay không lại làm ầm ĩ đi. Đề tài một xả đến này thượng, Ôn tướng quân nháy mắt biến thành nấu chín con cua, hồng một khuôn mặt, ta cùng A Cúc hảo đâu, nào có làm ầm ĩ, đại tỷ ngươi chờ hạ thấy A Cúc, ngàn vạn miễn bản kia sự kiện, nếu không nàng liền càng ngượng ngùng. Đều nói cổ đại nam tôn nữ thi lợi hại, đối đại chính mình tức phụ đương người xem liền không tồi. Nhưng bên người nàng này hai cái, chính mình tướng công như vậy, đệ đệ lại như vậy, thật đúng là không cho nam nhân để khí. Ôn Hiền Châu cười trả lời, ta trở về sớm như vậy, là có việc tìm ngươi thương lượng, vừa lúc ta kế tiếp muốn nói, không nghĩ làm A Cúc nghe thấy, hai ta liền ngồi tại đây nói tốt. Dị sự A còn không nghĩ làm hắn tức phụ nghe thấy. Nhìn đại tỷ này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Mạnh Sinh tâm lại luống cuống, ngươi đừng cùng ta nói, lại là cái kia Chu Linh Nhi. Hắn người này liền sợ bị nữ nhân dây dưa thượng, đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, thật ra mà nói, Mạnh Sinh hiện tại thật là có điểm sợ nghe thấy Chu Linh Nhi tên. Không phải, là ta nương sự. Vừa nghe hắn đại tỷ nói là con mẹ nó sự, Mạnh Sinh lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá khẩu khí này không đợi hoàn toàn buông ra, liền lại khẩn trương lên, ta nương lại sao? Mạnh Sinh trở về nhiều ngày như vậy, thông qua hắn đại tỷ, còn có Trần gia, đối bọn họ nương phía trước đã làm những cái đó sự đều hiểu biết. Đương nhiên, Ôn Hiền Châu nói đều là nàng nương bị Ôn Lão Tam khi dễ những cái đó sự, dù sao những cái đó sự chính là nàng không nói, Mạnh Sinh cũng biết, sớm tại hắn không rời đi ra thời điểm, Ôn Lão Tam đối bọn họ nương liền không đánh tức mắng, khi đó Mạnh Sinh ra được thể, chờ chính mình cánh nạnh, liền đem hắn nương cùng mấy cái đệ đệ muội muội mang đi. Xem càng thật đẹp tiểu thuyết. Uy tín công hảo, hợp hờ ít 665. Chương 795 phần cao. Nhị Thu hổ thẹn có làm, mặt đỏ một đường, tưởng giải thích lại không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể buồn không ra tiếng. Ôn Hiền Châu thấy mục đích đã tới, cũng chưa từng có nhiều làm khó Nhị Thu, nha đầu này là cái thông minh, nói vậy nàng đã biết chính mình nên làm như thế nào. Nhị Thu là biết chính mình nên làm như thế nào, nhưng nàng nương Trương Tẩu Tử không biết ta. Chính mình đại khuê nữ ở ăn Tết đã có thể 17 tuổi, hiện giờ ở Nghiêm lão phu nhân bên người đương đại nha hoàn, cao không thành thấp không phải, đến bây giờ cũng không có thể gặp gỡ cái thích hợp. Nếu thật có thể gả cho chủ gia hai vị thiếu gia, tốt nhất là Nhị thiếu gia, kia nàng về sau nhất định mỗi ngày thắp hương bái Phật, cảm tạ Phật tổ phù hộ bọn họ Trương gia khuê nữ từ nô biến chủ, tìm một cái hảo hôn phu. Nhìn phu nhân đã trở lại, Trương Tẩu Tử liền ở Nhị tiến sân ngoại chuyển động, tìm cơ hội chạy nhanh đem Nhị Thu kéo đến một bên, vội vàng hỏi nói, ta làm ngươi muốn Nhị thiếu gia dạy mã ngươi muốn sao? Nhị Thu thấy bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói, muốn gì muốn, thiếu phu nhân nói, nhị thiếu gia hôn sự không đổi, chờ gì thời điểm thi đậu chẳng nguyên, ở suy xét hôn nhân đại sự cũng tới kịp. Trương Tẩu Tử vừa nghe, liền nổi lên sầu, kia đến đã nhiều năm sự đâu, ngươi đại tỷ đều 16 tuổi, lại chờ mấy năm liền 20. Bất quá nương cũng thật sự vừa ý nhị thiếu gia, 20 liền 20 đi, chúng ta đợi. Này nếu không phải chính mình mẹ ruột, Nhị Thu nhất định phải một cái tát đánh tỉnh nàng, liền này, nàng đều mau đại bà trưởng lên rồi. Ngài tưởng gì mỹ sự đâu? Kia nhị thiếu gia là gì dạng người, ta đại tỷ là gì dạng người, ngài như thế nào liền không điểm tự mình hiểu lấy, cư nhiên dám đem chủ ý đánh tới nhị thiếu gia trên người. Ngài có biết hay không, ngài còn như vậy đi xuống, chúng ta người một nhà cũng liền đều mau cốt chứng. Này như thế nào là ta tưởng mỹ sự, chuyện này rõ ràng chính là Nghiêm lão phu nhân ý tứ, bằng không ta nào dám có ý nghĩ như vậy. Bất quá ngươi đứa nhỏ này sao nói chuyện đâu, cái gì kêu ngươi đại tỷ là gì dạng người, ngươi đại tỷ diện mạo hảo, tính tình hảo, việc hảo, điểm nào không xứng với nhị thiếu gia. Trương Đầu Tử càng nói càng không phục, ít nói những cái đó vô dụng vô nghĩa, ta làm ngươi muốn dạy mã ngươi rốt cuộc muốn không muốn. Nhị Thu hầm hừ móc ra kia đoạn tế thẳng, đưa cho nàng nương, ta nhưng không mặt mũi đi muốn, đây là ta chủ lượng. Trương Đầu Tử vui tươi hớn hở tiếp nhận kia đoạn tế thẳng, ở trong tay ước lượng một chút, cười nói, khó trách lớn lên sao cao, này chân to. Nương, ngài liền không ở suy xét, vạn nhất chỉ là lao phu nhân ý tứ, thiếu phu nhân không đáp ứng, kia cũng là không được. Hôn nhân đại sự nhà ai không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chỉ cần lao phu nhân có thể đáp ứng hạ, thiếu phu nhân còn có gì nhưng phản đối, ngươi đại tỷ lại không thể so ai kém. Được rồi, ta còn phải cho ngươi đại tỷ đưa giày mã đi, chờ gì thời điểm giày làm tốt, kia Mạnh Long mặc vào ngươi đại tỷ làm giày, chuyện này cũng liền thành. Nhìn Trương Tẩu Tử bước nhanh rời đi thân ảnh, Ngọc Nhi chạy nhanh quay lại thân, đem chính mình nghe lén tới nói cho cấp Ôn Hiền Châu. Lại là nàng nương, Ôn Hiền Châu khí nắm chặt nắm tay, hung hăng hướng trên bàn đấm đi. Ta ở Tống phủ thời điểm, những cái đó tưởng leo lên chủ tử thượng vị nha hoàn, gì chiêu số đều dám xử, cũng có không ít thực hiện được, cuối cùng bị nâng làm gì nương. Ngọc Nhi vừa nói vừa quan sát đến Ôn Hiền Châu sắc mặt, sợ chính mình nói trọng, làm nàng càng tức giận, nhưng không nói, lại lo lắng Mạnh Long có hại, ta coi Trương Tẩu Tử một bộ nhất định phải được bộ dáng, lời này mới không dám đặt ngươi, bất quá chuyện này ngươi cũng đừng nóng nội, rốt cuộc nhị thiếu gia cũng là cái có chủ ý. Chương 796 chất vấn. Chính như Ngọc Nhi nói như vậy, liền tính Mạnh Long là cái có chủ ý, nhưng không chịu nổi bên người có cái như vậy đường, còn có Trương Tẩu Tử loại này không biết trời cao đất dày nô tài. Đi phân phó đóng xe, ta phải về một chuyến dựa sơ thôn, cùng ta nương hảo hảo nói chuyện đi. Ngọc Nhi đáp ứng một tiếng, ngẫm lại lại không yên tâm, trong nhà hiện tại không gì đại sự, ta còn là bồi ngươi cùng đi đi. Cũng hảo, bất quá Quả Nhi nơi đó an bài hảo, ta lần này không nghĩ mang nàng đi. Ân, ta chờ hạ đem Quả Nhi tiểu thư đưa đi ân huệ nhỏ bé tiểu thư nơi đó. Ôn Hiền Châu cưỡi xe ngựa cũng chưa có thể đuổi theo Trương Tẩu Tử, mắt nhìn Trương Tẩu Tử vào viện, các nàng rốt cuộc vẫn là đã muộn một bước. đang ở trong viện xem Tôn Tử Nghiêm thị nhìn thấy Trương Tẩu Tử tới, vội cười chào hỏi, "Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây, mùa thu hoạch chính, nhanh lên cho ngươi nương đảo một ly đồ uống lạnh, này đại nhiệt tiên, nhìn ngươi nương đi này một thân hãn." "Không cần không cần, đảo gì đồ uống lạnh, cho ta một ly bạch thủy là được." Trương Tẩu Tử vừa nói vừa nhìn đông nhìn tây đánh giá, "Như thế nào hôm nay Trần gia lại không ở? Tú Tài lão gia có thể là bị cảm nắng, nay không, ta kêu bà thông gia cùng A Cúc đều trở về vẫn an Tú Tài lão gia đi." Nghiêm thị mới vừa nói xong, liền thấy đại khuê nữ tiến viện, chạy nhanh lại tiếp đón mùa thu hoạch chính, "Mùa thu hoạch chính, lại nhiều đào hai ly, nhà chúng ta lại tới khách quý." Ôn Hiển Châu nắm liếc mắt một cái Trương Tẩu Tử, này còn chưa thế nào dạng đâu, cũng đã dám ở nàng nương trước mặt ngồi, còn một bộ không lấy chính mình đương người ngoài bộ dáng, trêu bở mạnh sinh ra hài tử. "Gì thời điểm bắt đầu, ta về nhà mẹ đẻ đến biến thành khách quý, Lưu Mụ Mụ, đem tiểu thiếu gia ôm đi địa phương khác chơi một hồi, ta cùng ta nương có chuyện muốn nói." Ôn Hiển Châu thanh âm lãnh đạm, sắc mặt tâm trầm, Nghiêm thị đều nhìn ra không đúng rồi, Trương Tẩu Tử sao sẽ nhìn không ra tới, chạy nhanh đứng lên, "Này mùa thu hoạch chính, cái này chậm, đến, ta còn là đi giúp nàng đi." Trương Tẩu Tử vừa đi, Ngọc Nhi cũng chạy nhanh đi theo Ôn gia tiểu thiếu gia bà Vũ Lưu Mụ Mụ đi tiền viện. Nay sẽ liền dư lại hai mẹ con bọn họ, Ôn Hiển Châu trong lòng hoa chứ hỏa, cũng không cho nàng nương giảm sóc cơ hội, mở miệng liền hỏi nói, "Nương, ngươi là tưởng đem mùa thu hoạch chính đính hôn cấp Mạnh Long sao?" Nghiêm thị đang buồn bực đại khuê nữ này hỏa khí là đánh từ đâu ra, này vừa nghe, mới hiểu được sao hồi sự, liền cười nói, "Không phải như vậy hồi sự, là ngày đó A Cúc nương vẫn luôn cùng ta khuyết đại thu như thế nào hảo, còn nói cũng không biết nhà ai nhi tử có phúc khí mới có thể cưới như vậy tức phụ trở về." Ta vừa nghe, liền thuận miệng ứng một câu, nói bằng không liền đem mùa thu hoạch chính cưới trở về đương tức phụ tính, cũng miễn cho như vậy hảo cô nương bị nhà người khác đoạt đi. Ôn Hiển Châu vừa nghe, liền minh bạch sao lại thế này. Trần Gian mãi mãi tâm tư nàng không phải không biết, mấy năm nay vì nhà mình quê nữ, lo lắng cái này lo lắng cái kia, cũng không biết có phải hay không láo hồ đồ, thường xuyên ở cái này ra khoa tay múa chân cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên còn tính kế thượng Mạnh Long cùng Mạnh Hổ hôn sự. Chỉ cần chuyện này không phải nàng nương ý tứ, người khác can gì tâm tư, đó là người khác sự. Ôn Hiển Châu rốt cuộc công tâm, cùng nàng nương cũng có cười bộ dáng, ta liền nói ngươi không có khả năng như vậy hồ đồ, Mạnh Long tương lai nhất định có đại tiền đồ, chuyện này ngươi không phải không biết, tới làm mai như vậy bao lớn hộ nhân gia khuê nữ đều bị cự tuyệt, ngươi như thế nào có thể sinh ra ý nghĩ như vậy, cư nhiên tưởng đem một cái nha hoàn đính hôn cấp Mạnh Long. Nghiêm thị có chút chột dạ cúi đầu, thực tế ý nghĩ như vậy nàng thật sinh ra quá, chẳng qua sợ đại khuê nữ không đáp ứng, vẫn luôn không dám cùng nàng để chuyện này, hiện tại liền càng không dám thừa nhận. Chương 797 cảnh cáo. Mùa thu hoạch chính chịu thương chịu khó hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, đối kia cô nương, Nghiêm thị đích xác thực thích. Nhưng nha hoàn cũng có gả chồng kia một ngày, đặc biệt mấy ngày nay Trần Gian mãi mãi còn tổng ở nàng trước mặt nói chuyện này, nàng liền động muốn cho Mạnh Long đem mùa thu hoạch chính cưới trở về hầu hạ nàng ý tưởng, như vậy nàng sẽ không sợ mùa thu hoạch chính bị chủ thân, đến nỗi nhi tử về sau tiền đồ, lại không có khả năng bị một cái ở nông thôn tức phụ cấp chậm trễ, cùng lắm thì về sau làm mùa thu hoạch chính lưu tại ở nông thôn hầu hạ nàng, Mạnh Long ở bên ngoài lại cưới mấy cái thiếp, hoặc là bình thê đều được. Nguyên tính toán chờ đại khuê nữ ngày nào đó tới, nàng trộm thử, hiện tại nhưng hảo, cũng không biết cái nào nhanh miệng, cư nhiên trước đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Ngươi không phải nói công tác chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, hạ nhân cũng là người, này như thế nào Mạnh Long liền không thể cưới nha hoàn? Nghiêm thị chưa từ bỏ ý định ở kia nhỏ giọng nói thầm. Xem ra nàng nương thật đúng là động quá như vậy tâm tư, Ôn Hiển Châu nắm liếc mắt một cái trốn ở trong phòng kia nương hai, lớn tiếng hỏi ngược lại, kia đem ơn huệ nhỏ bé gả cho Vương đại thúc gia nhi tử ngài như thế nào không đồng ý? Ngày ấy Vương Tẩu Tử chỉ là thử thăm dò đề ra một miệng, nàng nương khi đến bây giờ cũng chưa cùng Vương Tẩu Tử nói chuyện. Nghiêm thị hai ngày này mới vừa đem chuyện này đã quên, nghe đại khuê nữ lại nhắc tới chuyện này, cả giận, kia có thể giống nhau sao? Khuê nữ là muốn cao gả. Ngài này tính cái gì lý luận, cái gì khuê nữ nhất định phải muốn cao gả, nhi tử liền có thể thấp cưới. Nương, ngài hiểu hay không, cái gì kêu lượng nữ xứng phu, này phu thê gian chênh lệch nếu là quá lớn, kia ngày sau liền điểm tiếng nói chung đều không có, cuộc sống này như thế nào quá? Mùa thu hoạch chính có như vậy kém sao? Nghiêm thị tham quá mức đệ thấp thanh hỏi, ta cảm thấy kia cô nương cũng không tệ lắm đi. Không phải mùa thu hoạch chính kém, là bọn họ căn bản là không thích hợp, Mạnh Long về sau hôn sự, ngài liền không cần lại nhúng tay, nếu không Mạnh Long là cái dạng gì người ngài không phải không biết, hắn sẽ nghe ngài bài bố liệt bái. Hơn nữa Mạnh Long lập tức liền phải kỳ thi mùa thu, hiện tại đúng là mấu chốt thượng, ta không hy vọng có chút người ở ngay lúc này đi cấp Mạnh Long thêm tiền, nếu như vậy, ta cái này đường tỷ tỷ tình nguyện bị thế nhân phá mạng, cũng tuyệt không sẽ bị khuất chính mình đệ đệ. Tưởng ở Mạnh Long trên người sử thủ đoạn, nếu hôn nhân có thể như vậy, kia nhà ai ngốc cô nương chỉ cần đi Thanh Sơn học viện cấp cái nào học sinh hạ điểm dược, chỉ cần có người mắc mưu, ngốc tử là có thể gả tú tài, kia chẳng phải là quá không có thiên lý. Nếu Trương Tẩu Tử thật muốn như vậy thúc đẩy Mạnh Long cùng mùa thu hoạch chính, kia nàng liền dám đem bọn họ một nhà đều đuổi ra khỏi nhà, cũng không có khả năng như bọn họ nguyện. Ôn Hiển Châu lời này đương nhiên không ngừng nói cho nàng nghe. Trốn ở trong phòng Trương Tẩu Tử nghe xong Ôn Hiển Châu nói, âm thầm nghĩ mà sợ, nàng thật đúng là nghĩ như vậy quá, kia nhị thiếu gia sợ là sẽ không ngoan ngoãn nghe lão phu nhân nói, không muốn cưới mùa thu hoạch chính, đến lúc đó cùng lắm thì tưởng điểm biện pháp, cho hắn hạ điểm dược, làm cho bọn họ sinh mễ nấu chín cơm, đến lúc đó hắn tưởng không thừa nhận cũng không được. Nhưng nàng cái này ý tưởng chỉ là ở trong lòng trộm nghĩ tới, lại không trả giá hành động, thiếu phu nhân như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ thiếu phu nhân biết bói toán? Đã tính tới rồi nàng là tính thế nào? Trương Tẩu Tử càng nghe càng sợ, cầm ở trong tay cái kia giày mã, cũng không biết nên không nên cấp mùa thu hoạch chính, đây là Mạnh Long giày mã, ta làm nhị thu trộm làm ra, này giày có làm hay không, chính ngươi quyết định đi. Mùa thu hoạch chính bưng khay tay thẳng run run, sắc mặt cũng trắng bệch, nguyên lai thật đúng là nàng nương, ta liền biết, định là ngươi làm cái gì, bằng không phu nhân sẽ không như vậy nói. Chương 798 tư thái. Ta làm cái gì ta chẳng qua ở trong lòng trộm ngẫm lại, không nghĩ tới đã bị thiếu phu nhân đoán được. Trương Tẩu Tử còn ủy khuất thượng. Mùa thu hoạch chính bưng khay, lau nước mắt nói, mấy ngày hôm trước Bắc Chu chi phủ ra tới cầu hôn, nghe nói là cái thứ nữ, thiếu phu nhân còn khí quá sức, ngài nói ngài ra khuê nữ, là có thể hảo quá chi phủ ra thứ nữ, vẫn là có thể mạnh hơn tôn nhà giàu số một gia cháu gái. Bị khuê nữ như vậy nhất đả kích, Trương Tẩu Tử rất là nhụt chí đem kia căn tế thẳng một xả, thiếu khí vô lực nói, tính, nếu nhân gia không muốn, kia chúng ta cũng không trèo cao. Ngài liền không nên động như vậy tâm tư. Mùa thu hoạch chính bình phục hảo tâm tình, mới bưng đồ uống lạnh đi ra ngoài. Đã từ nàng nương nơi này muốn tới bảo đảm, Ôn Hiển Châu trong lòng có đế, lại nhìn mùa thu hoạch chính, sắc mặt cũng hảo không ít. Trương Tẩu Tử lúc này cũng từ trong phòng ra tới, còn lại đây hành lễ, thiếu phu nhân ngài ngồi, nô tỳ liền đi về trước. Nếu là dĩ vãng, Ôn Hiển Châu cũng không nguyện ý trong phủ hạ nhân cả ngày không phải chắp tay thi lễ chính là quỳ xuống, còn động bất động nô tỳ, bất quá hôm nay, nàng cảm thấy nàng cũng nên sửa lại. Không đợi, nếu tới cũng tới rồi, liền cùng mùa thu hoạch chính nhiều ngốc một hồi, các ngươi mẹ con tuy rằng cách xa nhau không xa, sợ là cũng mấy ngày thấy không một mặt. Ôn Hiển Châu bưng cái giá, lấy tư lấy thái nói. Đúng vậy, Trương Tẩu tự lên tiếng, liền đi một bên đứng. Thực tế chuyện này muốn trách, cũng nên quái nàng, nhìn mùa thu hoạch chính vành mắt hồng hồng, Nghiêm thị cảm thấy bất an, chạy nhanh đem đề tài tách ra, nghe nói Hoắc Tuấn mẹ ruột tới, ta hai ngày này đang muốn hay không đi xem ngươi vị kia bà. Ngươi nói đi A Châu, nương muốn hay không đi gặp vị kia Hoắc lão phu nhân. Không cần, có gì hảo thấy, có một số người, ngươi càng kính, nàng càng cảm thấy chính mình là cái gì. Ta vị kia bà chính là người như vậy, bắt đầu ta còn muốn làm cái hảo tức phụ, ở nàng trước mặt tận hiếu tâm, nhưng nàng cư nhiên còn cùng ta bưng lên bà quá mức, còn phải cho ta lập quy củ. Cư nhiên có chuyện như vậy, kia Hoắc Tuấn nói như thế nào? Là hướng về hắn nương, vẫn là đứng ở ngươi bên này. Nghiêm thị chạy nhanh hỏi. Thực tế Ôn Hiền Châu không phải thực nguyện ý nhắc tới chuyện này, nhưng nàng nương hỏi, nàng lại không thể không trả lời, hắn đương nhiên đứng ở ta bên này, bằng không ta sớm dọn về nhà mẹ đẻ. Nói gì lời nói đâu, gì thời điểm lời này cũng không thể tùy tiện nói bậy, khuê nữ xuất giá, nhà mẹ đẻ chính là người ngoài ra, sao có thể nói trở về liền trở về. Ôn Hiền Châu híp mắt nhìn đi tới Trần A Cúc cùng Trần Gia nãi nãi, nhàn nhạt cười, nương ngài nói rất đúng, cho nên ta mới không trở về sao? Đại tỷ ngươi gì thời điểm trở về? Trần A Cúc vừa nhìn thấy nhà mình đại cô tỷ, liền rất thân thiết đi tới chào hỏi. Dĩ vãng Ôn Hiền Châu nhìn thấy Trần Gia nãi nãi, nhất định sẽ đứng dậy nhường chỗ ngồi, nhiệt tình chào hỏi, nhưng hôm nay, nàng liền cũng không nhìn thấy nàng tới dường như, cười tủm tỉm hồi Trần A Cúc, ta trở về có một hồi, đang muốn đi đâu, bất quá nếu ngươi đã trở lại, ta đây liền lại ngồi một hồi hảo. Nghiêm thị đương nhiên biết đại khuê nữ bởi vì gì không muốn phản ứng Trần Gia nãi nãi, kia sẽ khuê nữ đem Trần Gia nãi nãi tâm tư đều cùng nàng nói, thực tế Nghiêm thị nghe xong cũng rất sinh khí, nhưng vừa nhìn thấy chính mình đại tốt tử, tưởng tượng đến A Cúc nhắc nghe nàng nương nói, Nghiêm thị cũng không dám đắc tội vị này bà thông gia. Bà thông gia như thế nào? Không gì đại sự đi. Nghiêm thị một bên cấp Trần Gia nãi nãi nhường chỗ ngồi, một bên lấy lòng hỏi. Chương 799 nàng là người ngoài. Không gì đại sự, rốt cuộc tuổi lớn, đại phu nói nghỉ 2 ngày liền không có việc gì. Ôn Hiển Châu chưa cho mặt nàng, Trần Gia nãi nãi đương nhiên không cao hứng, cũng lanh lanh đạm đạm trả lời. Vừa lúc tiếp theo Trần Gia nãi nãi nói, Ôn Hiển Châu hỏi Trần Á Cúc, có phải hay không trong nhà hạ nhân không đủ dùng, ngày mai ta lại cho ngươi phái hai cái lại đây đi, như vậy Trần Gia nãi nãi cũng là có thể trở về hảo hảo chiếu cố tú tài lão gia, miễn cho mỗi ngày hướng nhà chúng ta chạy. Ôn Hiển Châu ý gì? Trần Gia nãi nãi đương nhiên minh bạch, cười đáp lại nói, A Châu đây là chê ta tới quá cần đi. Ôn Hiển Châu cũng chưa nói là, cũng chưa nói không phải, trả lời, A Cúc gả tới thời gian cũng không ngắn, hiện giờ hài tử đều sinh, chúng ta cái này ra gì dạng, bà đối nàng như thế nào, nói vậy Trần gia vú em cũng đều phẩm không sai biệt lắm, bây giờ còn có gì không yên tâm, ngài cứ việc nói ra, có thể sửa chúng ta nhất định sửa. A Châu ngươi đây là ý gì? Ta mỗi ngày tới, là tới chiếu cô khuê nữ, lại chưa nói không yên tâm ngươi nương. Ngài gia khuê nữ hiện tại là nhà của chúng ta tức phụ, nếu nàng yêu cầu người chiếu cố, một cái không đủ, hai cái không đủ, ta có thể lại nhiều cho nàng mua mấy cái hạ nhân, như thế nào cũng không thể mệt nhọc Trần gia nãi nãi lớn như vậy tuổi, còn mỗi ngày đều phải hướng nhà ta chạy. Nhà ngươi? Trần Gia nãi nãi cũng là bị Ôn Hiền Châu khó thở, cả giận nói, nơi này là Ôn Mạnh Sinh, ta con rể ra, ngươi cũng là gả đi ra ngoài khuê nữ, cái này ra còn không tới phiên ngươi tới làm chủ. Nàng nương cùng đại cô tỷ gặp mặt liền xảo, Trần A Cúc cũng là bị sảng nông, mới đã quên ngăn cản, hiện giờ nghe nàng nương như vậy vừa nói, dọa Trần A Cúc chạy nhanh đem nàng nương kéo qua tới, nương, ngài nói đây là gì lời nói à, cái này ra nào khối gạch không phải A Châu tỷ ra tiền mua, như thế nào liền không có nàng nói chuyện quyền lợi. Đâu chỉ là gạch, ngươi khuê nữ sai xử những cái đó hạ nhân, cái nào không phải chúng ta A Châu ra bạc mua tới. Nghiêm thị yên lặng bồi thêm một câu. Thấy chính mình khuê nữ đều không giúp đỡ chính mình, Trần Gia nãi nãi càng tức giận, giống lớn nói, thì tính sao, này hết thảy đều là nàng tự nguyện tặng cho các ngươi, chẳng lẽ còn muốn trở về không thành. Trần Gia nãi nãi tuổi như vậy lớn, chính mình một cái làm văn bối, nói đến này, liền không thể ở đi xuống nói, bằng không về sau hai nhà người còn muốn hay không gặp mặt. Ôn Hiền Châu hòa hoan ngữ khí, nhàn nhạt nói, Trần Gia nãi nãi nói rất đúng, nơi này chỉ là ta nhà mẹ đẻ, ta một cái gả ra cửa khuê nữ, là không nên quản nhà mẹ đẻ sự. Bất quá ta cũng hy vọng ngài có thể ước thúc hảo tự mình, ngài đau khuê nữ ngài có thể mỗi ngày tới, nhưng ngài tới chỉ là tới bồi khuê nữ, không phải tới cấp cái này ra đương ra làm chủ, tương lai Mạnh Long cùng Mạnh Hổ việc hôn nhân, càng là không chấp nhận được ngài cái này người ngoài xem mồm, ngài nói đúng không Trần Gia nãi nãi. Ôn Hiển Châu lời này vừa ra, Trần Gia nãi nãi mặt liền đỏ, chạy nhanh quay đầu nhìn Trương Tẩu tự liếc mắt một cái. Trần A Cúc càng là một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, nhìn nàng nương, khó hiểu hỏi, nương, ngài rốt cuộc làm cái gì a? Trần Gia nãi nãi nghẹn ở kia, tưởng không thừa nhận đi, nhất thời lại tìm không thấy tốt lấy cớ, cho nên chỉ có thể cúi đầu không nói. Nghiêm thị thở dài nói, ngươi nương cũng là hảo tâm, thoáng suy nghĩ đem mùa thu hoạch chính nói cho Mạnh Long làm tức phụ, như vậy Trương gia ngạch cửa liền sẽ không vượt qua nhà các ngươi. Nghiêm thị nói xong còn hỏi một câu, bà thông gia, ta nói như vậy không sai đi. Trần gia nãi nãi ngẩng đầu, không phục nói, ta cũng là thiệt tình xem mùa thu hoạch chính cô nương không tồi, nghĩ ngươi nếu có thể cưới như vậy tức phụ, ngày sau không cũng liền có cái chi kỷ người chiếu cố. Chương 800 tức phụ. Ôn Hiển Châu nhìn về phía Trần A Cúc, ngươi hiện tại đã biết rõ con mẹ ngươi ý tứ đi. Ngươi nương là sợ ta nương ngày sau liên lụy ngươi, từ ngươi cái này trưởng tức chiếu cố, mệnh ngươi làm sao, cho nên liền tưởng cho ta nương tìm một cái càng sẽ hầu hạ nàng con dâu. Vẫn luôn đứng ở một bên mùa thu hoạch chính đột nhiên đi tới, cấp Nghiêm thị quỳ xuống nói, mùa thu hoạch chính vốn chính là chủ gia mua tới nha hoàn, nào có gả chồng quyền lợi, nếu lao phu nhân không chê, mùa thu hoạch chính tình nguyện hầu hạ ngài cả đời, cho ngài làm cả đời nha hoàn. Nghiêm thị duỗi tay kéo mùa thu hoạch chính, cũng rất nổi lên nước mắt, nói đến nói đi, đều do ta không tốt, bằng không ta bà thông gia cũng sẽ không sợ hãi thành như vậy. Bất quá ngươi đứa nhỏ này cũng không cho nói như thế nữa, cái gì liền ngươi cả đời không gả, ta lại không phải chính mình không thể chiếu cố chính mình, không cần phải các ngươi ai hầu hạ. Trần A Cúc xấu hổ đều sắp đi đâm tường, nàng nương tại sao lại như vậy, nàng này còn có gì mặt đi gặp Mạnh Sinh. Trần Gia nãi nãi này sẽ cũng có chút hối hận, thở dài nói, bà thông gia, chúng ta đều là người từng trải, tục ngữ nói đến hảo, thiên đường tức phụ không bằng địa ngục cô nương, nhà ta A Cúc tuy rằng mệnh hảo gả cho Mạnh Sinh, nhưng Mạnh Sinh lại là trưởng tử, này về sau phụng dưỡng lao nhân, chiếu cố đệ muội sự tình đều sẽ dừng ở trưởng tức trên người, ta cũng là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, động như vậy ý niệm, hy vọng bà thông gia chớ có trách ta. Nghiêm thị cũng là cái có tính tình, đột nhiên nhớ tới lúc trước nhà bọn họ là như thế nào phản đối Chu Linh Nhi vào cửa, liền hừ nói, sớm biết A Cúc như vậy tiểu khí, ta lúc trước nên đem Chu gia khuê nữ cưới tiến vào, ta tưởng kia cô nương hẳn là sẽ không ghét bỏ ta cái này bà, ghét bỏ cái này gia đệ đệ muội muội nhiều mệt nhọc nàng. Này nếu là dĩ vãng, Ôn Hiền Châu chắc chắn giúp đỡ Trần A Cúc nói chuyện, nhưng hôm nay, nàng chẳng những không tính toán giúp đỡ A Cúc, còn đứng dậy liền đi, cưới ai không cưới ai đây đều là nhà các ngươi sự, nương, ta cái này gả ra cửa khuê nữ liền không trộn lẫn nhà các ngươi sự. Ôn Hiển Châu này vừa đi, Trần Gian mãi mãi có chút trợn tròn mắt, kia Chu Linh Nhi chính là cho tới bây giờ cũng chưa gả chồng đâu, này Nghiêm thị nếu là đem lời này thả ra đi, kia Chu Lý chính ngày mai là có thể đem khuê nữ chủ động đưa lại đây. Bà thông gia, ta cũng là nhàn không có việc gì hạt năm lấy, này lại không phải A Cúc ý tứ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách ở A Cúc trên người, ảnh hưởng các ngươi mẹ chồng nàng dâu chi gian cảm tình. Nếu Trần Gian mãi mãi thật để ý nàng nương, để ý nàng khuê nữ cùng bà chi gian cảm tình, cũng liền sẽ không có như vậy tính toán. Không hề nói tìm tức phụ muốn xem nương, thật đúng là, nhà bọn họ vốn dĩ cưới một cái thực tốt tức phụ, bất quá hiện tại xem, sớm hay muộn đến bị Trần Gian mãi mãi mang ai. Đã sắp đi tới cửa, Ôn Hiển Châu ngẫm lại xoay người lại đi rồi trở về, nói, đã quên nói cho các ngươi, Mạnh Sinh khả năng không lâu liền phải trở về nhậm chức, cụ thể cái gì chức vị ta còn không biết, bất quá rất có khả năng là đi bắt Chu phủ Tề Vương thủ hạ nhậm chức. Bắc Chu phủ là Tề Vương đất phong, mà Tề Vương lại là Hoắc Tuấn Hảo anh em, liền tính này đó Trần gia không biết, cũng nên có thể minh bạch Mạnh Sinh đột nhiên triệu hồi tới, lại là tháng trước, lại rời nhà như vậy gần, là ai công lao. Ôn Hiển Châu nói xong liền đi, lưu lại Trần Gian mãi mãi cùng Trần Á Cúc hai mẹ con hai mặt nhìn nhau, thẳng đến nghe thấy Nghiêm thị tiếng thở dài, nương hai mới phản ứng lại đây, vội đuổi theo Nghiêm thị vào phòng. Bà thông gia, ngươi sẽ không thật muốn đem kia Chu gia khuê nữ cưới trở về đi? Trần Gian mãi mãi theo vào tới liền gấp không chờ nổi truy vấn chuyện này. Chương 801 Phúc Tinh. Nghiêm thị nắm hướng Trần Gian mãi mãi ánh mắt có chút lánh, sau đó lại nhìn lướt qua Trần Á Cúc, nói, các ngươi cũng đều nghe thấy được, Mạnh Sinh hiện tại lại thăng chức, này về sau không chừng liền sẽ bị cái nào quan lão gia, hoặc là vương gia đều có khả năng nhìn chúng. Nói đến này, Nghiêm thị rất là kiêu ngạo đĩnh đĩnh sống lưng, ta chính mình nhi tử ta nhất rõ ràng, đó chính là cá nhân gặp người thích, cho nên các ngươi thật đúng là đến làm tốt tư tưởng chuẩn bị, nhà của chúng ta Mạnh Sinh, đời này không có khả năng chỉ cưới A Cúc một cái tức phụ. Trần Gian mãi mãi vừa nghe, vội la lên, bà thông gia, lời nói cũng không thể nói như vậy, lúc trước nhà của chúng ta A Cúc gả cho Mạnh Sinh thời điểm, nhà các ngươi nhi tử còn gì đều không phải đâu, hiện giờ hắn thượng chiến trường có thể giữ được mệnh, còn đừng quan, ngươi không nghe đại gia nói, này nhưng đều là nhà của chúng ta A Cúc cho hắn mang đến phúc khí. Trần Gian mãi mãi lời này nói Nghiêm thị càng không cao hứng, phản bác nói, ta nhi tử có thể có hôm nay, đầu tiên là chính hắn đưa tới, tiếp theo là ta kia con rể làm ơn rất nhiều người mang hắn, nơi này có nhà các ngươi A Cúc gì sự, bà thông gia ngươi cũng thật sẽ cho nhà mình khuê nữ thế vàng. A Châu tỷ vì Mạnh Sinh, đích xác lấy rất nhiều quan hệ, bao gồm mỗi lần cho bọn hắn mang tin người, đều là nhìn đại tỷ phu mặt mũi. Trần A Cúc đem hải tử giao cho Lưu Mụ Mụ, liền tới đây kéo chính mình nương, nương, ngài liền ít đi nói vài câu đi, ta nếu thật là có phúc khí, như thế nào không đem 6 cái ca ca mang theo tới. Đó là bởi vì, ngươi là vượng phu mệnh. Trần Gian mãi mãi như cũ có chính mình cách nói. Cái này tức phụ cưới, hợp lại nhà của chúng ta từ này về sau, vô luận là Mạnh Sinh làm quan, vẫn là Mạnh Long thi đậu trạng nguyên, đều là A Cúc vừa bái. Bà thông gia ngươi những lời này xem như nói đúng, nhà của chúng ta A Cúc từ nhỏ liền có đoán mệnh tinh quá, nói nàng là phúc tinh chuyển thế, tương lai gả cho nhà ai, là có thể vượng nhà ai mãn môn. Vì Mạnh Sinh không hề cưới, nàng không nói như vậy, Ôn gia không có khả năng coi trọng A Cúc, Trần Gian mãi mãi cũng thật là liều mạng, liền phúc tinh chuyển thế lời này đều dám nói xuất khẩu. Kia A Cúc là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, cái gì phúc tinh chuyển thế, mười mấy năm không gặp nàng trải qua gì xuất sắc sự, duy nhất phúc khí chính là gả cho nàng nhi tử. Hiện giờ còn bị Trần Lão Thái Thái nói thành là nhà bọn họ khuê nữ công lao. Nay về sau nhà bọn họ gì chuyện tốt đều biến thành A Cúc cái này phúc tinh mang đến phúc khí, nay không phải muốn sống sờ sờ tức chết người sao? Nghiêm thị bị Trần Gian mãi mãi khí, dùng tay thẳng chụp ngực. Trần A Cúc thấy thế, chạy nhanh tiến lên tưởng giúp bà thuận thuật khí, lại bị Nghiêm thị một phen đẩy ra, ta cũng không dám lao động ngươi, ấn con mẹ ngươi cách nói, nhà của chúng ta đều nên đánh cái bản đem ngươi cung lên, mỗi ngày ba nén hương tiêu, sớm muộn gì còn phải cho ngươi dập đầu thỉnh an mới đúng. Bà, ngài đừng cùng ta nương chấp nhận, nàng kia đều là nói bừa, ngài đừng tin là được. Trần A Cúc này sẽ đều mau cấp khóc, nhưng không có biện pháp, chính mình lao nương càng lao tính tình càng bướng bỉnh, nhận chuẩn sự, ai nói cũng chưa dùng. Sự thật Trần A Cúc khi còn nhỏ, đích xác tìm người tính quá một quẻ, lúc ấy cái kia xem bói, cũng đích xác nói đứa nhỏ này lớn lên định là cái có phúc khí. Sau lại thấy Mạnh Sinh đương quan, Trần gia hai vợ chồng già lao khởi chuyện này, nhớ tới cái kia xem bói nói qua nói, liền kết luận Mạnh Sinh có thể có hôm nay, đều là nhà mình khuê nữ mang đến phúc khí. Ấn Trần gia mãi mãi ý tưởng, bọn họ Ôn gia cưới A Cúc như vậy phúc tinh, không nói đánh bản cung lên, nhưng cũng không thể ấn người bình thường ra con dâu như vậy đối đãi, nên xem trọng liếc mắt một cái, hảo hảo hầu hạ mới là. Chương 802 giáo huấn. Nhưng hôm nay Nghiêm thị cùng Ôn Hiền Châu chẳng những không xem trọng nàng khuê nữ, còn thu xếp phải cho Mạnh Sinh nạp tiếp, Trần gia mãi mãi cảm thấy, bọn họ Trần gia tuyệt không có thể cứ như vậy tính, nhất định phải tìm cái minh bạch người đem chuyện này hảo hảo nói một câu, miễn cho ngày sau Mạnh Sinh thật ở bên ngoài cưới cái bình thê, ở là cái quan gia tiểu thư, kia ai còn sẽ xem trọng nhà bọn họ khuê nữ liếc mắt một cái. Ôn Hiền Châu còn tưởng rằng chính mình vừa đi, nhà mẹ đẻ bên kia liền không có việc gì, chưa từng tưởng, nàng bên này vừa mới về đến nhà, nhà mẹ đẻ liền tới người đưa tin, nàng nương Nghiêm thị bị Trần gia mãi mãi khí thiếu chút nữa phun ra huyết, hiện giờ đã nằm trên giường không dậy nổi. Ôn Hiển Châu chạy nhanh lại xoay người trở về, vừa lúc Trần gia người đều ở, nàng cũng không cùng bọn họ khách khí, các ngươi không phải nói nhà các ngươi khuê nữ là phúc tinh sao? Tiếc hảo, đem nhà các ngươi phúc tinh lãnh trở về đi, ta muốn nhìn, nhà các ngươi có thể hay không ra cái làng quan, hoặc là trạng nguyên lang. Mạnh Sinh phúc khí đều là A Cúc mang cho hắn, bằng không giống như trên chiến trường người, chết chết, tàn tàn, hắn sao có thể làng quan, còn lông tóc không tổn hao gì, trên người đại vết sẹo đều không có. Lời này Trần gia mãi mãi nói số lần nhiều, Trần gia người thật đúng là đều cho rằng nhà mình muội tử là phúc tinh chuyển thế, cũng liền đều tin. Hiện giờ nghe Ôn Hiển Châu nói như vậy, người một nhà liền không một cái áp sự, cư nhiên đều tán thành đem Trần A Cúc tiếp trở về. Trần A Cúc đương nhiên không muốn trở về, khóc cùng cái lệ nhân dường như. Cái này đệ muội là nàng tuyển, Ôn Hiển Châu nhìn cũng đau lòng, nhưng không có biện pháp, các nàng lần này cần là không cho nàng cái kia nương một cái giáo huấn, sợ là về sau cái này ra cũng sẽ không ngừng nghỉ. Nghiêm thị lần này đích xác khí không nhẹ, đánh giá liền kém kia một búng máu không đổ ra. Kết quả cuối cùng chính là, ở Nghiêm thị dưỡng bệnh trong lúc, A Cúc về trước nhà mẹ để trụ một đoạn thời gian, hết thảy đều chờ Mạnh Sinh trở về lại nói. Như vậy kết quả đương nhiên không phải Trần gia mãi mãi muốn, này như thế nào cuối cùng không có thể làm Ôn gia người đem A Cúc coi trọng lên, ngược lại cấp đuổi ra ngoài, còn đem nàng cái kia bảo bối cháu ngoại để lại. Kia hải tử là người Ôn gia, khuê nữ là các ngươi không có việc gì tìm việc tìm đường chết làm trở về, Ôn Hiển Châu đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ đem hải tử mang đi. Bất quá Trần A Cúc lần này nhà mẹ đẻ, Trần gia kia ca 6 cái nhưng cao hứng hỏng rồi, phúc tinh đã trở lại, vận may cũng nên đến phiên bọn họ Trần gia. Nghe nói Trần A Cúc trở về ngày đầu tiên, nguyên bản liền có bệnh Trần Tú Tài lại thượng một cổ hỏa, lúc ấy liền té xỉu. Ngày hôm sau, Trần lão đại gia trưởng tử ở trên phố đi tới đi tới, không biết như thế nào liền đụng ngã một cái phụ nhân, hảo xảo bất xảo, vị kia phụ nhân vẫn là cái quan gia thái thái, hơn nữa bị hắn này va chạm, còn đâm sinh non. Ngày thứ ba, Trần Lão Tam gia tiểu nhi tử đi cắt cỏ heo, cũng không biết sao lại thế này, mỗi ngày đều làm sống, đều chưa từng chịu quá thương, nhưng lần này cũng không biết làm sao vậy, cư nhiên đem chân cấp vết cắt. Như thế nào nhà bọn họ phúc tinh mang cho Ôn gia liền đều là vận may, mang cho nhà mẹ đẻ liền đều là ác vận đâu. Trần Lão Tam tức phụ chính là cái ai nói, đại gia tuy rằng trong lòng đều là như thế này tưởng, nhưng đối cha mẹ cái này lao tới nữ, ai dám nói cái không tự. Trần Lão Tam tức phụ thấy chính mình nói xong lời nói, mọi người đều không ra tiếng, liền lại nói, nhà chúng ta A Cúc ở nhà mẹ đẻ 16 năm, cũng không thấy nàng cấp trong nhà mang đến gì vận may, sao sẽ đi nhà chồng, nhân gia làm quan liền biến thành nàng mang đi phúc khí, phát tài cũng là nàng mang đi phúc khí, ngay cả Mạnh Long sẽ đọc sách đều nói thành là nàng mang đi phúc khí. Chuyện này hiện tại đều mau bị đại gia chê cười đã chết, ta hôm nay đi bờ sông giặt quần áo, toàn thôn người đều đang chê cười chuyện này, còn nói kiếp Hoắc nương tử như vậy đại phúc khí, cũng chưa dám nói chính mình là phúc tinh, cũng không biết A Cúc muội tử từ đâu ra tự tin, tự nhiên dám đem Mạnh Sinh dùng mệnh đua tới quan nói thành là nàng công lao. Chương 803 mất tích. Trần lão đại tức phụ cũng tiểu thanh tiểu khí nói, ta nghe nói, Nghiêm thị đã phái người cấp Mạnh Sinh truyền tin đi, nói là muốn đại hắn hưu A Cúc đâu. Trần gia mãi mãi vừa nghe, nóng nảy, kiếp Hoắc nương tử là nói như thế nào? Nàng chẳng lẽ liền mắt thấy nàng nương phạm hồ đồ, đem tốt như vậy tức phụ cấp hưu. Nghe nói Hoắc nương tử lần này cũng chưa nói gì, chỉ nói câu, trưởng tức quá mức quan trọng, nếu cưới sai rồi, sẽ ảnh hưởng người một nhà. Nói cách khác, Ôn Hiền Châu đã thừa nhận nhà bọn họ cái này trưởng tức cưới sai rồi. Trần gia người nghe nói như vậy kết quả đều choáng váng, Trần Tú Tài bệnh cũng càng trọng. Trần gia mãi mãi cần thiết muốn giáo huấn, A Cúc cái này yếu đuối tính tình, lần này cũng đến cho nàng cái giáo huấn, bằng không nàng cái gì đều nghe nàng nương, ngày sau Mạnh Sinh trở về, hai vợ chồng trung gian kẹp một cái nhiều chuyện mẹ vợ, cuộc sống này còn có cái quá. Liên Trần gia mãi mãi nói chuyện cái kia làm giận Kính Nhi, Mạnh Sinh nếu là chịu đựng không được ngày đó, sợ là sớm hay muộn đến xảy ra chuyện, lại còn có đến gia đại sự. Ôn Hiền Châu cố ý làm người truyền lời cấp Trần gia dâu cả, chính là muốn cho Trần A Cúc sốt ruột, nếu không chờ đến ngày sau Mạnh Sinh thật phiền kia một ngày, nàng đã có thể không năng lực giúp nàng. Trần A Cúc vừa nghe bà đã làm người đi cấp Mạnh Sinh đưa tin, không màng nàng nương phản đối, đứng dậy liền phải trở về. Trần Gia mãi mãi chạy nhanh ngăn lại khuyên nữ, không được, A Cúc ngươi không thể cứ như vậy trở về, phải về cũng đến hắn Ôn Mạnh Sinh tự mình tới đón, bằng không ngươi về sau ở nhà bọn họ còn có gì địa vị. Trần Gia lão tứ tức phụ, lão ngũ tức phụ cũng đều là không áp sự, vì lấy lòng bà cũng đều đi theo nói, đúng vậy muội tử, ngươi chính là bị bà đuổi ra tới, sao có thể chính mình trở về, như vậy chính là phải bị đại gia chê cười. Trần A Cúc vốn chính là cái không chủ ý, hiện giờ bị chính mình nương ngăn lại, lại nghe tẩu tử nhóm như vậy vừa nói, lại thành thật thật lui trở về. Thực tế Nghiêm thị cũng không có cấp Mạnh Sinh truyền tin, thả ra như vậy lời nhắn, chẳng qua là tưởng buộc Trần gia chủ động đem A Cúc đưa về tới, như vậy các nàng liền có thể cùng Trần gia đưa ra điều kiện, không chuẩn Trần gia mãi mãi lại trộn lẫn các nàng ra sự. Nhưng này đều qua đi 3 ngày, thấy Trần A Cúc còn không có trở về, Nghiêm thị không khỏi có chút nóng nảy. Còn như vậy đi xuống, ta đã có thể thật cấp Mạnh Sinh truyền tin đi, A Châu, ngươi hỏi một chút con rể, Mạnh Sinh ngày nào đó có thể tới bắt chu trong phủ nhậm. Trong nhà sự, tốt nhất không nên hơi một tí liền đi quấy rầy Mạnh Sinh, ngươi nhi tử vừa mới tiền nhiệm, nếu là nghe nói việc này, nhất định phải vội vã hướng trong nhà đuổi, đến lúc đó đem công sự chậm trễ, trưởng quan chắc chắn gỡ trách hắn, hơn nữa nói không chừng còn sẽ bị hàng trước. Nương, trên quan trường không dễ dàng, hơn nữa Mạnh Sinh là cái võ tướng, kia chính là có quân lệnh ước thúc đâu. Nghiêm thị cũng là nghe khuyên, vừa nghe đại khuê nữ nói như vậy, rốt cuộc không để cấp Mạnh Sinh truyền tin sự. Lại qua 2 ngày, thấy Ôn Hiền Châu còn không có tới đón A Cúc, liền tính không tự mình tới, tống cổ người tới cấp cái bậc thang, chuyện này cũng liền đi qua. Trần Tú Tài mấy ngày nay cũng xem Trần Gian mãi mãi không vừa mắt, nói nàng quá quán khuê nữ, ngược lại đem khuê nữ cấp hố. Trần Gian mãi mãi bị oán trách cũng có chút nóng nảy, chạy nhanh tống cổ con dâu cả, đi Ôn gia tìm hiểu, xem bọn hắn ra gì thời điểm có thể tới đón người. Trần gia con dâu cả đi ra ngoài không một hồi, liền vội vã chạy trở về, trong miệng ồn ào, nhưng không hảo, ra đại sự, cô em chồng mất tích, kia Hoắc nương tử đều mau cấp điên rồi, nghe nói phái ra đi mấy trăm người tìm kiếm đều còn không có tìm được. Chương 804 bên người khó phòng. Cái gì cô em chồng mất tích? Ngươi người này nói chuyện có thể nói hay không rõ ràng điểm? Trần gia lão đại đoán trách nói. Trần gia lão đại tức phụ thở hổn hển nói, tiểu cô em chồng không phải Ân Huệ nhỏ bé sao? Ôn gia hạ nhân nói Ân Huệ nhỏ bé ngày hôm qua liền mất tích không thấy, hiện tại Hoắc gia còn có Ôn gia người đều ở nơi tìm Ân Huệ nhỏ bé đâu, nghe nói Mạnh Sinh bởi vì chuyện này, đều đã chuẩn bị trước tiên tới bắt chu trong phủ nhậm. Trần A Cúc vừa nghe Ân Huệ nhỏ bé mất tích, nhấc chân liền hướng ra chạy, Trần Gia mãi mãi đều này biết, còn tưởng ngăn trở, không cho khuê nữ trở về, lại bị Trần Tú Tài cấp quát lớn ở, được rồi, nếu không phải ngươi, khuê nữ cũng sẽ không bị gấp trở về, hiện giờ ngươi còn tưởng sao? Thật muốn làm khuê nữ bị hưu trở về. Nào có đương nương hy vọng chính mình khuê nữ bị hưu, nàng là kết luận Ôn Mạnh Sinh không có khả năng bỏ được đem A Cúc hưu trở về, liền tưởng nhân cơ hội lấy Nghiêm thị cùng Ôn Hiền Châu một phen. Tính, nếu Ân Huệ nhỏ bé mất tích, này thật là đại sự, nhà bọn họ cũng không nên ở ngay lúc này lại náo loạn, vậy đồng lòng hợp lực đi ra ngoài tìm người đi. Ân Huệ nhỏ bé mất tích, đại gia đầu tiên nghĩ đến chính là Tống Hoa Mai cùng Ôn Lão Ngũ. Nhưng trong khoảng thời gian này Ôn lão ngũ cùng Tống Hoa Mai chẳng những liền thôn cũng chưa hồi, nghe nói liền Phúc Cương huyện cũng chưa xuất hiện quá, kia hai người vẫn luôn ở tại Bắc Chu phủ, là như thế nào đem Ân Huệ nhỏ bé cấp trói đi đâu? Muốn nói chuyện này, vẫn là phá hủy ở Trương gia khuê nữ trên người, bất quá lần này không phải mùa thu hoạch chính, cũng không phải nhị thu, mà là 12 tuổi tam thu. Mấy ngày nay trong phủ trụ vào một cái làm người chán ghét của chúa, Ân Huệ nhỏ bé cảm thấy phiền lòng, liền lôi kéo tam thu mỗi ngày đều đi tìm Đại Thúy chơi. Sau lại Ân Huệ nhỏ bé phát hiện Đại Thúy mấy ngày nay trước sau liền xuyên kia một thân váy áo, buổi tối tẩy, sáng sớm xuyên, vừa hỏi mới biết, bởi vì nàng từ Tống gia khi trở về không đem chính mình kia mấy cái cũ váy áo mang về tới, Ngọc Nhi nương tuy rằng nói phải cho nàng lại làm hai thân tân, còn chưa kịp làm đâu, đã bị nàng cha cấp hưu. Hôm qua Ân Huệ nhỏ bé lôi kéo Tam Thu, nói muốn vào thành đi cấp Đại Thúy mua mấy thân xiêm y. Ân Huệ nhỏ bé vào thành, đương nhiên muốn cưỡi trong nhà xe ngựa, khả xảo ngày hôm qua trong nhà mấy chiếc xe ngựa cũng chưa ở nhà, Ân Huệ nhỏ bé lại sốt ruột, Tam Thu liền cho nàng ra chủ ý, bằng không liền ngồi lý đại thúc xe ngựa vào thành, cùng trong nhà liền nói đi tìm Đại Thúy chơi, như vậy cái kia tiểu hộ vệ cũng liền sẽ không giống cái đuôi giường như tổng đi theo các nàng. Con đừng nói, Tam Thu cái này chủ ý thật đúng là hảo, nhẹ nhàng liền đem cả ngày đi theo nàng cái kia hộ vệ cấp lửa gạt đi qua. Hai người tới rồi trong thành, đi trước bố trang cấp Đại Thúy nhị thúy đều mua mấy thân xiêm y, sau đó lại đi bán tạp hóa địa phương, cấp kia tỷ hai mua một ít chát đầu dây buộc tóc, hoa lụa linh tinh đồ vật. Các nàng dạo này đó địa phương đều là phố xá sầm uất, người đến người đi nơi nơi đều là người, liền tính những cái đó người xấu có ý tưởng, cũng không dám ở loại địa phương này trói người là được. Ân Huệ nhỏ bé không nốc, từ biết Tống Hoa Mai cùng Ôn lão ngũ tính toán chảo nàng đi bán, nàng liền chưa từng đại ý quá, cho nên lần này cần không phải Tam Thu cổ động nàng ném ra tiểu hộ vệ, nàng chính mình thật đúng là không có như vậy ý tưởng. Bất quá Ân Huệ nhỏ bé tiến hành, liền hối hận chính mình hành vi, cảm thấy chính mình liền tính ngồi lý đại thúc xe ngựa vào thành, cũng không nên đem tiểu hộ vệ cấp ném ra. Cho nên Ân Huệ nhỏ bé liền để lại cái tâm nhãn, lãnh Tam Thu chuyên chọn những người đó nhiều địa phương đi dạo, còn cân nhắc, chờ dạo không sai biệt lắm, liền đi vận may đại tử lâu, làm lưu trưởng quầy phái người đưa nàng trở về. Nhưng Ân Huệ nhỏ bé ngàn tính và tính, chính là không tính đến chính mình bên người cái này Tam Thu, đã bị người cấp thu mua, nói thu mua cũng không đúng, chuẩn xác nói, hẳn là bị hiếp bức. Chương 805 khó lòng phòng bị. 12 tuổi tiểu cô nương, ở thời đại này đã coi như đại cô nương, ngày ấy Trương gia độc đinh khóc lóc nháo muốn ăn đường, Trương Tẩu tử liền tống cổ Tam Thu ngồi lý đại thúc xe ngựa vào thành đi mua. Dĩ vãng Tam Thu cũng thường xuyên một người vào thành, nào thứ đều không có việc gì, lần này nàng cũng liền không nghĩ nhiều, một người lảo đảo lắc lư cấp đệ đệ mua xong rồi đường, liền tưởng lại đi dạo, sau đó đuổi ở lý đại thúc trở về thành thời gian lại chạy trở về. Mà khi nàng dạo đến tân đầu phố thời điểm, đột nhiên có cái phụ nhân xông tới bắt lấy nàng, nói nàng trộm nàng tiền bao, còn muốn lôi kéo nàng đi gặp quan. Thân là Hoắc gia hạ nhân, không nói gặp qua gì đại việc đời, gặp quan nàng là không sợ, huống chi nàng lại không trộm vị kia phụ nhân tiền bao. Vì thế Tam Thu đi theo cái kia phụ nhân liền đi nha môn, nhưng vừa đến nơi đó, liền có người lại đây bái nàng quần áo, cũng đem nàng mang đi một gian trong phòng. Ở nơi đó, Tam Thu thấy người đúng là Phúc Cương huyện huyện lệnh Tống Ánh Sao. Tống Ánh Sao người này, lúc ban đầu khả năng còn không có như vậy hư, nhưng không chịu nổi bên người một cái người tốt không có, sau lại cưới một cái lại xấu lại điêu la bà, lại bởi vì nữ nhân kia cha là hắn không thể chơi vào, dần dần một chút, Tống Ánh Sao nhân cách liền càng ngày càng vặn vẹo. Lần này thúc phụ làm hắn giúp đỡ chào Ân Huệ nhỏ bé, còn nói chỉ cần có thể đem Ân Huệ nhỏ bé đưa vào kinh thành, đến lúc đó hắn muốn quan lớn, hắn thúc thúc muốn tiền tài, đã có thể đều có thể thực hiện. Hắn đích xác rất muốn thăng quan, như vậy hắn sẽ không bao giờ nữa dùng chịu nhạc phụ khống chế, đến lúc đó hắn chuyện thứ nhất chính là muốn đem cái kia xỉu quỷ lão bà hưu về nhà mẹ đẻ đi. Thấy cháu trai động tâm tư, Tống lão gia mới đem hoàn chỉnh kế hoạch nói ra, cũng nói lời nói thật, hắn muốn đem Ân Huệ nhỏ bé đưa cho ai. Tống Ánh Sao vừa nghe thúc phụ nói người kia, lập tức đáp ứng xuống dưới, bất quá ở cái này trong kế hoạch, Ân Huệ nhỏ bé là không thể động, bởi vì người kia muốn tiểu cô nương, cần thiết muốn sạch sẽ, nếu không bọn họ những người này liền đều đến đi tìm chết. Nhưng Tống Ánh Sao từ nghe thúc phụ nói xong người kia yêu thích, chính hắn liền đi theo ma dường như, hắn không thể lập tức nếm thử những cái đó tiểu cô nương hương vị. Theo dõi Tam Thu nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì cô nương này diện mạo cũng không thể lắm, bởi vì Tống Ánh Sao chẳng những phải bắt được Ân Huệ nhỏ bé, còn muốn chính mình cũng nếm thử kia hương vị. Đối một cái cô nương ra tới nói, thất tiết chính là đại sự, so chịu bất luận cái gì khổ hình đều đại đại sự. Bị tao đạp sau Tam Thu ở Tống Ánh Sao hoa ngôn xảo ngữ hạ, dễ dàng liền tin hắn nói chờ chuyện này qua đi, liền đi hoắc gia đem nàng chuộc ra tới, còn đáp ứng sẽ cho nàng cái gì nương thân phận. Dọa hư Tam Thu sau lại cũng tưởng hay, Tống Ánh Sao vô luận diện mạo, vẫn là thân phận địa vị, đều là nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng có thể gả người. Hiện giờ hắn nếu đáp ứng nâng nàng vào cửa làm di nương, nói không chừng này thật đúng là bọn họ một nhà thoát ly nô tịch một cái cơ hội đâu. Thực tế có thể làm Tam Thu hạ quyết tâm giúp Tống gia người chào Ân Huệ nhỏ bé, còn có một nguyên nhân, chính là cái kia xảo ném bạc phụ nhân, xong việc trộm nói cho nàng, nếu nàng dám đem chuyện này nói ra đi, vứt cũng không phải là nàng cô nương gia danh tiết, mà là bọn họ người một nhà tính mạng. Kia phụ nhân nói, còn đem Tam Thu áo trong quần, còn có kia quán huyết đưa cho nàng xem, cảnh cáo nàng, một khi nàng không nghị phối hợp bọn họ, mấy thứ này liền sẽ đưa đi cấp toàn thôn người triển lãm, làm cho bọn họ một nhà sắp chết, còn phải bị khấu thượng một cái chậu phân. Cho nên mấy ngày nay Tam Thu vẫn luôn ở tìm cơ hội đem Ân Huệ nhỏ bé lừa ra tới, hôm nay rốt cuộc làm nàng thực hiện được, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này rất tốt cơ hội. Chương 806 bị trói. Đương ngắm thấy cái kia phụ nhân lại xuất hiện, Tam Thu khống chế không được thẳng run run, bất quá nàng biết, như thế nào, hôm nay nàng đều không thể lùi bước. Nàng hiện tại muốn dám sau này lui một bước, cả nhà đều đến mất mạng, đi phía trước đi, nói không chừng còn có thể cấp huyện lệnh đại nhân làm di nương, liền tính làm không thành di nương, chết cũng là chính mình một người chết. Mắt thấy vận may đại tiểu lâu không xa, cũng đi bộ mệt mỏi, Ân Huệ nhỏ bé quay đầu phân phó Tam Thu, được rồi, chúng ta cũng dạo không sai biệt lắm, đi thôi, đi vận may đại tiểu lâu, tìm lưu trưởng quầy cấp chúng ta phái chiếc xe. Nguyên lai Ân Huệ nhỏ bé đánh như vậy chủ ý đâu, nàng có phải hay không cảm giác được nguy hiểm, bằng không như thế nào không hướng đi trở về, mà là quyết định đi tìm lưu trưởng quầy. Thấy chính mình nói xong lời nói, Tam Thu không gì phản ứng, còn đứng ở kia sắc mặt cũng không đúng, Ân Huệ nhỏ bé nhìn nàng hỏi, ngươi sao? Có phải hay không bị bệnh? Nếu là bị bệnh, vừa lúc phía trước không xa liền có gia y y quán, ta mang ngươi đi tìm đại phu nhìn một cái. Vừa mới cái kia phụ nhân trộm cùng nàng nói đúng là kia gia y y quán, nói làm nàng đem Ân Huệ nhỏ bé dẫn đi kia gia y y quán, nàng này chính cân nhắc muốn như thế nào dẫn, không nghĩ tới Ân Huệ nhỏ bé chính mình trước đưa ra muốn đi kia gia y y quán. Xem ra này hết thảy đều là ý trời, vừa mới còn có điểm do dự, cảm thấy chính mình làm như vậy thật xin lỗi Ân Huệ nhỏ bé, nhưng ngày sẽ, Tam Thu đã không dám ở do dự, nếu là ý trời, kia nàng liền theo ý trời đi hảo. Giờ phút này Tam Thu sắc mặt vốn là trắng bệnh, lại làm bộ làm tịch hừ hừ hai tiếng, Ân Huệ nhỏ bé chỉ lo quan tâm Tam Thu bệnh có bao nhiêu trọng, vẫn chưa chú ý tới chính mình đã tiến vào người xấu bây giờ. Đương hai người vừa bước vào kia gia y y quán, bị người lấp kín miệng, trong lên miếng vải đen thời điểm, Ân Huệ nhỏ bé mới biết được chính mình thượng Tam Thu đương. Tự trách mình, mấy ngày nay nàng không phải không thấy ra tới Tam Thu khác thường, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ phản bội chính mình. Tống gia người một chảo trụ Ân Huệ nhỏ bé, liền một phút cũng chưa dám đỉnh, chạy nhanh thừa dịp hoắc gia người còn không có phản ứng lại đây, ra roi thúc ngựa hướng kinh thành phương hướng chạy đến. Đến nội Tam Thu, còn tưởng cấp Tống Ánh Sao làm di nương, này mộng đẹp làm nàng làm, cũng quá đem chính mình đương hồi sự, cũng quá không đem Tống Ánh Sao cái này huyện lệnh đại nhân đương hồi sự. Bên này Ân Huệ nhỏ bé bị đưa hướng kinh thành trong xe, bên kia bị mê choáng Tam Thu cũng bị quan đi vào hướng biên cảnh trong xe ngựa, nghe nói bên kia thiếu nữ nhân thiếu lợi hại, như vậy tiểu cô nương, tới đó chính là có thể bán trước giá cao tiền, giết chẳng phải là đáng tiếc. Tam Thu tỉnh lại sau, nghe được chính mình là cái dạng này kết cục, tuy rằng cũng từng hối hận quá, nhưng tưởng tượng đến chính mình làm như vậy, cũng bảo toàn người một nhà tính mạng, liền không hề hối hận. Bên này Ân Huệ nhỏ bé cũng bị hạ dược, mấy cái canh giờ sau, mới bị đánh thức lại đây, vẫn là vì buộc nàng ăn cái gì, sau đó ăn xong uống xong, liền sẽ bị lại lần nữa mê choáng. Ân Huệ nhỏ bé bắt đầu còn mắng to, chờ tiểu cô nãi nãi một ngày kia bị cứu ra đi kia một ngày, nhất định phải đem các ngươi những người này bầm thây vạn đoạn. Sau lại mơ mơ màng màng lại lần nữa mở ra mắt, đương thấy đầy trời sao trời thời điểm, Ân Huệ nhỏ bé biết chính mình đã bị mang đi rất xa, bởi vì trời đã tối rồi. Hảo nữ không ăn trước mắt mệt, chính mình tổng ở vào mơ mơ màng màng chung như thế nào trốn a, cho nên đã trải qua 2 ngày 1 đêm lúc sau, Ân Huệ nhỏ bé liền không ở mắng bọn họ, còn hảo giảng hòa áp giải chính mình vài người đánh thương lượng, ta thể, ta tuyệt không la to, các ngươi có thể hay không đừng lại mê cho ta, bằng không chờ tới rồi kinh thành, các ngươi đem ta mê choáng váng, có phải hay không cũng liền bán không thượng giá cao tiền. Chương 807 cơ hội. Mấy cái áp giải người cho nhau nhìn nhìn, tránh ở một bên thương lượng một chút, cảm thấy nàng một cái tiểu cô nương cũng đích sắc phiên không được tiên, liền đáp ứng hạ. Không mê choáng, nhưng còn phải cố lấy, đại như tiên, mỗi ngày bị nhốt ở liền cửa sổ cũng không dám khai trong xe ngựa, Ân Huệ nhỏ bé cảm thấy chính mình như vậy khẳng định đến không được kinh thành, phải bị sống sờ sờ một chết, hoặc là bị chính mình này một thân hán vị hơn chết. Hơn nữa những người này vì tránh né vạn thánh giáo tìm đòi, còn không dám đi quan đạo, có khi đi những cái đó đường núi xe ngựa không qua được, liền đem nàng hướng trên lưng ngựa hành một phóng, vừa đi chính là mấy cái canh giờ, chống không Ân Huệ nhỏ bé váng đầu hoa mắt đôi mắt đều là sưng. Đi đi dừng dừng, những người này đi đặc biệt cảnh giác, có rất nhiều lần, vì tránh né truy tung, ban ngày hướng trong sơn động một trốn chính là một ngày, sau đó chờ trời tối lại đi. Hơn 10 ngày lăn lộn xuống dưới, Ân Huệ nhỏ bé nguyên bản béo đô đô khuôn mặt nhỏ, gầy liền dư lại bàn tay như vậy lớn. Một ngày này nhìn Ân Huệ nhỏ bé héo đi lợi hại, vài người sợ không chờ đến địa phương, liền đem người lăn lộn chết, liền thương lượng, hảo hảo cải trang một chút, sửa đi quan đạo. Rốt cuộc lại về tới bình thản hảo tẩu trên quan đạo. Lúc này Ân Huệ nhỏ bé đã thay nam trang, lại đem mặt lau lau, xa xa nhìn lên, thật đúng là giống cái trai trai tiểu tử. Nam trang là Ân Huệ nhỏ bé chính mình sửa, mặt cũng là chính mình mặt, này hết thảy chẳng những đều là nàng chính mình làm cho, hơn nữa ngay cả cái này mọi người đều cho rằng ý kiến hay đều là nàng chính mình ra. Hiện tại Ân Huệ nhỏ bé cùng mấy cái áp giải người ở chung cũng không tệ lắm, ít nhất mọi người đều có từng người mục đích, Ân Huệ nhỏ bé là không nghĩ lại bị tội, vài người là sợ Ân Huệ nhỏ bé chết ở nửa đường thượng, như vậy đại gia không báo cáo kết quả công việc được liền đều đến đi tìm chết. Cô nương biến thành tiểu tử, còn phải biên cái chuyện xưa, bằng không quá cửa thành thời điểm có người hỏi trong xe ngồi chính là ai, bọn họ như thế nào trả lời. Cho nên Ân Huệ nhỏ bé hiện tại liền biến thành vài người thiếu chủ, cha mẹ bất hạnh song vong, lần này vào kinh là đi đến cậy nhờ thân thích. Nếu là thiếu chủ, liền không thể bị trói chứ, cửa sổ đóng lại cũng không tốt, cho nên ngày này, Ân Huệ nhỏ bé quá đến còn tính thoải mái. Lại có mấy ngày liền phải vào kinh, đến lúc đó bọn họ đem cái này tiểu nha đầu hướng Lương Thái sư trong phủ một đường, sai sự một giao, mỗi người 200 lượng bạc tiền thưởng một lấy, đến lúc đó là mua phòng mua đất, cả đời ăn mặc đã có thể đều không lo. Vài người càng nghĩ càng mỹ, liền đáp ứng Ân Huệ nhỏ bé, đêm nay không đi ra ngoại nghỉ ngơi, mà là tìm một khách điếm ở xuống dưới. Khả xảo, mấy ngày trước mới từ Hoắc gia trở về Lý Công Công đêm nay cũng ở tại cửa hàng này, lại còn có cùng đang muốn vào tiệm Ân Huệ nhỏ bé đi rồi cái chạm trán. Lý Công Công cùng kia mấy cái thị vệ đến là không nhận ra Ân Huệ nhỏ bé, bất quá Ân Huệ nhỏ bé nhận ra bọn họ, trong lòng chính là vui vẻ. Bất quá nàng như thế nào mới có thể cùng vị này Lý Công Công liên hệ thượng đâu? Còn có liên hệ thượng lúc sau, hắn có thể hay không giúp chính mình? Vạn nhất hắn chẳng những không giúp chính mình, còn đem chính mình tìm hắn cầu cứu sự nói ra đi, kia chính mình đã có thể thật sự xong rồi. Mặc kệ như thế nào, này có thể là chính mình cuối cùng một cái chạy trốn cơ hội, trước vài lần không chờ thực thi liền thất bại, lần này nàng cần thiết phải bắt được. Vài người đem Ân Huệ nhỏ bé đưa lên lâu, phái hai người ở cửa gác, vài người khác liền đều đi dưới lầu uống rượu đi. Canh giữ ở cửa hai người nghe thấy dưới lầu la lên hét xuống uống thông khoái, thèm nước miếng chảy ròng, không khỏi có chút cấp bách lên, liền ở kia thì thầm, chuyện tốt đều là của bọn họ, chịu khổ bị liên lụy chính là chúng ta cả hai. Một cái khác cũng nói, đúng vậy, còn nói một hồi tới đổi chúng ta coi ý tứ này, đều hắn em mở mau uống nhiều quá, cái nào còn có thể nhớ tới chúng ta hai anh em còn bị nói đâu. Chương 808 tìm cơ hội chạy trốn. Ân Huệ nhỏ bé vừa nghe, đây là một cơ hội, liền dò ra đầu nói, liền này một cái thang lầu, các ngươi chỉ cần hướng cửa thang lầu ngồi xuống, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ta chỉ cần một chút lâu, các ngươi là có thể thấy, tội gì đứng ở này ăn chính mình chảy nước dãi. Này hai gia hỏa đã sớm thèm nước miếng chảy ròng, vừa nghe Ân Huệ nhỏ bé nói như vậy, đều kinh hỉ đáp, đúng vậy, ngươi nói chúng ta như thế nào liền không nghĩ tới, như vậy, tiểu huynh đệ ngươi ngoan ngoãn trong phòng đốc, chờ hạ các ca ca ăn uống xong, nhất định cho ngươi xách chỉ thiều gà đi lên. Hành, ta đây đã có thể về phòng chờ đi. Ân Huệ nhỏ bé nói xong, lại ngoan ngoãn đóng cửa lại, còn nói chính mình muốn chốt cửa lại, làm cho bọn họ đi lên thời điểm lớn tiếng chút gõ cửa, bằng không chính mình ngủ rồi, nghe không thấy. Này tiểu cô nương có phải hay không ca, cư nhiên còn cho bọn hắn ra chủ ý. Hai tiểu tử biên đi xuống dưới, biên nhỏ giọng nói thầm, cảm thấy lần này bạc kiếm có chút quá dễ dàng, gặp gỡ một cái tốt như vậy lừa gạt tiểu nha đầu. Một cái mới 11 tuổi tiểu cô nương, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, cư nhiên phái bọn họ 6 cái áp giải, bằng không thiếu 2 cái, có phải hay không còn có thể đa phần điểm bạc. Ân Huệ nhỏ bé nghe thấy kia hai gia hỏa đi xa, chạy nhanh từ trong phòng chui ra tới, lúc này không đi, chờ đợi khi nào, mắt thấy liền phải vào kinh, cơ hội như vậy không có khả năng lại có. Lý Công Công bên người hộ vệ không ít, còn có Chử Chiêu Lệ mang đến kia mấy cái cung nữ bà tử, vừa mới nàng chỉ nhìn thấy mấy cái hộ vệ đi theo Lý Công Công bên người, dư lại người, nhất định đều ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Khách điếm này liền 2 tầng lâu, bất quá giống như mặt sau còn có cái hậu viện, không biết Lý Công Công mang đến người là ở tại tầng lầu này, vẫn là ở tại hậu viện, nếu là ở tại hậu viện, kia nàng đêm nay chạy đi hy vọng liền không lớn. Ân Huệ nhỏ bé không lưng xoay cái cong, thấy góc độ này dưới lầu nhìn không thấy, mới dám đứng dậy, nhanh chóng từng cái phòng tìm lên. Nàng trụ căn nhà kia hai sườn là kia 6 cá nhân thuê xuống dưới, hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Trung hợp dựa gần mấy người kia phòng chính là Lý Công Công kia đám người thuê trụ địa phương. Nhưng hiện tại trừ bỏ kia mấy gian nhà ở, nàng đã gõ 5-6 gian nhà ở, hiện tại liền dư lại hành lang cuối kia mấy gian nhà ở còn không có gõ, nếu còn không phải, kia nàng chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc một lần, hô to cứu mạng, nhìn xem có thể hay không kinh động Lý Công Công. Vừa mới kia 5-6 gian trong phòng liền một gian trong phòng có người, Ân Huệ nhỏ bé đều là trước gõ vài cái lên cửa, thấy không ai trả lời, liền thử đẩy môn, có thể đẩy ra, liền vào xem có hay không người, không ai chạy nhanh rời khỏi tới. Có môn đẩy không khai, chứng minh bên trong không ai, mà nàng tìm chính là người, kia cũng liền không cần thiết đi vào. Thấy kia hai người đi xuống, trước kia 4 người nói không chừng sẽ lại phái người đi lên nhìn nàng, nghe thấy thang lầu bên kia dường như có người lên lầu thanh âm, Ân Huệ nhỏ bé càng nóng nảy, vừa lúc lại đi vào một phiến trước cửa, cũng bất chấp gõ, đẩy cửa ra liền hỏi, trong phòng có người sao? Ân Huệ nhỏ bé ách giọng nói, trang nam nhân thanh âm này một đều, dọa đang ở trên giường quay cuồng một nam một nữ chạy nhanh tách ra thân mình, kia nam nhân thấy là cái trai trai tiểu tử, khí giơ lên ghế liền tạp lại đây, từ đâu ra giá tiểu tử, thiếu chút nữa hỏng rồi ra chuyện tốt. Ân Huệ nhỏ bé chạy nhanh lùi về đầu đi xuống một gian nhà ở chạy tới, vừa mới còn hảo kia gian trong phòng không đốt đèn, nếu không kia nam nhân lên khi trắng bóng liền quần áo cũng chưa xuyên, bẩn nàng đôi mắt, nàng còn có sống hay không? Lại nhìn hai gian không ai, dư lại cuối cùng hai gian, nếu còn không có Lý Công Công người, kia nàng chỉ có thể lựa chọn hô to. Chương 809 cứu mạng. Thực tế này sẽ ơn huệ nhỏ bé đều đã không ôm hy vọng, Lý Công Công mang đến thị vệ có mấy chục người, liền dư lại hai gian nhà ở, sao khả năng trụ hạ như vậy nhiều người? Hành lang đã truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng đập cửa, giống như còn có người hô hai tiếng, nghe thanh âm đúng là áp giải nàng mấy người kia trong đó một cái. Người nọ nhất định cho rằng nàng ở trong phòng ngủ, nếu lại gõ không mở cửa, chắc chắn xông vào xem xét. Ân Huệ nhỏ bé phanh mà một tiếng đẩy ra trước mặt môn, rất có nếu này gian trong phòng vẫn là không có chính mình người muốn tìm, nàng đã có thể muốn hô to. Đang ở trong phòng nói chuyện hai cái cung nữ thấy đột nhiên xông tới một cái trai trai tiểu tử, đầu tiên là cả kinh, theo sau đang muốn lớn tiếng kêu cứu, Ân Huệ nhỏ bé kinh hỉ quá đôi lúc sau chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, đừng kêu, ta là Ân Huệ nhỏ bé. Ân Huệ nhỏ bé, cái nào Ân Huệ nhỏ bé? Hai người tuy rằng nhất thời không có thể nhớ tới ai là Ân Huệ nhỏ bé, bất quá nghe thanh âm là cái nữ hài thanh âm, đến là an tâm không ít. Ngươi là? Cái này kêu anh đảo cung nữ mới vừa hỏi ra hai chữ, liền a một tiếng nghĩ tới, ngươi chính là chắc thương chúng ta quận chúa cái kia Ân Huệ nhỏ bé đúng hay không? Ân Huệ nhỏ bé đem cửa đóng lại, lại dán ở trên cửa nghe xong nghe, không nghe thấy có người truy lại đây, mới quay lại thân gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là chắc thương nàng như thế nào đã quên chính mình cùng này vài vị cung nữ còn từng có như vậy một đoạn không thoải mái quá khứ. Báo ứng tới quá nhanh, sớm biết sẽ có cầu đến các nàng một ngày, nàng lúc trước thật nên tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, hảo hảo chiêu đãi một chút này những tiểu cung nữ. Ân Huệ nhỏ bé lấy lòng cười cười, tỷ tỷ, những cái đó đều là chuyện quá khứ, chúng ta hiện tại liền không cần để kia sự kiện. Trừ chiêu lệ bên người này, bốn cái cung nữ tuy rằng tuổi đều là 15-16 tuổi tuổi tác, nhưng đi theo bên người nàng niên hạn nhưng đều không ngắn. Giống Hải Đường cùng Thanh Lưu, đều là từ 10 tuổi tiến cung ngày đó khởi liền đi theo Trừ Chiêu Lệ bên người, tính xuống dưới cũng đều 5 năm nhiều. Này hai cái không lưu lại anh đảo cùng hồng quả, cũng có 3 năm nhiều. Thực tế hai cái tiểu cung nữ vừa ly khai Trừ Chiêu Lệ không lâu, liền hối hận không nên rời khỏi quận chúa, nhớ trước đây các nàng hai đều là từ phế phi trong cung ra tới, khi đó bại ở các nàng trước mặt chỉ có hai con đường, một là tìm được tân chủ tử, nhị là đi giặt áo phường làm cu ly, hoặc là đi càng khổ địa phương, như thủ hoàng lăng. Lúc ấy có phương pháp đều tìm được rồi tân chủ tử, giống các nàng như vậy mới vừa tiến cung không lâu, ai đều không biết, cái nào trong cung đều không muốn, nếu không phải quận chúa khi đó nguyện ý muốn các nàng sớm không biết bị phân phối đến địa phương nào đi. Hiện giờ quận chúa chỉ là muốn lưu tại ở nông thôn, các nàng liền phản bội quận chúa. Anh đào cùng hồng quả vài lần tưởng cùng Lý Công Công nói, tưởng trở về hầu hạ quận chúa, nhưng lại sợ bị Lý Công Công cởi trách. Vừa mới anh đào cùng hồng quả chính nói chuyện này, Ân Huệ nhỏ bé liền xông vào. Nghe Ân Huệ nhỏ bé kêu các nàng tỷ tỷ, tưởng tượng đến quận chúa còn ở Hoắc gia, anh đào chạy nhanh gật đầu, đúng đúng, chuyện quá khứ chúng ta đều không đề cập tới, chính là Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư ngươi như thế nào chạy đến nơi này? Hơn nữa vẫn là này phó đả phẫn, ta bị người bắt cóc, hơn nữa trói ta mấy người kia liền ở dưới lầu uống rượu đâu. Vừa mới ta tiến vào thời điểm, nhìn thấy Lý Công Công, ta đoán các ngươi bảo không chuẩn sẽ có ở tại tầng lầu này, liền trộm chuồn ra tới, muốn tìm Lý Công Công cứu mạng. Anh đảo vừa nghe đây là cứu mạng đại sự, chạy nhanh đem hồng quả kêu lên tới. Tầng lầu này liền trụ chúng ta mấy cái, một hồi những người đó nếu là phát hiện Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư không thấy, liền chúng ta hai cái, còn có kia hai cái bà tử nhất định hộ không được nàng. Như vậy, ngươi chạy nhanh đi hậu viện tìm Lý Công Công, làm hắn chạy nhanh tưởng cái biện pháp đem Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư cứu ra đi.